Có cạm bẫy. Hầu như tất cả mọi người đều trong cùng một lúc như vậy suy đoán, liền ngay cả quan ải cũng không ngoại lệ. Yên tâm, không có bất kỳ nguy hiểm nào, vô cùng an toàn. Quan Sơn Phùng nói bổ sung, ta cũng không thể để cho các ngươi đi chịu chết. Ta tới. Quan ải ngay lập tức nhảy ra nói rằng, trên mặt nhưng mang theo vài phần hùng hồn hy sinh vẻ mặt. Đương nhiên, nàng không phải không sợ chết, mà là cảm giác mình phụ thân không thể nắm chuyện như vậy đùa giỡn. Phòng trưng chính là sẽ bị dằn vặt một phen, đối với cái kia tính cách so với mình còn muốn ác liệt tiểu tử. Quan ải đã sớm chuẩn bị tâm lý. Ở bước lên cha mình chỉ cầu thang thời điểm, quan ải còn hơi hơi dừng lại. Có điều sau một khắc, nàng vẫn là bước lên cầu thang, một bước hai bước ba bước. Quan ải quay đầu lại, cha. Viện trưởng, ta đã tới. Có điều tất cả mọi người không đủ mở miệng, tất cả đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn quan ải. Quan ải nghi hoặc nhìn mọi người, làm sao? Không đủ có chút khó khăn gì a? Không phải là mấy tầng cầu thang sao? Tiểu, ngươi xem một chút chính mình đứng ở chỗ nào. Quan Sơn Phùng mở miệng nói rằng. Quan ải cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, chính mình vẫn chưa đứng ở tầng chót, khoảng cách tầng cao nhất còn có như vậy mấy cái cầu thang. Quan ải lại về phía trước bước ra hai bước. Vẫn là ở tại chỗ. Lại bước ra hai bước. Cuối cùng lại là một bước dài hướng lên trên bước ra. Nhưng là vẫn là ở tại chỗ. Xảy ra chuyện gì? Quan Sơn Phùng nhưng không có chút nào cho rằng kỳ quái, chính là có chuyện như vậy, không cách nào vượt qua cầu thang. Quá kỳ quái a. Này quá không đủ đạo lý a. Xác thực là quá không đủ đạo lý, nhưng là sự thực liền bãi ở trước mắt. Viện trưởng, ta đến thử xem. Một cái cao cấp đạo sư không tin tà, đi lên phía trước bắt đầu thử nghiệm, nhưng là hắn kết quả cùng quan ải không khác nhau gì cả. Thử nghiệm mấy lần sau khi, đều là cuối cùng đều là thất bại. Mà hắn còn không chịu từ bỏ. Lặp lại đại ưng lúc trước từng làm thử nghiệm, đáng tiếc kết quả không đủ khác biệt gì. Lúc này mọi người đã bắt đầu ý thức được, mỗi người cũng bắt đầu thử nghiệm, đều là giống nhau kết quả. Ở một phen thử nghiệm sau, tất cả mọi người đều từ bỏ, loại này không có chút ý nghĩa nào thử nghiệm. Có không có khả năng là ảo thuật? Không đúng. Không phải ảo thuật. Một người trong đó am hiểu ảo thuật đạo sư lắc lắc đầu, ảo thuật căn bản nhất một điểm chính là khiến người ta phát hiện không ra ảo thuật. Mặc kệ là cá thể ảo thuật vẫn là phạm vi tính ảo giác, đều cần có một cái căn bản điều kiện. Vậy thì là đối phương không cách nào phát giác ảo thuật tồn tại, khiến người ta bất chi bất giác rơi vào trong đó, nhưng là trước mắt này mấy cái cầu thang, nhưng không có bất kỳ ảo giác dấu hiệu. Xác thực, hơn nữa ảo giác còn có một chút chỗ sơ suất, một ít chi tiết nhỏ phương diện không thể cùng cảnh tượng chân thực hoàn toàn tương tự, chỉ cần vừa phát hiện ảo giác, tỉ mỉ tra tìm, sau đó công kích, là có thể lập tức phá giải ảo giác, nhưng là ta lúc trước công kích sau nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, cùng ảo giác hoàn toàn khác nhau. Đối, ta vừa nãy cũng thử nghiệm công kích, nhưng là sự công kích của ta nhưng biến mất không còn tâm tích, cảm giác không phải là bị chống đối rơi mất, như là bị na đến cái gì những nơi khác đi tới như thế. Quan Sơn Phùng nhìn chúng đạo sư thảo luận, lông mày càng là trói chặt, liền không có người nào có thể biết, đây rốt cuộc là cái gì kỹ xảo sao. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, tất cả đều là một mặt trầm thấp. Quan Sơn Phùng sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn vốn cho là, triệu tập có đủ nhiều người, tiếp thu ý kiến của chúng, luôn có thể nghĩ tới đến biện pháp, nhưng là chúng đạo sư biểu hiện, thực sự là để hắn thất vọng. Viện trưởng, ta có một cái biện pháp. Một người trong đó đạo sư do dự nói rằng, ồ, ngươi có biện pháp gì? Đem cả tầng lầu rỡ xuống. Ngươi là ngớ ngẩn A Quan Sơn Phùng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mắng chửi. Người đạo sư kia đầu co rụt lại, không dám lên tiếng nữa, Quan Sơn Phùng cắn răng, ai có thể phá giải này mấy cái cầu thang. Ai liền tưởng thưởng 50.000 điểm. Vừa nghe đến 50.000 điểm tưởng thưởng, mỗi người nhiệt tình liền đến. 50.000 điểm không phải là số lượng nhỏ, coi như là cao cấp đạo sư, cũng đều phi thường tích cực. Túng năm tụm ba bắt đầu thương thảo dâng lên, Quan Sơn Phùng cũng ở nhìn chằm chằm cái kia mấy tầng cầu thang, rơi vào suy nghĩ. Đến cùng muốn thế nào mới có thể vượt qua cái kia mấy tầng cầu thang đây? Đột nhiên, đại ưng tiến đến Quan Sơn Phùng bên người, thấp giọng nói rằng, viện trưởng, ngài nhớ chi tình hình trước mắt sao? Nhớ. Làm sao? Lúc trước Lữ Môn Hậu có thể đi tới, nhưng là tự chúng ta không lên nổi, để Lữ Môn Hậu đem chúng ta trên lưng đi vậy không được, ngươi nói trong này sẽ có hay không có cái gì hạn chế? Cái gì hạn chế? Hai chúng ta cùng Lữ Môn Hậu khác nhau. Chúng ta khác nhau ở chỗ nào? Thân phận lạc, ta là viện trưởng, ngươi là đạo sư, hắn là học viên. Vân vân. Lẽ nào ý của ngươi là nói, chỉ có học viên có thể tới? Đại ưng lắc lắc đầu, không phải. Ý tứ của ta đó là, chúng ta khác nhau là tuổi tác, giới hạn tuổi tác chúng ta bước chân. Tuổi tác. Dưới lầu liền có không ít học sinh, chúng ta không bằng tìm học sinh lại đây thử một lần, thế nào? Quan Sơn Phùng sáng mắt lên, nơi này dù sao cũng là cao cấp ký túc xá, vốn là cung cấp cho học sinh ở lại, chính là không bao giờ thiếu học sinh. Đúng, ngươi ngay lập tức sẽ đi tìm mấy học sinh lại đây. Đại ưng ngay lập tức sẽ chạy xuống thang lầu, sau một chốc, liền lôi mấy cái đầy mặt không tình nguyện học viên lại đây. Những học viên kia nguyên bản còn đầy mặt bực tức vẻ mặt, nhưng là xem đến chỗ này đứng nhiều như vậy đạo sư, liền ngay cả viện trưởng đều ở, ngay lập tức sẽ vững trái lẳng lơ cất đi. Đại ưng đạo sư, cần ta làm cái gì sao? Quan Sơn Phùng gật đầu một cái, đại ưng chỉ vào cầu thang nói, hướng về trên đi. Hướng về trên đi làm cái gì? Cái kia mấy cái học viên không hiểu hỏi. Để cho các ngươi hướng về trên đi liền hướng trên đi, làm phiền cái gì? Quan Sơn Phùng bạo tinh khí, nơi nào chờ xuống, ngay lập tức sẽ giận dữ hét. Cái kia mấy học sinh ngay lập tức sẽ chấn kinh quá độ, từng cái đứng tại chỗ, không dám lên tiếng. Đại ưng vội vã động viên nói, không có chuyện gì khác, các ngươi liền hướng trên đi, đứng ở tầng chóp cửa thang gác là có thể. Cái kia mấy học sinh, nghe theo đại ưng, trong lòng tuy rằng khó hiểu, giờ khác này cũng không dám nhiều hơn nữa miệng hỏi dò. Quan Sơn Phùng nhìn cái kia mấy học sinh, nguyên bản còn đầy mặt hy vọng, đáng tiếc cuối cùng hay là đã thất bại, này mấy học sinh cũng không thể bước qua cầu thang. Quan Sơn Phùng thất vọng lắc lắc đầu, không phải tuổi tác. Đại ưng cũng là khá là thất vọng, hắn vốn cho là tìm tới mấu chốt của vấn đề vị trí, kết quả tài năng phát hiện phán đoán sai lầm. Đến cùng là duyên cớ gì đây? Viện trưởng, muốn trước hết để cho bọn họ đi về nghỉ ngơi đi, cũng không nhất thời vội vã. Đại ưng nhìn nhiều như vậy đạo sư chen ở đây, cũng cảm thấy không ra dáng tử. Lúc này cũng không còn sớm, lại làm phiền xuống liền trời đã sáng. Đi thôi, để bọn họ đều trở lại, ta lại ở lại chỗ này suy nghĩ một chút. Quan Sơn Phùng không muốn từ bỏ. Ngay vào lúc này, Bạch Thần lại không đúng lúc nghi xuất hiện, nhìn thấy ngồi ở cầu thang trung gian chỗ rẽ, dựa vào ở trên vách tường Quan Sơn Phùng. Yêu, viện trưởng, lão gia ngài còn không đủ nghỉ ngơi a? Đại ưng nhìn thấy Bạch Thần, mặt nhất thời đen, nếu như Bạch Thần không xuất hiện, hắn hơi hơi tiếp tục khuyên hai câu. Viện trưởng phòng trường liền đi nghỉ ngơi. Một mực này làm người tức giận tiểu tử lại vào lúc này nô ra, hơn nữa muốn cũng không cần nghĩ, hắn tuyệt đối lại muốn nói vài câu làm người tức giận, mà không nghi ngờ chút nào, Quan Sơn Phùng nhất định lại muốn tức đến nổ phổi. Chính mình vị viện trưởng này đại nhân, cái gì cũng tốt, chính là này khí lượng không tốt. Thạch đầu, ngươi làm sao còn không đi nghỉ ngơi, ngươi cũng biết không còn sớm. Đại ưng lạnh mặt nói, đồng thời ánh mắt uy hiếp nhìn Bạch Thần, tựa hồ đang nói với Bạch Thần, tiểu tử, đừng gây chuyện. Bé ngoan cút đi, đừng ở chỗ này thêm phiền. Một mực Bạch Thần chính là không có nhân nhượng cho yên chuyện dự định, vẫn như cũ cười rạng rỡ nhìn tức đến nổ phổi Quan Sơn Phùng. Viện trưởng, có muốn hay không ta cho ngươi biết phá giải biện pháp A? Quan Sơn Phùng trong mắt đầu tiên là có chút động lòng, có điều lại nhìn tới Bạch Thần cái kia khuôn mặt tươi cười thời điểm, ngay lập tức sẽ bỏ đi cái ý niệm này. Nếu như mình lúc này tiếp thu, cái kia không sẽ chờ cùng với mình chịu thua sao? Chỉ cần vừa nghĩ tới tiểu tử này đắc thắng sau. Vênh vào tự đắc thái độ, Quan Sơn Phùng hay cùng ăn con rồi như thế khó chịu. Tuyệt đối không được. Tuyệt đối sẽ không chịu thua. Lão Phu cái gì thị trường chưa từng thấy chỉ là cho mèo. Lão Phu trở lại thoáng nghiên cứu một chút, liền năng lực nghĩ ra phương pháp phá giải, đến thời điểm Lão Phu tự mình đến nhà. Quan Sơn Phùng cũng không muốn ở lại chỗ này, bị Bạch Thần tấm kia đắc ý sắc mặt, đứng lên đến liền phất tay háo rời đi. Viện trưởng, ngài không được bên này. Đại ưng lập tức đuổi theo Quan Sơn Phùng bước chân. Ta không phải về nơi ở. Ta là muốn đi thư viện. Quan Sơn Phùng nói rằng, hắn tin tưởng, lấy hảo thú học viện thư viện tàng thư lượng, tuyệt đối sẽ có tương quan ghi chép. Đại ưng vô vô đầu, bất đắc dĩ thở dài, ông lão này là bị tức điên rồi. Viện trưởng, sắc trời không còn sớm, ngày mai lại đi đi, cũng không nhất thời vội vã. Ngươi không vội ta nóng tính, lẽ nào ngươi không thấy tiểu tử kia hung hăng dáng dấp đắc ý sao? Suy nghĩ một chút đều đến khí, chớ cản đường, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2304, thích thú. Sau 3 ngày, Đại ưng tìm tới trong thư viện, hắn phát hiện Quan Sơn Phùng còn loa ở trong thư viện, 3 ngày 3 đêm đều không đủ đi ra. Viện trưởng, không thể lại tiếp tục như thế. Quan Sơn Phùng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút vô thần vận đủ. Ta ở này bao lâu? 3 ngày. Dòng dã 3 ngày, viện trưởng. Đã 3 ngày sao? Quan Sơn Phùng vỗ vỗ đầu, thả tay xuống trên thử. Viện trưởng, ngươi tìm tới biện pháp sao? Quan Sơn Phùng trong mắt lập tức liền khôi phục thần thái, lắc lắc đầu, chết tiệt tiểu tử, ta cha tìm hết thể có thể tìm tới thư, hoàn toàn không có ghi chép hắn đến cùng là làm thế nào đến chỉ xích thiên ngai. Đây là cái gì quỷ? Quan Sơn Phùng rất thất vọng, thân thể vô lực đứng lên đến, không tự chủ được quơ quơ. Cũng còn tốt Đại ưng đỡ lấy Quan Sơn Phùng, viện trưởng, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, vẫn không có chu đáo yếu nhân phủ. Quan Sơn Phùng đẩy ra Đại Ưng, đi, đi đăng ký một cái nhiệm vụ, bên trong học viện bất luận là đạo sư vẫn là học viên, chỉ cần có thể vượt qua chỉ xích thiên ngai, liền khen thưởng 50.000 điểm. Không, 10 vạn. Viện trưởng, này không thích hợp chứ. Đăng nhập trái tim đen u ám, tờ giờ UIE. Nụ ạ toài để trái tim đen u ám đọc chuyện có cái gì không thích hợp, bảo ngươi đi ngươi liền đi. Quan Sơn Phùng hiện tại là quyết tâm, nhất định phải đột phá chỉ xích thiên nhai cho bạch thần xem. Đại ưng bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu rời đi. Sau một canh giờ, một cái quái lạ nhiệm vụ bị treo ở nhiệm vụ bảng đầu bảng. Vượt qua chỉ xích thiên nhai. Ở cao cấp ký túc xá 6 tầng cầu thang nhân khẩu, có một cái không cách nào vượt qua địa phương. Ai có thể vượt qua tầng cuối cùng cầu thang, đem khen thưởng 10 vạn điểm. Lúc mới bắt đầu, còn có người cho rằng là đang nói đùa, nhưng là rất nhanh sẽ bị chứng thực đây là viện trưởng ban bố nhiệm vụ. Cao cấp ký túc xá 6 tầng, nơi đó tuy nhưng đã không có ai ở, bất quá vẫn có không ít người đã từng đi qua 6 tầng. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Nơi đó lại sẽ trở thành một nhiệm vụ địa. Bắt đầu có người thử nghiệm, có điều kết quả đều không ngoại lệ thất bại. Không phải là không có người nghĩ ra chiêu thức của hắn, nói thí dụ như theo giữa bầu trời hạ xuống ở trên thiên đài. Sau đó sẽ từ phía trên cầu thang hạ xuống, kết quả bọn họ phát hiện. Chỉ xích thiên ngai cũng không phải chỉ có 6 tầng cầu thang, trời dưới đài đến cầu thang cũng có. Sau đó kỳ kỳ quái quái phương pháp đều đi ra, có người nỗ lực theo tường ngoài bò đến 6 tầng đi, kết quả đương nhiên chưa thành công. Sáng sớm, Bạch Thần bị Nhuyễn Ngọc lay tỉnh, thạch đầu, thạch đầu. Tỉnh lại đi, ngươi có biết hay không nhiệm vụ bảng trên lại ra một cái nhiệm vụ mới. Bạch Thần đẩy ra Nhuyễn Ngọc tay, mơ mơ màng màng kêu lên, đừng ầm ĩ ta. Nhiệm vụ gì chính mình tiếp đi, nếu như phải đợi ta, sẽ chờ ta ngủ no rồi lại nói. Không phải à, nhiệm vụ chính là tiến vào chúng ta cái này tầng trệt, gọi là vượt qua chỉ xích thiên ngai, ngươi mấy ngày trước làm cái kia đồ vật, viện trưởng hiện tại đã phát điên. Bạch Thần rủi rủi con mắt, ồ, vậy thì thế nào, chỉ muốn không có lệnh của ta, không có ai đến 6 tầng. Nhưng là chúng ta có thể tiếp A, nhiệm vụ lại không đủ nói chúng ta không thể tiếp. 10 vạn điểm A. Bạch Thần lập tức tỉnh rồi, đúng vậy. Chúng ta cũng có thể tiếp, tức chết lao giả kia. Ngươi cùng lao giả kia lại không đủ thâm cựu đại hận gì, còn như thế khí hắn này. Ngươi cùng hắn cũng không đủ thâm cựu đại hận. Ngươi còn không phải cũng gọi hắn lao giả. Bạch Thần bất mãn mắt Nhuyễn Ngọc. Chúng ta nhưng là một cái đội ngũ, đương nhiên là nhất trí đối ngoại, đúng không? Nhuyễn Ngọc cười hì hì nhìn Bạch Thần, nhiệm vụ này đối với chúng ta không đủ cái gì độ khó, đúng không? Các ngươi có thể tự do ra vào 6 tầng, có điều các ngươi không cách nào dẫn người tới. Thạch đầu, ngươi đến cùng là làm thế nào đến? Tại sao những người khác không được phép lên? Bạch Thần không hề trả lời. Nhuyễn Ngọc liền cướp đáp, ta biết, nói rồi ta cũng không hiểu, đúng không? Tẩy tốc qua đi, Bạch Thần đi tới cửa thang gác thời điểm. Phát hiện không ít học viên chặn ở cửa thang gác, chính đang nỗ lực đột phá 6 tầng. Đáng tiếc đều là cuối cùng đều là thất bại. Những học sinh kia nhìn thấy Bạch Thần theo 6 tầng đi ra, mỗi một người đều là đầy mặt khó hiểu. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi năng lực đi tới? Đáng chết. Làm sao bị một cái thằng nhóc giành trước? Thật là xui xẻo. Những học viên kia mỗi một người đều ở oán giận không ngớt. Lúc này, một người học viên hung tợn nhìn Bạch Thần, tiểu tử, ngươi là làm sao đi tới? Bạch Thần giơ chân lên, trực tiếp ấn ở người học sinh kia trên mặt. Người học sinh kia nhất thời bị làm tức giận, nhưng là đối mặt cửa thang gác bên trong Bạch Thần, nhưng là làm sao cũng tiếp xúc không tới. Rõ ràng Bạch Thần đang ở trước mắt, một mực chính là không thể làm gì. Tiểu tử. Ngươi có gan hạ xuống. Có bản lĩnh ngươi tới a. Ta liền canh giữ ở này, có bản lĩnh ngươi cũng đừng hạ xuống. Ta hạ xuống, ngươi có thể làm sao? Học viên kia nhìn thấy Bạch Thần đi xuống, ngay lập tức sẽ dương nanh múa vuốt nào lên. Kết quả, trực tiếp liền bị Bạch Thần đạp hạ cấp thê, cái khác mấy học sinh nhưng là ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là muốn ở Bạch Thần trên người thảo chút lợi lộc. Dù sao Bạch Thần có thể ra vào cái này cầu thang, mà nơi này cũng không có cái gì công chứng viên chứng minh. Vì lẽ đó không có mấy người biết. Nếu như mình có thể đem biện pháp đoạt tới, sau đó sẽ tìm đạo sư chứng minh, cái kia 10 vạn điểm nhưng là tới tay. Đáng tiếc, bọn họ hiển nhiên là chọn sai rồi mục tiêu, tam quyền lưỡng chân, tất cả đều bị Bạch Thần đạp xuống thang lầu. Lúc này, Độc Cô chặn lại rồi Bạch Thần đường đi. Bạch Thần chủ động cùng Độc Cô chào hỏi, Độc Cô, sớm a. Độc Cô lánh mặt, hiện tại đã sắp muốn buổi trưa. Có phải là ai thiếu nợ ngươi mấy triệu kim thương tệ? Làm sao cả ngày đều là khổ đại thù thâm dáng vẻ. Bạch Thần bất mãn nói. Ta lúc trước từng thử đột phá chỉ xích thiên ngai. Hả, thất bại chứ? Bạch Thần không phản đối nói rằng. Độc Cô gật gù, lạnh lùng nói, ta muốn biết, tại sao coi như ta sử dụng tư nhân thời gian, cũng không cách nào đột phá chỉ xích thiên ngai? Rất hiển nhiên, năng lực không đủ. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ngươi tìm đến ta, sẽ không lại là tìm đến ta khiêu chiến chứ? Ở ta không đủ nắm chiến thắng trước ngươi, ta sẽ không lại tự rước lấy nhục. Hửm, này rất tốt. Đi theo ta. Làm gì? Đại Ưng đạo sư tìm ngươi. Bạch Thần nhún nhún vai, đi theo Độc Cô sau lưng. Chốc lát, Bạch Thần liền nhìn thấy Đại Ưng, ngay lập tức sẽ nhiệt tình chào hỏi, Đại Ưng đạo sư. Đại Ưng nhìn thấy Bạch Thần cùng Độc Cô lại đây, chủ động tiến lên. Thạch Đầu, ngươi đến rồi. Đại Ưng đạo sư, nếu như ngươi là tới khuyên ta cùng viện trưởng hòa giải, cái kia thì miễn đi, ta cùng viện trưởng chính chơi hứng khởi. Chỉ có ngươi đang đùa, ngươi nhưng làm viện trưởng tức giận đến không nhẹ. Đấu với người ta nhạc vô cùng, ngươi không hiểu, viện trưởng cái kia nhìn thẹn quá thành giận, trên thực tế hắn cũng là chính mình cho mình tìm việc, ông lão kia nếu như không phải nhàn đến phát chán, làm sao có khả năng sẽ cùng ta đối chọi gay gắt. Viện trưởng hắn không đủ ác ý, ta cũng không đủ nói hắn có ác ý, ngươi quả nhiên không thể nào hiểu được, đây là người thông minh lạc thú vị trí, tự gây phiền phức. Đại Ưng thực sự là không thể nào hiểu được Bạch Thần ngôn tử, nhưng là lại không thể không nói, Quan Sơn Phùng mấy ngày nay xác thực là vô cùng hưng phấn. Phi thường có nhiệt tình. Tuy rằng trong miệng đều là hùng hùng hổ hổ, mỗi lần thất bại cũng đều là tức đến nổ phổi, nhưng là phi thường tinh thần. Quên đi, việc này ta cũng mặc kệ, viện trưởng học sinh đều mặc kệ, ta cũng phạm không được giáp trung gian hai con làm khó dễ. Đại Ưng nói rằng, viện trưởng học sinh, ai? Bạch Thần đột nhiên chuyển hướng Độc Cô, ồ, ngươi là viện trưởng ông lão học sinh. Vâng, ngươi không có ý định cho viện trưởng báo thù rửa hận. Nghĩ tới, có điều ta thất bại. Độc Cô lẽ thẳng khí hùng hồi đáp. Lần này đến, chủ yếu cũng không phải vì ngươi cùng viện trưởng sự tình, là liên quan với Hắc Tử Địa sự tình. Hả, ta bất cứ lúc nào có thể lên đường. Thạch Đầu, ta biết ngươi rất mạnh, có điều ta vẫn là hy vọng ngươi cùng Độc Cô liên thủ, như vậy nắm tài năng sẽ lớn một chút. Tùy tiện đi, lúc nào lên đường. Chúng ta trước tiên ở Hắc Tử Địa bên ngoài chuẩn bị một chút, kiến tạo một ít công sự phòng ngự, như vậy nếu như Hắc Tử Địa ma thi lao ra, cũng có một cái bước đệm khu vực. Không muốn còn chưa bắt đầu, liền ôm bi quan thái độ có được hay không? Bạch Thần trợn tròn mắt, đối, ta ba người kia học sinh trở về rồi sao? Không có, ngày hôm qua theo Khinh Thủy Thành trở về người báo cáo, Bá Luân vẫn canh giữ ở Khinh Thủy Thành bên trong, nói là ngươi không đủ để hắn rời đi, hắn không thể rời đi. Không phải Vĩnh Niên bảo vệ Khinh Thủy Thành sao? Có người nói là Vĩnh Niên chủ động cùng Bá Luân đổi chỗ, Vĩnh Niên đi tìm Lan Nhược Nữ. Làm sao? Lấy thực lực của bọn họ, nên đã sớm đem Long Thành dọn dẹp sạch sẽ chứ. Có người nói Lan Nhược Nữ chủ động đi tới Đại Hòa Thành thanh lý huyết nô. Được rồi, ngươi phái người thông báo Bá Luân, để hắn trở về đi, Lan Nhược Nữ cùng Vĩnh Niên liền không cần, bọn họ ở bên ngoài tiếp tục thanh lý huyết nô được rồi. Ngươi đối với an nguy của bọn hắn không có chút nào lo lắng sao? Bọn họ đều không phải tiểu hải tử. Ngoại trừ Bá Luân. Bạch Thần nói rằng, kỳ thực Bạch Thần là có thể cảm ứng được tam an toàn, nếu như bọn họ gặp phải nguy hiểm. Bạch Thần có thể ngay lập tức liền nhận ra được, vì lẽ đó Bạch Thần không cần vì là an nguy của bọn hắn bận tâm. Thạch Đầu, ngươi có thể hay không nói cho ta chỉ xích thiên nhai đến cùng là năng lực gì? Ta trước sau là không nghĩ ra, tại sao ngăn ngắn mấy cái cầu thang, làm sao cũng không bước qua được. Đại Ưng đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Nói ra liền vô vị, có vài thứ, chính mình đi thăm dò so với trực tiếp được đáp án càng thú vị, ngươi xem viện trưởng ông lão hiện tại liền thích thú, ngươi làm gì thế không học hưởng thụ đây? Ta cũng không muốn hao tổn cái kia lòng thanh thản, ta cũng không đủ cho rằng nơi nào có thú vị. Một điểm lạc thú cũng không hiểu đến hưởng thụ. Bạch Thần bĩu môi, ngươi liền vì Hắc Tử Địa sự tình đúng không? Không có chuyện gì, ta liền trở về. Chờ đã. Làm sao? Còn có những chuyện khác. Đại Ưng ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần, lăng quang cũng tháp lăng quang thú toàn bộ biến mất rồi, hiện tại ai cũng đi không được lăng quang tháp nhọn, việc này ngươi biết chưa? Ồ, ngươi là nghĩ thông suốt biết ta. Vẫn là muốn biết những chuyện khác. Ta muốn biết chân tướng. Lăng quang tháp nhọn đã hoàn toàn biến mất. Bạch Thần nói rằng. Hoàn toàn biến mất. Đại Ưng lập tức hỏi tới xảy ra chuyện gì. Chính là chuyện như vậy, ngươi còn muốn cái gì đáp án? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2305, 2X. Chính là ngươi nghe được chuyện như vậy. Đối mặt Đại Ưng truy hỏi, Bạch Thần chỉ là nói đơn giản một câu, không có ý định tiếp tục giải thích đi. Ô đối, quay đầu lại nhớ thông báo viện trưởng. Lần trước đánh cuộc hắn thua, định vị thời gian, ta muốn đi khí trong kho thưởng thức một hồi kim khí. Nhìn Bạch Thần rời đi bóng người, Đại Ưng lẩm bẩm, Độc Cô, ngươi có lòng tin đánh bại hắn sao? Độc Cô lắc lắc đầu, nhìn rời đi bóng lưng, hắn quá mạnh mẽ. Liên ngươi đều không đủ có lòng tin sao? hắn là cái thần phú giả. Độc cô nói rằng, đại ưng trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn là thần phú giả. Thần phú giả sẽ cùng với phiền toái lớn, đây là một cái chân lý, một cái tất cả mọi người đều biết chân lý. Đương nhiên, đại ưng không sẽ không nhân vì là nguyên nhân này, liền đem bạch thần đánh đuổi. Đại vấn đề phiền toái chính là ở bại lộ, chỉ cần không bại lộ, vậy thì không hề lớn phiền phức. Có điều ta phát hiện một vấn đề. Độc cô nói rằng, vấn đề gì? Tối mấy ngày gần đây, ta vẫn đang quan sát hắn, cũng ở thu thập tin tức của hắn, ta phát hiện hắn sẽ rất nhiều năng lực. Này thì thế nào? Hắn là thần phú giả. Đây chính là mấu chốt của vấn đề, thần phú giả cũng không phải muốn học năng lực gì đi học năng lực gì. Thần phú giả học tập, phần lớn đều là huyễn thú năng lực, có điều thạch đầu rất kỳ quái. Hắn có so với nhanh nhất huyễn thú tốc độ nhanh hơn, cũng có so với to lớn nhất huyễn thú càng to lớn hơn sức mạnh. Hắn còn có siêu cường sự chịu đựng, hắn còn có thể nhiều vô cùng năng lực. Điều này làm cho ta có một loại ảo giác, cảm giác hắn không giống như là theo huyễn thú trên người học tập những năng lực này, càng như là huyễn thú theo hắn nơi này học tập năng lực như thế. Hắn tất cả năng lực đều hoàn toàn vượt qua ta nhận thức cực hạn, mặc kệ là người vẫn là huyễn thú, cũng không thể đạt đến hắn loại tầng thứ này. Độc cô nói thật, thậm chí hắn liền năng lực của ta đều sẽ. Đại ưng kinh ngạc quay đầu, kinh ngạc nhìn độc cô. Đại ưng phi thường rõ ràng độc cô năng lực, độc cô chân thực sức mạnh. Đó là phía trên thế giới này tối năng lực đặc biệt. Khả năng cũng là tối vô địch năng lực. Bây giờ độc cô lại nói, bạch thần cũng sẽ năng lực của hắn. Điều này làm cho đại ưng trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Cái này không thể nào. Chân thực sức mạnh là độc nhất vô nhị. Ta đã từng cũng cho là như thế, nhưng là ngày đó cùng hắn gặp gỡ thời điểm, ta tài năng phát hiện, hắn không chỉ có cùng ta nắm giữ năng lực giống nhau, hơn nữa càng mạnh mẽ hơn. Độc cô nói thật, hắn lại như là một cái tụ tập thể. Một cái nắm giữ hết thể chúng ta đã biết năng lực, toàn biết người. Người nói vẫn là người sao. Hơn nữa ta cho rằng, hắn không thể toàn năng. Người biết không, hắn đã từng đánh bại quá Đông Phương Nghi. Lấy thực lực của hắn, đánh bại Đông Phương Nghi cũng không kỳ quái. Then chốt là hắn đánh bại phương thức, ngươi nên rõ ràng Đông Phương Nghi huyễn thú năng lực đi. Cự chuồn chuồn mắt kép có thể nhìn thấu tất cả nhược điểm. Đại ưng không thừa nhận cũng không được Đông Phương Nghi phi thường khó có thể đối phó, nếu như không có thực lực tuyệt đối, dù cho chỉ là hơi cao hơn thực lực của nàng, đều khó mà chiến thắng nàng. Ta đã điều tra thạch đầu cùng Đông Phương Nghi giao thủ, căn cứ lúc đó vây xem mấy người, ta phát hiện lúc đó thạch đầu vẫn chưa lấy thực lực tuyệt đối đánh bại Đông Phương Nghi, hắn là lấy phương thức giống nhau cùng cự chuồn chuồn chiến đấu. Hắn đồng dạng có thể nhìn thấu kẻ địch nhược điểm, mặc dù không có mắt kép. Điều này cũng không có nghĩa là hắn toàn năng. Nếu như ngươi gặp Lan Nhược Nữ năng lực, ngươi hay là thì sẽ không lại có chứa nghi vấn như vậy. Lan Nhược Nữ. Không sai, Lan Nhược Nữ năng lực bắt nguồn từ với thạch đầu, mà Lan Nhược Nữ đã rất gần gũi toàn năng, nàng có thể khống chế nhiều vô cùng sức mạnh, hơn nữa uy lực mạnh mẽ cực kỳ. Một ít công kích thậm chí đạt đến một thành lực lượng. Lan Nhược Nữ cũng đã nắm giữ một thành lực lượng sao? Đúng. Nếu như ta cùng Lan Nhược Nữ giao thủ, ở nàng có phòng bị tình huống, ta thắng không được nàng. Như vậy Bá Luân cùng Vĩnh Niên đây. Nếu như ta cùng Bá Luân giao thủ, phải thua không thể nghi ngờ. Không thể. Năng lực của ngươi nhưng là tư nhân thời gian A. Bởi vì Bá Luân là tuyệt đối cường hóa thân thể, ta tư nhân thời gian nhược điểm ngươi cũng nên rõ ràng. Nếu như ta không cách nào thương tổn được Bá Luân, như vậy ta liền không cách nào đạt được thắng lợi. Đại ương gật gù, lý giải độc cô ý tứ, có điều hắn lại hỏi. Vĩnh Niên đây. Ta liền gặp Vĩnh Niên dùng qua một lần năng lực của hắn, lúc đó hắn đem chính mình huyễn thú chia làm đến 100 vạn con sen, đem khinh thủy thành bên trong huyết nô thi thể vận chuyển đi ra, ngoại trừ lần kia ở ngoài. Ta liền lại chưa từng thấy năng lực của hắn, có điều ta cảm giác thực lực của hắn, tuyệt đối không ở Lan Nhược Nữ cùng Bá Luân bên dưới. Nếu như thạch đầu, ngươi, hơn nữa hắn tam học sinh, lần này hắc tử địa nên càng chắc chắn chứ. Ta cho rằng chỉ cần thạch đầu một cái đã đủ rồi, ta đều có vẻ hơi dư thừa. Có thể hay không quá đánh giá cao hắn. Hắc tử địa có thể không chỉ là này điểm mà thi số lượng. Không, ta một điểm đều không có đánh giá cao hắn, hắn rất mạnh. Không, là rất khủng bố, ta hiện tại càng mong đợi chính là, hắn ở hắc tử địa đến cùng còn năng lực thể hiện ra ra sao năng lực. Toàn năng sao? Quá hoang đường. Cơ gia. Đối với cơ toàn tới nói, cùng ngày thật cùng đơn thuần lui bước sau, lắng đọng xuống, chỉ có sâu sắc sự thù hận. Sau lưng cơ toàn theo một cái hình người huyễn thú. Có điều cái thứ hình người huyễn thú trên người buộc chặt chặt chẽ băng vải, xem ra lại như là một cái mùm mì như thế. Toàn nhi, ngươi hiện tại muốn đi tìm tên tiểu tử kia. Không sai, tỷ tỷ thù hận không thể không báo. Cơ toàn gật gù. Nàng cho rằng hiện tại đã đến báo thù thời cơ, nàng đã đạt đến người nhà họ cơ chưa bao giờ đạt đến mức độ. Sức mạnh to lớn mang đến, cũng là sự tự tin mạnh mẽ tâm. Nàng tin tưởng chính mình có thể thắng lợi, dù cho là nàng đã từng chủ nhân. Toàn nhi, ta cảm thấy chúng ta còn cần bàn bạc kỹ càng. Cơ Húc lo lắng nhìn con gái của chính mình. Cơ Húc khỏe mắt liếc về phía Cơ Toàn người sau lưng hình huyễn thú. Cái thứ hình người huyễn thú là gia tộc bao bọc huyễn thú, ở Cơ Toàn lực lượng tinh thần đạt đến trời phẩm sau thu được, mà theo Cơ Toàn lực lượng tinh thần không ngừng dâng lên, cái thứ hình người huyễn thú triển hiện ra thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Cái này trải qua mấy đời người hình người huyễn thú, đến cùng là cái gì huyễn thú, Cơ Húc cũng không rõ ràng, nhưng là có một chút có thể khẳng định, vậy thì là nó rất mạnh mẽ. Hơn nữa rất đáng sợ. Xuyên thấu qua cái kia chặt chẽ lụa trắng bố, bên trong làm như ẩn giấu đi một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố. Mà loại này cảm giác khủng bố, tựa hồ cũng lan tràn đến Cơ Toàn trên người. Điều này làm cho Cơ Húc phi thường bất an, bởi vì theo tên tiểu tử kia xuất hiện lần nữa sau, hắn liền cảm giác con gái của chính mình thay đổi. Đã từng thiên chân vô tà thiếu nữ, bây giờ trong lòng chỉ còn dư lại cựu hận. Cơ Húc thậm chí hối hận ngày đó chính mình không có ngăn cản Cơ Phượng, nếu như không có chuyện lần đó, thì sẽ không có mặt sau một chuỗi dài biến cố. Nhưng là bây giờ nói những này đều quá trễ, Cơ Toàn trở nên âm trầm, lãnh huyết, vô tình. Ngay ở mấy ngày trước, Cơ Toàn biết được liên quan với lần trước nàng bị hãm hại mà lưu vong tin tức, vì thế nàng tự tay giết chết mười mấy cái tham dự việc này tộc nhân. Phải biết trước đây Cơ Toàn, nhưng là liền giết một con động vật nhỏ cũng không dám. Cơ Húc đều không thể tin được con gái của chính mình to lớn như thế biến hóa, hắn thậm chí đang hãi sợ, Cơ Toàn sẽ lanh huyết đến liền chính hắn một phụ thân đều không thèm để ý mức độ. Nếu như nói cái kia gọi là thạch đầu tiểu tử, cho nàng mang đến chính là cứu hận, như vậy cái thứ hình người huyễn thú cho Cơ Toàn mang đến chính là sức mạnh cùng tàn khốc. Toàn. Người thay đổi. Cơ Toàn chậm rãi quay đầu lại, xem muốn tra mình thời điểm, trong mắt cũng không đủ có mảy may tình cảm. Phụ thân, này không phải ngươi chờ đợi 16 năm thay đổi sao? Cơ Húc đã từng vì là Cơ Toàn thiên phú mà kiêu ngạo, nhưng là cũng bởi vì Cơ Toàn mềm yếu mà thở dài. Nàng cùng tỷ tỷ của nàng nếu như kết hợp với nhau, cái kia chính là hoàn mỹ nhất người thừa kế. Cơ Phượng kiên cường, còn có Cơ Toàn thiên phú, các nàng là tổ hợp hoàn mỹ nhất. Đáng tiếc, hết thể đều thay đổi, Cơ Phượng chết để Cơ Toàn triệt để thay đổi. Cơ Toàn cũng không có trở nên cùng Cơ Phượng như thế kiên cường, nhưng trở nên như vậy xa lạ. Toàn nhi, nếu như ngươi cho rằng đây chính là ta hy vọng thay đổi, ta càng hy vọng ngươi trở lại quá khứ. Không thể quay về. Cơ Toàn quay đầu đi hướng phía ngoài, tỷ tỷ chết là bởi vì ngươi, cũng bởi vì tên tiểu tử kia, ngươi là cha của ta, vì lẽ đó ta không thể giết ngươi. Cơ Húc trong đầu lạnh lẽo, hắn không nghĩ tới Cơ Toàn sẽ biến thành bộ dáng này. Nhưng là Cơ Toàn câu nói kia nói không sai, Cơ Phượng chết là chính mình sai. Là chính mình đem Cơ Phượng bồi dưỡng thành như vậy, đáng tiếc tất cả những thứ này tỉnh ngộ quá trễ. Ta sẽ dẫn tên tiểu tử kia đầu lâu trở về. Băng vải bên trong bắt đầu thẩm thấu hạ giận thể, đem Cơ Toàn vây xung quanh, tiếp theo cuồng phong đột nhiên nổi lên, cuồng phong gào thét ở trong sân vòng hôn thiên ám địa, Cơ Húc sắc mặt nghiêm túc nhìn dần dần biến mất Cơ Toàn. Giữa không trung, Cơ Toàn bị một đoàn khí thể nâng, hai ách, ngươi tìm đến kẻ thù của ta sao? Đúng, chủ nhân của ta. Chỉ cần trong đầu của ngươi tồn tại hắn ấn tượng, như vậy ta là có thể tìm đến hắn. Ngươi xác định ngươi có thể chiến thắng hắn chứ? Đương nhiên, không ai có thể trốn tránh hai ách, liền như lần trước huyết hai, chính là do ta gây nên, hơn nữa ở hai ách bên trong người bị chết, đều sẽ trở thành ta sức mạnh một phần. Như vậy ngươi hiện tại chí ít nuốt chừng 1 triệu người sức mạnh chứ? Đương nhiên, ta hiện tại có thể để cho kẻ thù của ngươi cảm nhận được gác ngộng như thế tai nạn. Cái kia cứ dựa theo ý nghĩ của ngươi đi làm, ta muốn ở một bên nhìn hắn chết hình ảnh, hắn hiện tại ở nơi nào? Ta cảm nhận được. Hắn ở cái hướng kia. Hai ách chỉ về xa xa. Huyễn thú học viện. Hắn trốn ở nơi đó sao? Cơ Toàn trên mặt lộ ra một tia mừng như điên, để hắn vị trí, đều bị tai nạn che giấu. Ta không thể trực tiếp giết chết hắn, có điều ta có thể để cho hắn rơi vào trong tai nạn. Đại áo thành bầu trời bắt đầu bị mây đen bao trùm, sắc trời cũng biến thành tối tăm cực kỳ. Loại khí trời này làm cho người ta cảm giác chính là mưa xối xả đến, hay hoặc là có chuyện gì sắp sửa phát sinh. Được rồi. Hai nạn tức sắp giáng lâm, không tốn thời gian dài, huyễn thú học viện sẽ bị hủy diệt chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2306, Giao Lưu. Viện trưởng, thực sự là phiền phức ngài già rồi. Bạch thần cười khanh khách cùng sau lưng Quan Sơn Phùng. Quan Sơn Phùng đi ở phía trước, một khắc cũng không muốn để ý tới Bạch thần. Đối với Bạch thần này một đường tiếp lời, hắn là nước đổ đầu vịt. Ngược lại tiểu tử này tuyệt đối sẽ không nói tốt, nếu như mình nhất định phải cùng hắn tích cực, tuyệt đối cũng bị tức giận thổ huyết. Đến một chỗ đất hoang, Quan Sơn Phùng đột nhiên dừng bước lại, liếc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần lại như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi như thế, lui lại hai bước, "Viện trưởng, ngươi đem ta mang tới này rừng núi hoang vắng, không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ? Tuy rằng chúng ta có chút ân oán, nhưng là ngươi phạm không được hạ độc thủ như vậy chứ?" Quan Sơn Phùng nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần, có như vậy nháy mắt, hắn là thật sự muốn đem tiểu tử này giết, liền chôn này rừng núi hoang vắng. Đương nhiên, ý nghĩ này hắn cũng là tùy tiện suy nghĩ một chút, lạnh lùng trừng mắt Bạch Thần, khí khố liền ở ngay đây. Nơi này? Nơi nào a? Bạch Thần nhìn quanh hai bên, nơi này cái gì kiến trúc đều không có, nơi nào có cái gì khí khô a? Quan Sơn Phùng bất mãn tròng trắng mắt bình minh, dùng chân đẩy ra trên đất rải rác cây khô diệp, lộ ra một cái cấm khẩu kéo hoàn. Quan Sơn Phùng kéo kéo hoàn, dùng sức lôi kéo, khí khô lối vào cũng thuận theo xuất hiện. Đi vào. Quan Sơn Phùng không vui nói. Bạch Thần kha kha cười, đuổi tới Quan Sơn Phùng nhảy vào lối vào. Cái này khí khô không có bất kỳ thủ vệ ký hiệu nam cũng không có cái gì cơ quan cạm bẫy, liền như thế tọa lạc ở đây, không sợ tặc ghi nhớ này. Toàn bộ huyện thu học viện, biết khí khô vị trí không đủ mấy cái, nếu đem ngươi mang đến, cũng không có ý định gạt ngươi, có điều ngươi tiểu tử này không hết lòng gian. Chờ ngươi đã tới sau khi, ta vẫn là đem khí trong kho đồ cất giữ rời đi dễ dàng. Viện trưởng, ngươi đây là đang ô miệt ta đi. Ta có thể còn không hề làm gì cả a, ngươi có thể sỉ nhục ta, nhưng là ngươi không thể nghi vấn ta. Ta không phải đang chất vấn ngươi, ta là phi thường khẳng định, đánh ngươi tiến vào huyện thu học viện, ta liền cảm thấy là dẫn sói vào nhà. Ngươi lời này nói, phi thường hại người, ta có thể còn chuyện xấu gì đều chưa từng làm a. Ha ha, chuyện xấu gì đều không có làm. Quan Sơn Phùng cười gần hai tiếng. Bạch Thần bĩu môi, lại Quan Sơn Phùng đẩy ra một tấm sau cửa đá, khí khố rốt cục hiện lộ ở Bạch Thần trước mặt. Khí khố lâu ngày cũng không tính đặc biệt lớn, có điều bởi vì là ở lòng đất, hơn nữa ở ngoài quang không nhiều, vì lẽ đó có vẻ hơi tối tăm. Được rồi, kim khí đang ở bên trong. Bạch Thần đi vào khí khố, đã phát hiện kim khí gửi vị trí. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn Quan Sơn Phùng, viện trưởng, chú ý ta động đậy kim khí này. Chú ý. Hữu dụng không? Quan Sơn Phùng cười lạnh nói, đừng lấy đi là được rồi. Bạch Thần đi tới kim khí bày ra cái giá trước, cầm lấy một cái kim khí quan sát đến. Nhìn trước mắt mấy cái trên giá, chỉ ít gửi mấy ngàn cái kim khí, Quan Sơn Phùng liền đứng sau lưng Bạch Thần, phía trước cái dương kia bên trong, gửi một ít cao cấp kim khí. Bạch Thần thả tay xuống trên kim khí, đã nhớ kỹ cái này kim khí trên kim văn. Thạch đầu, ngươi có thể chế tác kim khí chứ? Có thể. Bạch Thần không có che giấu. Ngược lại Quan Sơn Phùng đã sớm biết chuyện của chính mình, cũng không đủ cái gì cần thiết giấu giếm. Ngươi dự định quan sát những này kim khí chế tác công nghệ. Sau đó chính mình chế tác thật sao? Bạch Thần quay đầu lại, nhìn chăm chú Quan Sơn Phùng, viện trưởng, ngươi muốn nói cái gì? Ta nghĩ xin ngươi giúp học viện chế tác một nhóm kim khí. Một nhóm là bao nhiêu? Hơn nữa nơi này tồn kho kim khí, đầy đủ hết thể học viên cùng đạo sư sử dụng chứ. Những này kim khí lưu giữ ở đây, không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng lấy ra sử dụng. Quan Sơn Phùng lắc lắc đầu, kim khí không thể đối diện thế. Một khi ngoại giới biết Huyễn Thu học viện ẩn giấu lượng lớn kim khí, như vậy đối với Huyễn Thu học viện tới nói, sẽ là một tai nạn. Vậy ngươi còn muốn ta giúp ngươi chế tác một nhóm kim khí? Lẽ nào ngươi là muốn tư nhân vũ trang? Ta có thể không dự định giúp ngươi tiến hành cái gì tà ác dã tâm kế hoạch. Ngươi nghĩ quá nhiều. Quan Sơn Phùng trợn tròn mắt, nếu như ngươi năng lực đáp ứng yêu cầu của ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Viện trưởng, quan hệ giữa chúng ta có thể không đủ như vậy thân mật. Trước mấy còn đem ngươi khí thẹn quá thành giận, ngươi sẽ không là định dùng ta làm được kim khí đối phó ta chứ. Quan Sơn Phùng trừng mắt Bạch Thần vừa nhắc tới việc này, oán khí của hắn lại lên trước tới. Có điều Quan Sơn Phùng cũng chỉ là sinh khí, không có ý định thật cùng Bạch Thần động thủ. Công và tư ta vẫn là phân rõ ràng, hơn nữa ngươi hai ngày trước cùng Đại Ưng nói không sai, loại này đấu với người ta, xác thực là để ta thích thú. Ở trong học viện có ngươi như thế cái tiểu tử, xác thực để khô khan tháng ngày bằng thêm mấy phần lạc thú. Ngươi thiếu ở cái kia thích thú, ta có thể không có ý định cùng ngươi bắt tay giảng hòa. Ta cũng không đủ tính toán này, có điều một mã lực quý nhất mã lực. Quan Sơn Phùng thật lòng nhìn Bạch Thần, như thế nào, ngươi đồng ý giúp ta việc này này. Ngươi muốn nói cho ta nguyên nhân, ta rồi quyết định có đáp ứng hay không. Ngươi biết sông ngầm nơi sâu xa nhất có cái gì không? Không biết. Bạch Thần lắc đầu nói. Có điều ta ngày đó ở trong tối sông phần cuối vũng nước bên trong, cảm giác ở vũng nước nơi càng sâu, có một luồng phi thường khổng lồ, hơn nữa tà ác sức mạnh sinh sôi, nguồn sức mạnh kia nên chính là ám huyễn thú như vậy dạy đặc duyên cơ chứ. Không sai. Quan Sơn Phùng gật gù, nơi đó chính là ta muốn kim khí duyên cớ. Bên trong đến cùng có cái gì? Tà ác. Quan Sơn Phùng nói rằng, mấy trăm năm trước Kim Khí quân đoàn, chính là vì trấn áp cái kia tà ác nguyên, tài năng tiến vào sông ngầm, cũng là vì tà ác nguyên, bọn họ tài năng vĩnh viễn mai táng ở tội ác chi huyên. Nơi đó gọi là tội ác chi huyên sao? Đúng, tội ác chi huyên. Bên trong đến cùng có món đồ gì, có thể làm cho các ngươi cho nơi đó lấy danh tự này? Ta đã từng đến quá sông ngầm phân cuối, lúc đó là trong học viện hết thể đạo sư, dùng thời gian 2 tháng, một chút giết tới đó. Quan Sơn Phùng nói, ý tứ sâu xa liếc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần chỉ dùng một ngày nhiều thời giờ giết tới đó, có thể tưởng tượng được, Quan Sơn Phùng ở biết Bạch Thần tráng cử thời gian, là cỡ nào khiếp sợ. Ở nơi đó ta gặp được ta đã cô đạo sư, lấy một loại phi thường kỳ quái tư thái xuất hiện, mịt mờ, toàn thân đều liều lĩnh hắc khí, tà ác, sa đoạ, âm u. Cùng ta nhận thức vị kia tầm nhìn hơn nữa thiện lương ôn hòa đạo sư, hoàn toàn hai chuyện khác nhau, hắn điên cuồng tập kích chúng ta, mà chúng ta nhưng đối với hắn bó tay hết cách, một mình hắn tạo thành thương vong, so với chúng ta bị ám huyện thu tập kích thương vong còn muốn lớn hơn, nếu như không phải một người trong đó đạo sư nắm giữ kim khí, e sợ lúc đó chúng ta đều phải chết trên tay hắn, mà cái kia kim khí cũng không thể giết chết hắn, mà là bị hắn đào tẩu. Chờ đã, ngươi là nói đã cố đạo sư sao? Bạch Thân hỏi. Đúng, là hắn. Ta cũng không hiểu, hắn vì sao lại xuất hiện, nhưng là ta có thể khẳng định, chính là hắn. Không phải những người khác giả mạo, tuy rằng hắn đã tính tình đại biến, có điều ta vẫn là biết, người kia chính là hắn. Bạch Thần nghe đến đó, trong đầu cái ý niệm đầu tiên chính là, Quan Sơn Phùng đạo sư đã biến thành ác linh, ngoài ra, không còn những đích lý do khác. Ngươi biết linh hồn sao? Bạch Thần hỏi. Linh hồn? Món đồ gì? Quan Sơn Phùng không rõ nhìn Bạch Thần. Chính là ngươi chứng kiến vị đạo sư kia, hắn bị vật gì đó đã khống chế. Bạch Thần nói rằng, ngươi biết ta đạo sư làm sao? Đại thể trên biết là xảy ra chuyện gì? Bạch Thần gật gật đầu nói, có điều ta kỳ quái chính là, tại sao linh hồn của hắn sẽ xuất hiện ở nơi đó? Ngươi nói linh hồn đến cùng là cái gì? Nói đơn giản, ngươi người này chính là do linh hồn cùng tạo thành. Bạch Thần đưa tay ra, như là ở làm mẫu, đây chính là, mà linh hồn điều khiển ngươi, là bản ngã, linh hồn là chân ngã. Bản ngã, chân ngã, đây là chuyên nghiệp thuật ngữ, ngươi nghe không hiểu. Bạch Thần nói rằng, mà người ở chết rồi, linh hồn sẽ thoát ly thân thể, sau đó tiêu tan, có điều nếu như có chấp niệm linh hồn, liền sẽ biến thành ác linh, cũng chính là ngươi đạo sư như vậy. Bạch Thần dừng một chút, nhìn về phía Quan Sơn Phùng, ngươi đạo sư là chết như thế nào? Còn có chết ở nơi nào? Hắn là ở nhà của chính mình bên trong chết đi, hơn nữa thời điểm chết rất an tường. Chết già. Hửm, là chết già. Kỳ quái Bạch Thần lông mày vặn lên. Làm sao? Một giống như chết già người, chấp niệm là yếu nhất, này thuộc về chết tử tế, linh hồn sẽ tiêu tan rất nhanh, hơn nữa ở nhà của chính mình bên trong chết đi. Linh hồn không thể sẽ chạy đến tội ác chi huyên đi a. Có không có khả năng là một cái nào đó hiểu được loại kỹ xảo này người, đem linh hồn bắt được tội ác chi huyên đi. Nói thí dụ như ngươi vậy. Quan Sơn Phùng nhìn chăm chú Bạch Thần. Hắn hiện tại bức thiết muốn biết tất cả những thứ này chân tướng, muốn phải hiểu chính mình đạo sư đến cùng làm sao. Chuyện này đối với hắn tới nói, là một cái khúc mắc, vẫn luôn ở quấy nhiều hắn. Dù sao mình tôn kính đạo sư, sẽ biến thành loại kia dáng vẻ, Quan Sơn Phùng có thể là phi thường vô cùng đau đớn. Có loại khả năng này, có điều độ khả thi rất thấp. Tại sao? Bởi vì sẽ cái kỹ xảo này người không nhiều, hơn nữa ta chỉ dạy một cái đệ tử phương diện này năng lực, mà này vị đệ tử học được linh hồn phương diện đồ vật. Tài năng nửa tháng không tới thời gian. Chứ ngươi ra liền không đủ những người khác biết linh hồn sao. Có những người khác, có điều ta cho rằng những người khác không có khả năng lắm tham dự tới đây đối diện đến. Tại sao không thể? Bởi vì biết đến là thần. Bạch Thần nhìn Quan Sơn Phùng, nói rất chân thành. Thần. Không sai, thần. Chính là ngươi lý giải cái kia thần, vì lẽ đó ta mới nói không có khả năng lắm. Liền không đủ những khả năng khác sao? Đương nhiên là có cái khác khả năng. Nói thí dụ như đó là một cái to lớn quy tụ. Bạch Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Quan Sơn Phùng nhạy cảm nhận ra được Bạch Thần sắc mặt biến hóa, ngươi có phải là nghĩ tới điều gì? Là, ta nghĩ đến một chút không đồ tốt, phi thường không đồ tốt. Bạch Thần sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Có phải là sẽ uy hiếp đến huyễn thú học viện? E sợ không chỉ là huyễn thú học viện, có thể là càng thêm đáng sợ đồ vật. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2307, Tử vong đồ đằng. Bạch Thần đột nhiên sản sinh một cái không tốt ý nghĩ, quay đầu đi nhìn về phía Quan Sơn Phùng. Kim khí quân đoàn đến cùng là tại sao tiến vào tội ác chi huyên? Không biết, chỉ biết là mấy trăm năm trước, phát sinh một tai nạn, theo tội ác chi huyên bên trong nô ra, sau đó kim khí quân đoàn liền vâng mệnh tiến vào bên trong, từ đây cũng lại không đủ đi ra, mà huyễn thú học viện cũng vẫn gánh vác trông coi tội ác chi huyên trách nhiệm. Căn cứ ghi chép, mỗi một cái huyễn thú học viện viện trưởng đều phải không ngừng khắp nơi thu thập kim khí, sau đó ném vào tội ác chi huyên bên trong. Quan Sơn Phùng nghiêm nghị nhìn Bạch Thần, Thạch Đầu, ngươi đến cùng nghĩ tới điều gì? Ở trước đây không lâu, ta gặp phải một cái thần, theo cái kia thần trong miệng biết được một ít chuyện. Thần? Ngươi gặp phải thần? Cái kia thần nói, ở huyễn thú học viện lòng đất, cầm cố một cái tên là Hồn Vương người, cái này Hồn Vương là một vạn năm trước thần phú giả, nguyên bản ta cho rằng, 10.000 năm, hắn nên đã chết rồi, đến ít nhân loại hẳn là không cách nào hỏa thời gian dài như vậy, nhưng là hiện tại ta cảm giác mình suy đoán sai rồi. Ngươi là nói, Hồn Vương còn sống. Hơn nữa ở tội ác chi huyên bên trong cầm cố chính là Hồn Vương. Bạch Thần lắc lắc đầu, e sợ đã không phải Hồn Vương, ta nói rồi nhân loại hầu như không thể hoạt thời gian dài như vậy. Vậy rốt cuộc là cái gì? Ngươi nói nhanh một chút ta, không nên như vậy làm phiền. Đầu tiên, cái này Hồn Vương chính là một cái có thể điều động nô dịch linh hồn thần phú giả, mà hắn thu thập lượng lớn linh hồn, dùng để lớn mạnh sức mạnh của chính mình, có điều hắn sau đó bị cầm cố, mà hắn thu thập linh hồn, lại bị không ngừng đánh lấy ra. Ta nghĩ khi đó hắn liền đoán được rồi kết quả. Kết quả? Kết quả gì? Hắn biết hắn không cách nào tránh thoát cầm cố, nếu như hắn không làm ra lựa chọn, như vậy hắn đem mãi mãi không kết thúc bị nô dịch, làm đã từng nô dịch chủ nhân, làm sao có khả năng cam tâm bị những người khác nô dịch. Vì lẽ đó hắn làm một cái quyết định. Quyết định gì? Thay đổi. Hắn đem chính mình đã biến thành không phải người. Hắn đã biến thành cái gì? Thần sao? Bạch Thần lắc lắc đầu, Vu Yêu. Cái gì là Vu Yêu? Chuyển biến, lại như là người biến thành ma thi như vậy chuyển biến, đương nhiên loại hình hoàn toàn khác nhau, ma thi nếu như nói là chuyển hóa. Như vậy Vu Yêu chính là linh hồn chuyển hóa. Bạch Thần nghiêm nghị nói rằng, mà Vu Yêu sẽ hấp thu đồng thời nô dịch linh hồn, Vu Yêu có thể đem linh hồn chuyển hóa thành ác linh, lại như là người đạo sư như thế. Chỉ là người bị chết sao? Bạch Thần liếc nhìn Quan Sơn Phùng, hắn hiện đang bị phong ấn, chỉ có thể bị động đem phụ cận linh hồn hấp dẫn đi vào. Nhưng là một khi hắn đi ra, như vậy hắn đem sẽ trực tiếp đại khai sát giới, sau đó sáng tạo một cái quốc gia tử vong, một cái do vong hồn thống trị vương quốc. Cái kia Vu Yêu rất mạnh mẽ. Một giống như Vu Yêu kỳ thực cũng không tính mạnh mẽ, nhưng là cái kia Hồn Vương. Ta nghĩ hắn sẽ lật đổ nhận thức mạnh mẽ. Có thể hắn hiện tại đã ngự trị ở thần linh bên trên. Ngươi khẳng định, do người chuyển hóa thành Vu Yêu, dựa vào chính là tử khí nhiều ít, quyết định chuyển hóa thành Vu Yêu thực lực. Mà thực lực càng mạnh lại quyết định Vu Yêu có thể hấp thu đến linh hồn phạm vi, mà hắn nguyên vốn là Hồn Vương, thu thập vô số linh hồn, nói cách khác hắn có thể hấp thu đến linh hồn phạm vi chí ít đã bao trùm mấy cái thành trì phạm vi, này 10.000 năm đến, chung quanh đây lại chết đi bao nhiêu người, linh hồn đều sẽ bị hắn hấp thu. Theo hắn hấp thu linh hồn số lượng tăng cường, thực lực của hắn cũng sẽ càng ngày càng mạnh, phạm vi bao trùm cũng đem càng lúc càng lớn, có thể toàn bộ đại áo quốc cũng đã là hắn đồ ăn khởi nguồn. Người là nói, nay 10.000 năm đến, hắn vẫn đang hấp thu toàn bộ đại áo quốc trong phạm vi, hết thể chết đi linh hồn. Tuy rằng ban đầu không đủ lớn như vậy phạm vi, nhưng là gần nhất 1.000 năm nên đã đạt đến trình độ này. Bạch Thần nói rằng, mà gần nhất mấy trăm năm, sức mạnh của hắn đã có thể đột phá vạn năm trước cầm cố, liền bắt đầu làm loạn, kết quả gây nên trời Đông Đế quốc chú ý liền thì có kim khí quân đoàn trấn áp. Bạch Thần nghiêm túc nhìn Quan Sơn Phùng, mà trấn áp cũng chỉ là tạm thời, tuy rằng trấn áp hắn, không cho hắn ra ngoài. Nhưng là hắn săn bắn vẫn chưa đình chỉ. Hắn vẫn như cũ bị trấn áp ở tội ác chi huyên bên trong, đồng thời thực lực còn đang không ngừng tăng lên. Một khi thực lực của hắn lần thứ hai tăng cao, như vậy hắn đem triệt để phá tan phong ấn, lấy hắn loại này cấp bậc Vu Yêu, huyễn thú học viện, đại áo thành sẽ trong nháy mắt bị trở thành tử vong khu vực. Tử vong khu vực sẽ như thế nào? Ngươi có thể tưởng tượng một chút người nếu như chết chìm sẽ như thế nào? Hoặc là ngư rời đi thủy sẽ như thế nào? Ngươi là nói sẽ biệt chết sao? Này có thể so với biệt chết nghiêm trọng nhiều lắm. Bạch Thần nghiêm túc nói, người là không thể hút vào quá chết nhiều tức giận. So với tử vong càng nghiêm trọng. Tử khí hấp quá yếu, người cũng sẽ chuyển hóa. Chuyển hóa thành cái gì? Quỷ ăn xác. Này lại là món đồ gì? Tương tự với ma thi, bất quá bọn hắn có thể so với ma thi càng có uy hiếp tính. Vậy làm sao bây giờ? Quan Sơn Phùng nghiêm nghị nhìn Bạch Thần. Ở không có xảy ra việc gì trước, để ta tiến vào tội ác chi huyên, ta đến quyết định. Cái gì? Ngươi đến quyết định? Thạch Đầu, ngươi mới vừa nói kinh khủng như vậy, thậm chí nói so với thần linh càng thêm đáng sợ. Ngươi làm sao quyết định? Nhớ ta mới vừa nói, ta gặp phải một cái thần sao? Làm sao? Quan Sơn Phùng không hiểu, Bạch Thần làm sao đột nhiên đem câu chuyện chuyển đến phía trên này. ta đem cái kia thần giết chết. Bạch thần cười nói. Thạch đầu. Này không phải là chuyện đùa. Ta nhưng là rất chăm chú. Đột nhiên, mặt đất chấn động mạnh, phi thường mãnh liệt, Bạch thần cùng Quan Sơn Phùng đều cảm giác được mặt đất lại như là làn sóng như thế, trên dưới lật một chút. Xảy ra chuyện gì? Bạch thần cùng Quan Sơn Phùng liếc mắt nhìn nhau, hai người đều cảm giác được, cái này địa chấn phi thường không tầm thường. Hai người đồng thời hướng về khí khố bên ngoài lao ra, chỉ là, khi bọn họ ra khí khố, đồng thời ngây người. Chỉ thấy xa xa xuất hiện một cái to lớn hắc trụ, mà cái kia hắc trụ tựa hồ là theo lòng đất khoan ra, không ngừng hướng lên trên kéo dài, vẫn xuyên qua tầng mây, trực cấp tốc phía chân trời. Cái kia hắc trụ như là do vô số chồng chất mà thành, một chút nhìn sang, liền khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Cái kia, đó là cái gì? Quan Sơn Phùng ngơ ngác kêu lên. Đáng chết. Làm sao sẽ như vậy xảo? Bạch thần kinh hô. Thạch đầu, đó là vật gì? Tử vong đồ đằng. Bạch thần nói rằng. Cái gì là tử vong đồ đằng? Ngươi có thể đem tử vong đồ đằng tưởng tượng thành vô số ác linh bó quấn lấy nhau tập hợp thể. Tử vong đồ đằng hiện tại chính đang hướng về đám mây lan tràn. Nó sắp chết khi chuyển vào mây bên trong. Sau đó theo gió mưa bay xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ đại áo thành sẽ bị tử khí bao phủ. Cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Bạch thần sắc mặt nghiêm túc, quay đầu nhìn về phía khí khố nơi sâu xa, chỉ có thể dùng kim khí. Bạch thần đưa tay cách không một chảo, hết thể kim khí tất cả đều phá không mà đến, rơi xuống bạch thần bên người. Thạch đầu, ngươi muốn làm gì? Ngươi hiện tại còn trong lòng đau kim khí. Bạch thần tức giận nhìn Quan Sơn Phùng. Không phải. Ta là muốn biết ngươi muốn làm gì, ta có thể giúp đỡ sao? Ngươi cái gì đều làm không được. Bạch thần không chút lưu tình nói. Bạch thần đưa tay hướng về bầu trời chỉ tay. Hết thể kim khí bỗng nhiên phá không mà đi. Kim khí một cái theo một cái, bay về phía tử vong đồ đằng. Cái kia tử vong đồ đằng phi thường khổng lồ, có ít nhất mấy trăm mét đường kính, độ cao càng là thẳng tới phía chân trời. Những kia kim khí bắt đầu quay chung quanh tử vong đồ đằng, làm bay đến đặc biệt phương vị, sẽ lưu cái kế tiếp kim khí, đồng thời xuất hiện một cái hoa văn, mỗi cái kim khí trong lúc đó hoa văn, lẫn nhau liên kết tiếp, lại như là một tấm mỏng manh vong lớn, sắp chết vong đồ đằng vây xung quanh. Cái kia cảnh tượng phi thường kỳ diệu, làm tử vong đồ đằng xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người đều cảm giác được cái kia cỗ tà ác khí tức, nhưng là làm những kia kim khí tạo thành mạng lưới xuất hiện thời điểm, mỗi người cũng đều cảm giác được một loại cảm giác an toàn. Kim khí xây dựng ra một cái lập thể phong ấn ma pháp trận, từ dưới lên trên, quay chung quanh tử vong đồ đằng. Ta không biết phải nói là ngươi may mắn vẫn là bất hạnh. Bạch thần liếc nhìn Quan Sơn Phùng, nếu như ta không ở nơi này, ta nghĩ toàn bộ đại áo thủ đô sẽ biến thành phế tích. Quan Sơn Phùng nhìn Bạch Thần, giải quyết. Không. Đương nhiên không, đó chỉ là tạm thời phong ấn, ngươi muốn giữ lại cái kia phiền toái lớn sao. Vậy làm sao bây giờ? Đương nhiên là giải quyết đi vấn đề căn nguyên, chỉ cần Vu Yêu còn tồn tại, vậy làm phiền thì sẽ không đình chỉ. Ngươi có thể giải quyết. Đúng không? Quan Sơn Phùng nhìn Bạch Thần. Hiện tại vấn đề chính là, ta không thể tiến vào trong phong ấn. Tại sao? Cái kia phong ấn đối với ngươi cũng hữu dụng. Không phải là đối ta hữu dụng, mà là nếu như ta tiến vào phong ấn sẽ mất đi hiệu lực. Tại sao? Ngươi một bữa cơm ăn một con dương sao? Bạch thần không hiểu ra sao hỏi một câu. Quan Sơn Phùng là hoàn toàn nằm ở không hiểu ra sao trạng thái, ngạc nhiên nhìn bạch thần, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nếu như ngươi một bữa cơm ăn đi một con dương, ngươi sẽ ăn no sao? Ngươi này không phí lời này, đâu chỉ là ăn no, phỏng chừng cái bụng đều muốn nổ tung. Đây chính là ta tại sao không thể tiến vào phong ấn duyên cớ. Cái gì? Quan Sơn Phùng đầu trong lúc nhất thời không đủ kéo góc, đến nửa ngày tài năng nghĩ rõ ràng bạch thần ý tứ. Ồ, ngươi là nói. Không sai, chính là ý đó. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi nói cái kia Vu Yêu, thực lực ngự trị ở thần linh bên trên, ngươi để chúng ta làm sao đối phó? Để ta nghĩ nghĩ biện pháp bạch thần xoa xoa đầu. Quan Sơn Phùng đột nhiên trước mắt né qua một đạo tinh quang, có. Ta nghĩ đến biện pháp. Biện pháp gì? Kim khí. Ngươi chế tạo càng nhiều kim khí. Dùng sau đó chọn mấy người cao thủ tiến vào bên trong. Như vậy có thể không? Bạch thần lắc lắc đầu, này đã không phải vài món kim khí có thể giải quyết vấn đề. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta tìm một cái có thể áp chế Vu Yêu đồ vật đến. Ngươi mang theo vật kia tiến vào bên trong. Ngươi không phải nói kim khí đều không thể đánh bại Vu Yêu sao? Cái kia đồ vật không phải là kim khí, mà là một cái tương tự với Vu Yêu tồn tại. Ngươi sẽ không làm ra một cái khác phiền phức chứ? Bạch thần bất mãn mắt Quan Sơn Phùng, đối với ta có chút lòng tin được không? Xin lỗi. Ta không làm nổi, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2308, Triệu Hoán Thuật. Dạy một mình ngươi kỹ xảo. Triệu Hoán Thuật. Bạch Thần ngoắc ngoắc ngón tay. Ngươi. Ngươi dạy ta. Ta nhưng là viện trưởng. Muốn học đi học, không học lăn. Bãi cái gì tác phong đáng tởm. Bạch Thần bất mãn mắt Quan Sơn Phùng. Quan Sơn Phùng vẻ mặt có chút lúng túng, kỳ thực hắn cũng chính là tìm điểm tồn tại cảm. Dù sao mình là thân phận của viện trưởng, bây giờ muốn theo một cái thằng nhóc nơi đó học tập sở kỳ hiệu. Hơn nữa mình cùng cái này thằng nhóc quan hệ, còn không phải như vậy hòa hợp. Nói nghiêm trọng một điểm, cái này gọi là nhận giặc làm cha. Chỉ là, hắn không nghĩ tới Bạch Thần một chút mặt mũi cũng không cho, liền cái bậc thang cũng không cho. Được rồi, ta cố hết sức, học là được rồi. Quan Sơn Phùng kéo xuống mặt mũi nói rằng, chớ miễn cưỡng A, ta không thích nhất miễn cưỡng người. Quan Sơn Phùng gò má giật giật, cắn răng nói, không miễn cưỡng. Không miễn cưỡng được chưa? Cái này triệu hoán thuật không giống với huyễn thú triệu hoán, huyễn thú một giống như liền tồn tại cho ngươi thân, không sai, thể bên trong, có điều ta dạy cho ngươi cái này triệu hoán thuật, cần đem tinh thần lực của ngươi khuyết tán đến một cái khác giới đi. Một cái khác giới. Cái kia giới có rất nhiều loại xưng hô, tinh giới, linh giới, thế giới tinh thần vân vân. Có điều tên không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi nhất định phải đem lực lượng tinh thần đưa đến cái kia giới đi. Đem lực lượng tinh thần đưa đến một cái khác giới. Làm sao đưa? Nay thật phức tạp, một giống như lực lượng tinh thần đủ mạnh, quyết định không gian tọa độ, trực tiếp đem tinh thần lực đột phá quá khứ, có điều tinh thần lực của ngươi còn chưa đủ mạnh lớn, vì lẽ đó cần càng thêm phức tạp kỹ xảo, ngươi tiến vào minh tưởng bên trong. Sau đó đem tinh thần lực khuếch tán ra đi. Ta cho ngươi biết liên quan với thế giới tinh thần đặc thù. Thông qua những này đặc thù, làm tinh thần lực của ngươi chạm tới thế giới tinh thần vết nứt thời điểm, liền sẽ tự động bị thu nạp vào đi, sau đó tinh thần lực của ngươi là có thể ở thế giới tinh thần du lịch. Quan Sơn Phùng hô hấp trở nên gấp gáp, Bạch Thần nói những này, để hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, nhưng là lại để cho hắn có chút muốn ngừng mà không được. Đương nhiên, bởi vì quá mức phức tạp. Vì lẽ đó Quan Sơn Phùng nghe cũng là kiến thức nửa vời, có điều bản thân hắn đi học thức bên bác, cho nên đối với những người khác tới nói chỗ khó, đối với hắn không hẳn là chỗ khó. Hơn nữa Bạch Thần thụ nghiệp, cho hắn nhiều vô cùng dẫn dắt, đồng thời cũng làm cho hắn mở mang tầm mắt. Quan Sơn Phùng rất nhanh sẽ bắt được một ít kỹ xảo. Có điều tạm thời vẫn là không cách nào thành công tiến vào thế giới tinh thần. Bạch Thần nhưng là thao thao bất tuyệt giảng giải, không nên gấp gáp. Từ từ đi. Rốt cục, ở thử nghiệm hơn nửa canh giờ sau, Quan Sơn Phùng rốt cục tiến vào thế giới tinh thần. Thành công. Ta thành công. Quan Sơn Phùng đống nhiên mở mắt ra, kinh hỉ kêu to dâng lên. Bạch Thần trợn tròn mắt, ngươi như thế nháo trò. Lại rời đi thế giới tinh thần, ngươi thật vất vả mới thành công một lần. Ngươi lại liền như thế đứt đoạn mất liên tiếp. Nếu ta năng lực thành công lần thứ nhất, liền năng lực thành công lần thứ hai. Xác thực, có điều ngươi còn không thuần thục, ngươi cần phải tiếp tục luyện tập. Ngươi cái kỹ xảo này rất đơn giản mà, ta cũng không đủ cho rằng có chút khó khăn gì. Quan Sơn Phùng khá là tự kiêu nói rằng, đây là đơn giản nhất bước thứ nhất, có cái gì tốt đắc ý, hơn nữa ngươi dùng nửa giờ tài năng tiến vào thế giới tinh thần, mà ta dạy cho ngươi cái này triệu hoán thuật, là cần trong thời gian rất ngắn phóng thích xong xuôi, nếu như thời gian nửa tiếng. Thi thể của ngươi phỏng trừng đều nát ấu. Quan Sơn Phùng bất mãn nhìn Bạch Thần, quen tay hay việc, ta này còn vừa tiếp xúc. Biết mình không thuần thục, vậy ngươi càng nên ôn hòa nhã nhặn, đừng một điểm nho nhỏ tiến bộ, sẽ ở đó dương dương tự đắc, mũi đều muốn ngẩng đầu trời cao. Quan Sơn Phùng trừng mắt Bạch Thần, ngồi trở lại đến trên đất, tiếp tục thử nghiệm. Sau 10 phút, Quan Sơn Phùng lần thứ 2 thành công tiến vào thế giới tinh thần. Lúc này, Bạch Thần âm thanh ở Quan Sơn Phùng bên tai truyền đến, rất tốt. Ngươi hiện tại tiến vào thế giới tinh thần, đón lấy ta sẽ cho ngươi một cái khác lực lượng tinh thần tin tức, ngươi muốn ở này mênh mông thế giới tinh thần bên trong, tìm tới luồng tinh thần lực này chủ nhân, đồng thời cùng hắn bắt được liên lạc. Không tìm được, hoàn toàn không tìm được, quá mơ hồ. Chuyện này căn bản là không thể. Hoàn toàn chính là mò kim đáy biển. Sau 2 canh giờ, Quan Sơn Phùng mở mắt lần nữa, rất bất đắc dĩ nhìn Bạch Thần. Xác thực rất không dễ dàng, tuy rằng ta cho ngươi cái này lực lượng tinh thần tin tức, có điều muốn tìm được hắn. Xác thực không dễ dàng, có điều vậy thì như là hai cái nam châm như thế, tinh thần lực của các ngươi sẽ lẫn nhau hấp dẫn, cuối cùng phát hiện lẫn nhau, chỉ cần có đầy đủ thời gian. Đương nhiên, nếu như tinh thần lực của ngươi đủ mạnh, như vậy tinh thần của ngươi từ tính sẽ lớn vô cùng, rất dễ dàng liền tìm đến cái kia lực lượng tinh thần chủ nhân, cùng hắn bắt được liên lạc. Bạch Thần đứng lên, nhớ kỹ, cái này triệu hoán thuật, cần ở ta giám sát hạ tiến hành, tuyệt đối không nên trong âm thầm luyện tập, hiểu chưa? Biết rồi biết rồi. Quan Sơn Phùng không uổng phí phất phất tay. Ngày hôm nay trước tiên luyện tập tới đây, ta đi triệu tập một ít nhân thủ, cùng ngươi đồng thời tiến vào phong ấn bên trong. Quan Sơn Phùng một thân một mình trở lại nơi ở, không bao lâu Đại Ưng cùng Quan Ải liền tìm đến rồi. Viện trưởng, xảy ra vấn đề rồi. Ra đại sự. Ta biết, ta biết. Là cái kia tử vong đồ đằng đúng không? Tử vong đồ đằng. Viện trưởng, ngươi là nói cái kia theo tội ác chi huyên dưới đất chui lên hát trụ sao? Được kêu là muốn chết vong đồ đằng. Hừng, là thạch đầu nói. Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tử vong đồ đằng có phải là chính là tội ác chi huyên phong ấn đồ vật? Quan Sơn Phùng gật gù, lại lắc đầu, thạch đầu nói cái kia đồ vật là do tội ác chi huyên bên trong đồ vật chế tạo ra, có điều thạch đầu đã ngay lập tức liền gây phong ấn. Chính là theo tử vong đồ đằng xuất hiện, sau đó xuất hiện những kia kim sắc vong sao. Quan Hải hỏi. Quan Sơn Phùng gật gù, thạch đầu nói tử vong đồ đằng phi thường đáng sợ, nếu như bị tử vong đồ đằng sức mạnh khuếch tán ra đi, như vậy trong nháy mắt huyện thu học viện cùng đại áo thành đều sẽ bị trở thành quốc gia tử vong, trong vòng một ngày toàn bộ đại áo thủ đô sẽ luôn hãm. Vậy hãy để cho cái kia đồ vật bãi ở nơi đó sao? Đại Ưng lo lắng nói. Cái kia tử vong đồ đằng vừa nhìn liền không phải vật gì tốt, tràn ngập tà ác khí tức, trước đây giấu ở lòng đất, còn không đủ cho rằng làm sao uy hiếp, nhưng là hiện tại nhưng bãi ở trước mắt, để hắn không thể không cảm thấy lo lắng. Nếu như đúng như Bạch Thần nói như vậy, một khi phong ấn lần thứ hai phá hoại, như vậy tử thương đem vượt qua ngàn vạn, thậm chí nhiều hơn. Việc này đã không phải Huyền Thu học viện có thể xử lý, thạch đầu nói hắn có biện pháp. Hơn nữa hắn vừa dạy ta một cái triệu hoán thuật, nếu như ta có thể thành công, như vậy nên có hy vọng. Thạch đầu tại sao không chính mình đi tiêu diệt phong ấn đồ vật bên trong? Hắn nói nếu như hắn tiến vào phong ấn bên trong, phong ấn sẽ bởi vì hắn sức mạnh của chính mình mà tan vỡ. Viện trưởng, chỉ một mình ngươi đi vào. Quá nguy hiểm. Chúng ta bây giờ đối với trong phong ấn không biết gì cả. Đúng đấy, cha, vẫn là nhiều tìm mấy cái đạo sư đồng thời đi vào dễ dàng. Quan Sơn Phùng lắc lắc đầu. Chuyện này đã không phải đạo sư có thể giải quyết, thạch đầu nói hắn sẽ để học sinh của chính mình cùng ta đồng thời đi vào, có điều trước lúc này, ta cần trước tiên thành công triển khai triệu hoán thuật. Triệu hoán thuật? Cái gì triệu hoán thuật? Triệu hoán huyết thú? Không phải triệu hoán huyết thú, các ngươi khả năng không thể nào hiểu được, bất quá hôm nay thạch đầu là thật sự để ta mở mang tầm mắt. Ta cảm giác mình như là hoàn toàn mở ra một cái hoàn toàn mới cửa lớn. Cha, ta cũng muốn bắt trước. Thạch đầu không đủ nói không thể truyền thụ cho người khác chứ. Hắn đúng là không đủ nói, có điều ngươi không cách nào học được. Tại sao? Ngươi trước đây nói thiên phú của ta so với ngươi càng tốt hơn, làm sao có khả năng không học được? Quan Hải bất mãn nói. Không phải thiên phú vấn đề, là thuần túy lực lượng tinh thần chênh lệch, coi như là ta cũng chỉ là miễn cưỡng học được cái thứ nhất bước đi, vì lẽ đó ta rất rõ ràng cái thứ nhất bước đi cần thiết tiêu hao lực lượng tinh thần. Cha, ngươi đem ngươi cái kia tư nhân thu gom kim khí cho ta mượn. Để ta mượn cái kia kim khí tăng cường lực lượng tinh thần liền được rồi. Quan Hải lại không nghĩ rằng, chính mình câu nói này lại làm cho Quan Sơn Phùng sáng mắt lên. Đúng vậy. Ta làm sao không nghĩ tới. Tiểu. Quá tốt rồi, ngươi nhắc nhở ta, tăng cường lực lượng tinh thần. Như vậy tinh thần của ta từ trường liền có thể tăng cường gấp 10 lần. Cái gì? Cha. Ngươi đang nói cái gì? Không có gì, ngươi không hiểu. Quan Sơn Phùng lập tức bắt đến dưới đáy giường. Dưới đáy giường có cái cửa ngầm. Kéo dài cửa ngầm liền nhìn thấy bên trong ám cách. Quan Sơn Phùng ở trong tối cách bên trong tìm tòi một trận, cuối cùng cũng coi như là theo bên trong móc ra một cái mông muội hôi kim khí. Cha, ngươi dùng cái này kim khí, liền có thể thành công triển khai cái kia triệu hoán thuật sao? Cũng không có vấn đề. Chúng ta có thể quan sát sao? Quan Sơn Phùng cau mày, thạch đầu nói, ta thử nghiệm thời điểm, hắn nhất định phải ở bên người, không cho ta một mình luyện tập. Nếu thạch đầu nói như vậy, người viện trưởng kia vẫn là cẩn thận một ít dễ dàng Đại Ưng nói rằng. Quan Hải vừa nghe Đại Ưng, trên mặt cái kia ngay lập tức sẽ lộ ra khó chịu vẻ. Tại sao muốn nghe hắn? Hắn dù sao vẫn đem người khác thằng lỗ kia. Hắn phỏng chừng là đem ta cha đang luyện tập thời điểm phạm sai lầm. Chỉ cần cẩn thận một điểm, không phạm sai lầm là được rồi. Quan Hải, vẫn là cẩn thận một ít tốt. Viện trưởng dù sao còn không thuần thục, coi như muốn thử nghiệm, cũng nên thông báo một hồi thạch đầu đi. Tại sao không phải sau khi thành công thông báo tiếp hắn? Tốt cho hắn biết, không phải mỗi người đều là ngu ngốc. Quan Hải bực bội nói rằng. Quan Sơn Phùng nhưng là sáng mắt lên, đúng đấy, tại sao không phải là mình sau khi thành công, ở tiểu tử kia trước mặt khỏe mạnh khoe khoang một phen. Kỳ thực cái này triệu hoán thuật cụ thể quy trình cùng kỹ xảo, ta đã hoàn toàn nắm giữ, lúc trước khiếm khuyết chính là lực lượng tinh thần cường độ, bây giờ có cái này kim khí ở tay, lực lượng tinh thần liền hoàn toàn không còn là vấn đề, ta không cảm giác mình xảy ra cái gì sự cố. Quan Sơn Phùng hờ hững nói rằng. Viện trưởng. Được rồi, đừng nói. Yên tĩnh lại, ta cần muốn tiến hành triệu hoán thuật, không muốn giữa đường quấy rối ta. Quan Sơn Phùng bắt đầu lần thứ hai tiến hành thử nghiệm, mà lần này hắn là tự tin tràn đầy. Đại ưng trên mặt toát ra một vẻ lo âu, hắn luôn cảm thấy muốn có chuyện. Hắn muốn đi thông báo Quan Sơn Phùng, nhưng là lại muốn nhìn một chút tình huống cụ thể, đồng thời trong lòng vẫn là mang theo vài phần may mắn, cùng với đối với Quan Sơn Phùng tín nhiệm. Chưa xong còn tiếp. Chương 2308, Triệu Hoán Thuật. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2309, Thành Công Triệu Hoán. Toàn bộ quá trình tuy rằng không tính thuận lợi, có điều Quan Sơn Phùng hay là tìm được thế giới tinh thần lối vào. Thông qua kim khí tăng cường hiệu quả, Quan Sơn Phùng phát hiện mình ở tiến vào thế giới tinh thần sau, nguyên bản chỉ là một cái quả cầu ánh sáng to nhỏ, hiện tại đã nở lớn không chỉ gấp 10 lần. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần cũng làm cho hắn cảm giác được càng nhiều điểm sáng, quả cầu ánh sáng, thậm chí là loại cỡ lớn nguồn sáng. Lúc trước Bạch Thần cũng đã báo cho qua hắn, những thứ này đều là cùng hắn như thế, ở đây lưu lại tinh thần thể. Đương nhiên, có chút là hắn như vậy tìm kiếm giả, có chút nhưng là tín hiệu nguyên, chờ đợi tìm kiếm giả chủ động cùng chúng nó tiếp xúc. Trong đó phần lớn tinh thần thể đều vốn có nhất định độ nguy hiểm, những này tinh thần thể rất khả năng chính là một cái bẫy, làm tìm kiếm giả cùng chúng nó tiếp xúc thời điểm, chúng nó sẽ lừa bịp tìm kiếm giả, đưa chúng nó triệu hoán đến tìm kiếm giả thế giới, sau đó tiến hành cướp đoạt hoặc là phá hoại. Cũng không phải hết thể tinh thần thể đều có như vậy nguy hiểm, có chút chỉ là đơn thuần triệu hoán khế ước quan hệ, hố lợi hố huệ, hoặc là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Có điều Quan Sơn Phùng tinh thần thể ở hư vô thế giới tinh thần bên trong, đã xem như là khá là mạnh mẽ loại hình. Điều này cũng làm cho Quan Sơn Phùng có chút tự đắc, hắn ở thế giới tinh thần bên trong dạo chơi, thỉnh thoảng sẽ gặp phải cùng hắn tương tự to nhỏ tinh thần thể, có điều song phương đều sẽ chủ động tránh ra, lại như là ăn thịt động vật lẫn nhau tuân thủ nghiêm ngặt chính mình lãnh địa như thế. Còn có một chút tiểu nhân tinh thần thể, bọn họ sẽ chủ động gửi đi một ít ý niệm lại đây, tra xét Quan Sơn Phùng mục đích, hoặc là trực tiếp tìm xin giúp đỡ. Quan Sơn Phùng đối với những này ý niệm làm như không thấy, dù sao hắn căn bản liền không biết làm sao giáng lâm ở những thế giới khác. So với những kia tiểu lực lượng tinh thần, Quan Sơn Phùng nhưng là chân thực người mới, tân không thể mới hơn nữa người mới, đối với cái này thần kỳ thế giới tinh thần, Quan Sơn Phùng cũng là lần thứ nhất tiếp xúc được. Điều này cũng làm cho hắn ý thức được. Ở thế giới này ở ngoài, còn có rất nhiều thế giới tồn tại. Quan Sơn Phùng đem tinh thần của chính mình từ trường phát tán ra, tìm kiếm tự mình muốn tìm cái kia mục tiêu. Đột nhiên, Quan Sơn Phùng cảm giác được một luồng quen thuộc lực lượng tinh thần, cũng ở đáp lại tinh thần của hắn từ trường. Điều này làm cho Quan Sơn Phùng không khỏi vui vẻ, có điều Quan Sơn Phùng vẫn là cầm cẩn thận thái độ. Trước tiên xác nhận cái kia tinh thần thể có hay không là chính mình muốn tìm tồn tại. Ở một phen xác nhận sau, Quan Sơn Phùng cuối cùng cũng coi như là thật dài thở phào nhẹ nhõm, xác thực là chính mình muốn tìm cái kia tồn tại. Rất xa, chỉ thấy một cái tinh thần thể ở lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận Quan Sơn Phùng tinh thần thể. Tuy rằng cái kia tinh thần thể chỉ là một điểm sáng, nhưng là tốc độ của hắn cực nhanh, so với Quan Sơn Phùng tinh thần thể tốc độ di động không biết nhanh hơn bao nhiêu gấp bội. Rất nhanh, cái kia quang điểm liền tiếp cận Quan Sơn Phùng tinh thần thể. Là người đang kêu gọi ta sao? Quang điểm thả ra chính mình ý thức, cùng Quan Sơn Phùng tinh thần thể tiến hành giao lưu. Là, ta muốn thỉnh cầu ngài giáng lâm. Ta đã vì là ngài chuẩn bị kỹ càng hiến tế phẩm. Ta không muốn hiến tế phẩm. Chúng ta có thể lấy mặt khác một loại khế ước phương thức. Một loại khác khế ước phương thức. Nhưng là truyền thụ cho ta triệu hoán thuật người nói cho ta, chỉ có thể dùng hiến tế pháp tiến hành triệu hoán. Như vậy ta từ chối ngươi triệu hoán, không muốn lại cùng ta có liên hệ, ta cùng chán ghét cùng ta có kẻ mặc cả người. Nếu như ngươi sẽ cùng ta liên hệ, như vậy ta liền đem tinh thần của ngươi thể nuốt chửng. Cái kia quan điểm tuy rằng so với Quan Sơn Phùng tinh thần thể nhỏ gấp mấy trăm lần không ngừng, nhưng lại nhưng tỏa ra một loại hung lệ khí tức. Quan Sơn Phùng vừa nghe, ngay lập tức sẽ cuống lên, chờ đã. Ngươi muốn lấy cái gì khế ước phương thức? Ta muốn chính là bình đẳng khế ước. Ta tiếp thu ngươi triệu hoán, nhưng là ta cũng không phải nô bộc của ngươi. Đây là ta tôn nghiêm. Ta sẽ không tiếp nhận một kẻ yếu chi phối. Quan Sơn Phùng quan sát trước mắt điểm sáng, trong lòng cũng không xác định đối phương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Trong lòng nghĩ, nếu như đối phương thật sự mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều, chính mình xác thực không cách nào nô dịch đối phương. Nhưng là, nếu như đối phương chỉ là một cái nhỏ yếu tồn tại, hoặc là cùng mình tiếp cận, như vậy chính mình cũng sẽ không cần để ý tới hắn cảm thụ. Vậy cũng tốt. Quan Sơn Phùng suy nghĩ một chút, đáp ứng rồi đề nghị của đối phương. Hiện tại, dùng ta dạy cho ngươi phương thức, để ta giáng lâm ở thế giới của ngươi bên trong đi. Quan Sơn Phùng bắt đầu yên lặng niệm động tối nghĩa khó hiểu thần chú, đồng thời dựa theo đối phương yêu cầu. Đem tinh thần lực lưu lại một tia, cùng đối phương nối liền cùng một chỗ, mà này điều lực lượng tinh thần sợi tơ vẫn kéo dài tới Quan Sơn Phùng bản thể. Ở một bên quan sát đại ưng cùng quan hải nghi hoặc nhìn quan Sơn Phùng, bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu quan Sơn Phùng ở nhắc tới cái gì. Nhưng là ngay vào lúc này, quan Sơn Phùng song trưởng nâng kim khí bắt đầu thả ra mãnh liệt sóng tinh thần. Đồng thời ở quan Sơn Phùng trước người, xuất hiện một cái ma pháp trận. Quan hải hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì nàng từng thấy ma pháp trận, chỉ là nàng không nghĩ tới quan Sơn Phùng lại cũng có thể sử dụng ma pháp trận, đồng thời theo ma pháp trận này tỏa ra năng lượng đến xem. Cùng Lan Nhược Nữ ngày ấy ma pháp trận hoàn toàn là không đồng loại hình. Trước mắt ma pháp trận này tràn ngập thần bí khí tức, đồng thời càng ngày càng sáng, rồi lại không chói mắt. Dần dần, ở ma pháp trận trung tâm bắt đầu xuất hiện một đoàn khí lưu bên trong có một cái màu xám khí thể ở tụ tập hình thành, mà này màu xám khí thể tựa hồ là theo ma pháp trận bên trong thẩm thấu ra. Một loại cực kỳ không rõ cùng cảm giác bất an bắt đầu tràn ngập quan ải cùng đại ứng sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Viện trưởng nên dừng lại, đại ưng lo lắng nói. Quan Sơn Phùng đống nhiên mở mắt ra, nhưng là con mắt của hắn lại như là tràn ngập năng lượng như thế, làm như mất đi ý thức, trong miệng chu vũ âm thanh càng lúc càng lớn. Ma pháp trận bên trong thẩm thấu ra màu xám khí thể cũng càng ngày càng nhiều, đang kéo dài mấy phút đồng hồ sau khi, quan Sơn Phùng âm thanh đột nhiên rồi dừng, ma pháp trận cũng biến mất rồi. Lúc này ở gian phòng trung tâm, đã hội tụ một đại đoàn màu xám khí thể, đồng thời ở màu xám khí thể bên trong không ngừng xoay quanh xoay tròn. Cha! Người không sao chứ? Quan Hải quan tâm tiến lên hỏi. Thế nào rồi? Ta triệu hoán thuật thế nào rồi? Quan Sơn Phùng sốt sáng hỏi. Không biết, cha! Người xem! Quan Sơn Phùng nhìn thấy trung gian đoàn kia màu xám khí thể, ba người hô hấp đều có chút gấp gáp, trên mặt tràn ngập căng thẳng. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu xám khí thể bỗng nhiên đẩy ra, trong phòng trang trí cùng gia cụ tất cả đều bị mãnh liệt khí lưu phá tan, ba người cũng bị khí lưu đánh bay. Khi mọi người mở mắt lần nữa, liền nhìn thấy ở gian phòng trung gian, trôi nổi một bóng người. Từ đầu đến chân bao trùm u ám đấu đồng, không nhìn thấy hai chân, làm cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, một tay nhấc theo một cái màu máu liêm đao điểm trên đất, liền bình tĩnh như vậy trôi nổi ở nơi đó. Thực sự là cảm giác tuyệt vời, thế giới hoàn toàn xa lạ, đều sẽ có ngu xuẩn mắc câu. Trong áo choàng phát sinh thanh âm khàn khàn, cái kia bóng người chậm rãi xoay người, mọi người phát hiện đấu đồng bên dưới chỉ có mờ mịt. Căn bản thấy không rõ lắm dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy một đôi màu máu tầm mắt. Chính là ngươi đem ta triệu hoán tới nơi này chứ? Người xa lạ. Các hạ, xin hỏi xưng hô như thế nào? Quan Sơn Phùng nhìn chăm chú trước mắt cái này xa lạ tồn tại, cái thân ảnh này dù sao vẫn cho hắn một loại phi thường cảm giác xấu. Cái này tồn tại khắp toàn thân đều tỏa ra không rõ khí tức, còn có không có ý tốt cảm giác. Ta chính là Tử Vong Đế Quân Mạc Á, có điều ngươi có thể gọi ta là chủ nhân. Chủ nhân? Quan Sơn Phùng sầm mặt lại, các hạ, ngươi và ta nhưng là có triệu hoán khế ước, bình đẳng khế ước. Ha ha, ngu không thể nói ngu xuẩn, lẽ nào ngươi không hiểu bình đẳng khế ước quan hệ sao? Vậy thì là nói ngươi không cách nào ràng buộc ta, ta cũng không cách nào ràng buộc ngươi, quan hệ giữa chúng ta toàn bằng lẫn nhau thực lực quyết định, mà càng quan trọng một điểm là, ngươi không có trả giá hiến tế phẩm, bằng vào chúng ta không có bất kỳ lao vụ quan hệ, he he. Quan Sơn Phùng biến sắc mặt, cho gọi ra chính mình huyễn thú. Sắc mặt nghiêm túc nhìn Mạc Á. Đại ưng cùng quan hải cũng cho gọi ra chính mình huyễn thú, cảnh giác nhìn chằm chằm Mạc Á. Lẽ nào dạy ngươi triệu hoán thuật người kia, không có nói cho ngươi biết, ở triệu hoán so với tự thân mạnh mẽ vô số lần tồn tại thời gian, tuyệt đối không muốn tuyển chọn ngoại trừ hiến tế triệu hoán bên ngoài bất kỳ triệu hoán khế ước sao? Quan Sơn Phùng sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì Bạch Thần cũng sớm đã cảnh cáo hắn, chỉ có thể lựa chọn hiến tế triệu hoán. Tuyệt đối không muốn tuyển chọn ngoại trừ hiến tế triệu hoán bên ngoài bất kỳ triệu hoán khế ước. Rất hiển nhiên, Bạch Thần cũng sớm đã ngờ tới kết quả này. Nếu như là hiến tế triệu hoán, tuy rằng cũng không phải tuyệt đối an toàn, nhưng là chí ít có thể làm cho bị triệu hoán giả có kiêng kỵ. Nhưng là Quan Sơn Phùng nhưng bởi vì nóng lòng cầu thành, mà quên điểm trọng yếu nhất. Tử Vong Đế Quân các hạ, nếu như ngươi muốn phá hoại chúng ta triệu hoán khế ước, như vậy ta cũng sẽ không ngồi chờ chết, ngươi tuyệt đối không cách nào chiếm được đến chỗ tốt. T. Mạc Á không có dấu hiệu nào vung lên màu máu liêm đao. Làm Quan Sơn Phùng ba người phản ứng lại thời điểm, màu máu liêm đao đã chém qua cửa ải Sơn Phùng thân thể. Nhưng là Quan Sơn Phùng túi đầu, nhưng phát hiện thân thể của chính mình không mất một sợi tóc. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Đại ưng cùng quan ải sắc mặt nhưng trắng xám cực kỳ, bởi vì bọn họ nhìn thấy cảnh tượng là Quan Sơn Phùng ngã trên mặt đất, mà một đoàn trong suốt, xem ra như là Quan Sơn Phùng bóng người bị màu máu liêm đao câu đi. Quỷ dị này cảnh tượng để cho hai người đều vừa giận vừa sợ, quan ải tay chân lạnh lẽo. Bởi vì nàng nhìn thấy cha của chính mình, tựa hồ là chết rồi. Còn có cái kia trong suốt bóng người, ở Mạc Á trước mặt rẽ rủa chốc lát, chỉ thấy Mạc Á áo bào cho xẹt qua, trong suốt bóng người liền biến mất không còn tăm hơi. Coi như không tệ linh hồn. Hiện tại, đến phiên các ngươi là lựa chọn tử vong, hay là thần phủ. Mạc Á quay đầu nhìn về phía Quan Hải cùng Đại Ưng. Ngươi đem ta cha làm sao? Cha ta hắn làm sao? Quan Hải vừa kinh vừa sợ, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Mạc Á trên người tỏa ra khí tức, lại làm cho nàng như là rơi vào hầm băng như thế, lạnh thấu xương lạnh giá. Hê hê! Đương nhiên là chết rồi. Linh hồn của hắn đã bị ta giam cầm, có điều ngươi yên tâm đi, ngươi còn năng lực nhìn thấy hắn, chỉ có điều không còn là lấy người thân phận. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2310, Tử vong đế quân. Quan Hải trong lòng đột nhiên né qua một ý nghĩ, khỏe mắt liếc nhìn Đại Ưng. Trong lòng của nàng bây giờ có thể là vô cùng sốt sắng, có điều nàng có thể không có ý định chết ở chỗ này, dù cho chính mình lão tử chết rồi, nàng cũng không có chôn cùng dự định. Nay không phải nàng vô tình, chỉ có điều nàng rất lý trí, nàng biết liều mạng tuyệt đối không phải biện pháp giải quyết. Quan Hải nhìn Mạc Á, tử vong đế quân, ngươi rất mạnh mẽ. Nhưng là ở đây, ngươi không phải mạnh mẽ nhất. Ta không phải mạnh mẽ nhất. Mạc Á cười gằn, có thể ngươi căn bản là không thể nào hiểu được ta nhân vật như vậy. Ta là khống chế toàn bộ thế giới quân vương, ta cương vực vô biên vô hạn, ta khống chế tử vong. Mà ta đại quân có thể lấp bằng bao la nhất biển rộng. Ngươi biết tử vong đồ đằng sao? Quan Hải căng thẳng nhìn Mạc Á. Ngươi lại cũng biết tử vong đồ đằng. Đúng, ở đây thì có một cái tử vong đồ đằng, mà nó người sáng tạo, cũng là một cái khống chế tử vong nhân vật mạnh mẽ. Ha ha! Ở cái chết của ta trong quốc gia, ta cũng sáng tạo một cái tử vong đồ đằng, lẽ nào ở đây, cũng có nhân vật như vậy sao? Ta thật sự rất tò mò. Ngươi đi bên ngoài, liền thấy được, có thể ngươi có thể cùng hắn phân ra cao thấp, trở lại quyết định có hay không có tư cách để chúng ta thần phục ở dưới chân của ngươi. Quan Hải căng thẳng nói rằng, Mạc Á đột nhiên nở nụ cười, hắn không phải người ngu, ngay lập tức sẽ đoán được Quan Hải tâm tư. Chuẩn. Cụ ạ toài. Ông lão kia đem ta triệu hoán lại đây, chính là vì đối phó cái kia tử vong đồ đằng chủ nhân chứ. Mạc Á cười gần nhìn Đại Ưng cùng Quan Hải. Nếu như ngươi liền cái kia tử vong đồ đằng chủ nhân đều đối phó không được, như vậy chúng ta cũng không có thần phục ngươi cần phải, thẳng thắn nương nhờ vào hắn đi tới. Quan Hải hiện tại xem như là triệt để không thèm đến sửa, cũng không sợ Mạc Á nắm chính mình như thế nào, đằng nào cũng chết, còn không bằng đụng một cái. Ha ha. Vậy ta liền đi xem. Mạc Á thân thể hóa thành một trận màu xám khí thể, theo cửa sổ khe hở thẩm thấu đi ra ngoài. Đại Ưng cùng Quan Hải liếc mắt nhìn nhau, Đại Ưng thấp giọng nói, ngươi trốn. Ta cuốn lấy hắn. Nhưng là sau một khắc, một tiếng sấm nổ ở hai người bên thai vang lên, trốn. Các ngươi muốn trốn đi nơi nào? Tiếp theo hai người liền cảm giác cổ bị bóp trụ, mạnh mẽ ném ra trước cửa sổ. Quan Hải cùng Đại Ưng ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn Mạc Á. Ở Mạc Á trước mặt, bọn họ căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Mạc Á quay đầu, nhìn về phía tử vong đồ đằng phương hướng, thật mạnh mẽ tử vong đồ đằng. Nay cần bao nhiêu linh hồn mới có thể xây mà thành khổng lồ như thế tử vong đồ đằng A? Làm sao? Ngươi cũng không có cách nào sao? Quan Hải trong giọng nói, mang theo vài phần trào phúng. Mạc Á nhìn chăm chú tử vong đồ đằng, cái kia tử vong đồ đằng quy mô, so với ta tưởng tượng khổng lồ rất nhiều. Có điều kỳ quái chính là, cái này tử vong đồ đằng tựa hồ cũng không phải rất hợp lý. Không hợp lý? Cái gì không hợp lý? Tử vong đồ đằng chủ nhân tựa hồ đối với xây dựng tử vong đồ đằng phi thường mới lạ, mà sức mạnh của hắn hoàn toàn là lấy số lượng xây mà thành. Mạc Á tỉnh táo nói. Vậy ngươi đối phó sao? Không nhất định có thể thắng. Có điều ta chí ít sẽ không thua. Mạc Á tự tin nói rằng. Quan Hải trong lòng không khỏi bay lên mấy phần hy vọng. Nếu như Mạc Á có thể cùng trong phong ấn cái kia đồ vật lưỡng bại câu thương, không thể nghi ngờ là tốt nhất kết cục. Có điều ta không cách nào tiến vào cái kia phong ấn. Không cách nào tiến vào phong ấn. Không sai, cái kia phong ấn rất mạnh mẽ, nó có thể phong ấn lại tử vong đồ đằng chủ nhân, cũng đồng dạng có thể phong ấn ta. Mặc dù ta mạnh mẽ phá tan phong ấn tiến vào bên trong, như thế sẽ bị nhốt ở bên trong. Nếu như ta có thể tìm tới phong ấn người, để hắn đưa ngươi vào đi đây. Ha ha! Ta có thể không tin, nếu như các ngươi có thể tìm đến phong ấn người. Lấy thực lực của người này, căn bản là không cần lãng phí thời gian triệu hoán ta. Ta không có nói dối, cái kia phong ấn người liền ở ngay đây. Các ngươi đừng nghĩ gạt ta, các ngươi muốn tìm người có thể có biện pháp mở ra một lỗ hổng, sau đó đem ta lừa gạt đi vào. Đến thời điểm lại đóng chỗ hổng, các ngươi liền có thể nhất lao vĩnh dật. Mạc Á tựa hồ cảm giác mình chọc thủng hai người mưu kế. Trong giọng nói cũng mang theo vài phần đắc ý. Quan Hải cùng Đại Ưng liếc mắt nhìn nhau, Quan Hải lại nói, có thể ngươi có thể tự mình đi gặp gỡ người kia, có thể hắn có thể thuyết phục ngươi. Mạc Á nheo mắt lại, hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là cũng không mù quáng tự tin, hắn không nghĩ tới thống trị thế giới này. Hắn là muốn ở chỗ này chọn phát ngôn viên, sau đó quần quận không dứt đem tài nguyên hiến tế cho hắn. Đối với cái thế giới xa lạ này, Mạc Á vẫn là mang theo mấy phần cảnh giác, bây giờ để hai cái người xa lạ dẫn hắn đi gặp một cái không biết mức độ người, ai biết sẽ có hay không có cái gì cả bấy. Ta không đi. Các ngươi đem người tìm đến. Mạc Á kiên định nói rằng, nếu như tình huống không ổn, đào tẩu là được rồi, ngược lại nơi này cũng không phải thế giới của chính mình. Chính mình quá mức về tử vong thế giới được rồi, phạm không được ở này cùng người tử đấu. Có điều trước mắt cái kia to lớn tử vong đồ đằng, nhưng là để Mạc Á có chút không nỡ. Bên trong chất chứa quá nhiều linh hồn, hơn nữa nhìn dâng lên cái kia tử vong đồ đằng chủ nhân, cũng không mạnh bằng chính mình lớn, nếu như mình đánh bại đối phương, cướp đoạt tử vong đồ đằng bên trong linh hồn, đối với thực lực của chính mình cũng có tăng lên rất nhiều. Đại ưng, ngươi đi gọi hắn. Quan Hải nói rằng, ngươi đi. Đại ưng vẫn là muốn cho Quan Hải thoát khỏi nguy hiểm, trước mắt cái này tà ác tồn tại thật đáng sợ, có thể hắn sẽ là một cái, so với trong phong ấn cái kia đồ vật nhân vật càng đáng sợ. Ngươi đi, ngươi có thể bay, tốc độ nhanh hơn ta. Quan Hải vẫn là phân rõ ràng nặng nhẹ, Đại ưng đi thông báo Bạch Thần, không thể nghi ngờ càng hữu hiệu suất rất nhiều. Nhìn Quan Hải ánh mắt kiên định, Đại ưng trầm tư một lúc lâu, rốt cục làm ra quyết định, tầng tầng gật gù, được. Ta đi, không nên chọc giận hắn, kéo dài thời gian. Ta biết. Quan Hải hiểu rõ. Đại ưng lập tức bay lên không, Mạc Á vẫn chưa ngăn cản. Liếc nhìn Quan Hải, ngươi không sợ hắn một đi không trở về sao? Nếu như đổi làm là ta lời của mình, có lẽ sẽ. Có điều hắn không biết. Rất ít sẽ có nhân loại như thế thẳng thắn. Mạc Á cười lạnh nói, giọng nói mang vẻ mấy phần xem thường. Vừa nãy ngươi cho gọi ra đến con kia thú loại là món đồ gì? Quan Hải nghi hoặc liếc nhìn Mạc Á, ngươi chưa từng thấy huyễn thú sao? Huyễn thú? Không có. Hẳn là thế giới này độc nhất. Ngươi không phải thế giới này tồn tại chứ? Đúng, ta tồn tại với một cái tử vong thế giới bên trong, nơi đó không có sinh cơ, hầu như đều là vong linh. Nếu như cái kia phong ấn phá tan, bên trong tử khí tràn ngập ra, cũng sẽ biến thành thế giới của ta như vậy. Vậy ngươi không muốn để thế giới này biến thành thế giới của ngươi như thế sao? Nơi này lại không phải ta thống trị thế giới, ta tại sao phải nhường thế giới này biến thành cùng thế giới của ta như thế? Cái chết của ngươi thế giới, là ngươi tạo thành sao? Mạc Á lắc lắc đầu, không phải, đó là ở vô số năm trước liền hình thành, nên cũng cùng thế giới này tương tự, cái kia tử vong đồ đằng hay là chính là các ngươi thế giới này biến thành tử vong thế giới bắt đầu đi. Nếu như không có người ngăn cản, nghe được Mạc Á, Quan Hải tâm tình ngã vào đáy vực, toàn bộ thế giới đều biến thành tử vong thế giới, thật là nhiều đáng sợ a. Nếu như ta đồng ý thần phục ngươi, ngươi đồng ý đem phụ thân ta cứu sống sao? Phụ thân ngươi đã chết rồi, ta chỉ có thể quyết định chết, không thể quyết định sản sinh, hơn nữa ta chỉ cần một cái phát ngôn viên, nếu như ngươi đồng ý thần phục ta, ta không ngại tiếp thu ngươi trung thành, nếu như ngươi không muốn tiếp thu, ta có thể lựa chọn những người khác, ngươi không hẳn là lựa chọn tốt nhất. Quan Hải trong mắt lóe ra một tia sự thù hận. Mạc Á đột nhiên bay tới Quan Hải trước mặt, có điều, ở tử vong thế giới, nhưng có một cái phi thường đặc biệt đặc sản, sinh mệnh bảo thạch, nếu như có sinh mệnh bảo thạch, đồng thời ta đem phụ thân ngươi linh hồn phong thích, hắn đúng là có cơ hội phục sinh. Sinh mệnh bảo thạch. Ngươi có sao? Ta đương nhiên có điều ta không thể cho ngươi. Tại sao? Ta đồng ý thần phục ngươi. Bởi vì ngươi không đáng sinh mệnh bảo thạch, hơn nữa ta không đủ mang ở trên người. Đương nhiên, chủ yếu nhất một điểm là... Sinh mệnh bảo thạch có chủ nhân. Có chủ nhân. Đúng, tử vong thế giới sinh mệnh bảo thạch cũng đã có người chiếm. Ngươi là tử vong thế giới đế quân, lẽ nào ở tử vong thế giới còn có cao hơn ngươi kẻ thống trị? Tử vong thế giới xác thực là ta to lớn nhất, có điều ta cũng không phải mới bắt đầu chính là tử vong thế giới kẻ thống trị, ta hết thảy đều là chủ nhân của ta giao cho ta, ta có thể không dự định phản bội chủ nhân của ta. Ngươi cho ta một viên sinh mệnh bảo thạch, hắn cũng chưa chắc sẽ biết. Hắn xác thực không biết. Nhưng là ngươi không đáng để ta liều lĩnh bị hắn biết phản bội nguy hiểm. Quan Hải có chút thẹn quá thành giận, nhưng là lại không thể làm gì, có điều nàng vẫn là muốn lại theo Mạc Á trên người bộ nhiều một chút tin tức. Có thể có một ngày, ngươi có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Có thể đi. Có điều ta tạm thời không đủ có ý nghĩ này, nếu như cho hắn biết ta phản bội hắn, ta sẽ chết rất thê thảm. Ngươi vốn là không phải hoạt. Không chỉ là chết, ta sẽ triệt để biến mất. Hắn nhưng là cái quái vật. 100% không hơn không kém quái vật. Mạc Á. Ở sau lưng như thế đánh giá chủ nhân của ngươi, đây chính là phi thường không lễ phép sự tình. Mạc Á trong lòng run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu lên xem hướng thiên không, cả người bỗng nhiên rung động dâng lên. Chỉ thấy Bạch Thần cùng Đại Ưng đang đứng ở mạc cá trên đỉnh đầu, mạc cá mãnh liệt quỳ trên mặt đất. "Chủ nhân, xin tha thứ tiểu nhân mạo phạm, tiểu nhân không có phản bội ngài." "Chủ nhân." Quan Hải trợn mắt lên, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, "Ngươi nói hắn là chủ nhân của ngươi?" Đại Ưng đột nhiên có một loại hư thoát cảm giác, sống sót sau tai nạn một giống như kích động. Bạch Thần rơi xuống trên đất, không vui nói, "Cái tên nhà ngươi, vẫn là đến chết không đổi, đi nơi nào đều muốn làm bẩn thỉu xấu xa, đem Quan Sơn Phùng ông lão kia linh hồn thả." "Chủ nhân, tiểu nhân không biết." "Tiểu nhân không biết hắn là bằng hữu của ngài. Ông lão kia chính mình muốn chết, ta đã nói với hắn, nhất định phải ở ta ở đây thời điểm thử nghiệm triệu hoán thuật, hơn nữa nhất định phải lựa chọn hiến tế triệu hoán, ông lão này làm sao không nghe lọt." Chưa xong còn tiếp. Ê! Vê đút! Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2311, Linh hồn hộ. Trước sau có điều mấy khắc chung thời gian, Mạc Á cùng Quan Hải thân phận đã đổi chỗ. Vốn là cao cao tại thượng Mạc Á, giờ khác này lại như là làm tặc như thế sợ đầu sợ đuôi, thậm chí không dám nhìn tới hướng về Bạch Thần. Mà Quan Hải nhưng là một cái hiểu được làm sao lợi dụng thời cơ, đánh rắn trên cái nữ nhân. Thạch đầu, ngươi biết ở ngươi không có tới trước, người này đã nói cái gì không? Mạc Á vừa nghe Quan Hải lời này, ngay lập tức sẽ ý thức được việc lớn không tốt. Có điều hắn lo lắng hiển nhiên là dư thừa, Bạch Thần chưa chắc sẽ tín nhiệm Mạc Á, có điều hắn hiển nhiên càng không tín nhiệm Quan Hải. Dừng lại. Muốn gây xích mích ly gián, tốt nhất trước hết để cho ngươi lão tử sống lại, nếu như Mạc Á thẹn quá thành giận, trực tiếp đem ngươi lão tử linh hồn ướt, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Chủ nhân. Ta không dám. Mạc Á hoan ức nhìn Bạch Thần. Biết rồi, này viên sinh mệnh bảo thạch cầm, đi cho ta đem ông lão kia cứu sống. Bạch Thần không vui nói. Quan Sơn Phùng chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn, mở mắt ra liền nhìn thấy Mạc Á cái kia quỷ dị thân thể, ngay lập tức sẽ sợ đến trên đất một lần, né tránh Mạc Á trước mặt. Mà Quan Sơn Phùng hiển nhiên không đủ ý thức ở trong phòng ngoại trừ Mạc Á ở ngoài, còn có tam con mắt ở nhìn hắn. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Bạch Thần ba người chính cân nhắc nhìn Quan Sơn Phùng. Các ngươi làm sao? Quan Sơn Phùng ngạc nhiên nhìn ba người, lại không rõ nhìn về phía Mạc Á. Lẽ nào lúc trước hiểu lầm? Cái này Tử Vong Đế Quân chỉ là cùng mình đùa giỡn. Chuyện này? Chuyện gì thế này? Quan Sơn Phùng ngạc nhiên hỏi. Chỉ là, không có người trả lời Quan Sơn Phùng vấn đề, Mạc Á trôi nổi ở trong phòng trung gian, Bạch Thần nhưng là ngồi ở trên ghế, Quan Hải khoảng trừng né tránh chính mình lao tử ánh mắt, Đại Ưng nhưng là cúi đầu. Lần này thoải mái chứ? Suýt chút nữa đem mình đùa chơi chết. Bạch Thần nhìn Quan Sơn Phùng, chỉ trích nói. Thạch đầu, đây là ngươi dở trò quỷ. Ngươi nhớ ta đã cảnh cáo ngươi sao? Ngươi muốn thử nghiệm luyện tập, nhất định phải ở ta ở đây tình huống, ngươi tiến hành triệu hoán thuật thời điểm. Nhất định phải lựa chọn hiến tế triệu hoán, ta nói hai điểm này, ngươi làm được cái nào điểm? Quan Sơn Phùng thực sự là không cách nào phản bác, trừng hai mắt nhìn Bạch Thần. Chỉ là trên mặt vẫn là mang theo vài phần không phục. Cuối cùng, Quan Sơn Phùng vẫn là ở sau khi hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng. Hiện tại là tình huống thế nào? Tự giới thiệu mình một chút. Bạch Thần nhìn về phía Mạc Á. Ta chính là Tử Vong Thế Giới kẻ thống trị, Tử Vong Đế Quân. Bạch Thần tay bên cái chén ở trên bàn, đã bị Bạch Thần đập về phía Mạc Á. Mạc Á cẩn thận từng ly từng tí một quay đầu, chủ nhân. Ta nơi nào nói sai? Ta mặc kệ ngươi bị những người khác triệu hoán thời điểm là làm sao tự giới thiệu mình. Ở trước mặt ta năng lực ngắn gọn một chút sao? Mạc Á lần thứ hai quay đầu lại nhìn về phía Quan Sơn Phùng. Ta là Mạc Á, triệu hoán sư, ta đem nghe theo chỉ thị của ngươi. Quan Sơn Phùng nghi hoặc nhìn một chút Mạc Á, lại nhìn một chút Bạch Thần, ta triệu hoán ngươi, tại sao ngươi gọi chủ nhân hắn? Cha! Quan Hải bất mãn mắt Quan Sơn Phùng. Viện trưởng, hắn nguyên vốn là Mạc Á các hạ chủ nhân. Đại Ưng nhỏ giọng nhắc nhở. Thạch đầu, đây là ngươi đã sớm an bài xong chứ? Quan Sơn Phùng ác ý suy đoán nói. Ta mặc kệ ngươi. Viện trưởng, vẫn là nói chính sự đi, việc này vẫn là đảo lộn thiên chứ. Đại Ưng là cho rằng, Quan Sơn Phùng vốn là chính mình muốn chết. Bạch Thần đã sớm đã cảnh cáo hắn, là chính hắn điếc không sợ súng, căn bản liền không trách được Bạch Thần trên đầu. Mạc Á, ta hết thể mệnh lệnh, ngươi đều nghe theo. Trên nguyên tắc tới nói là như vậy. Vậy ta muốn ngươi công kích hắn đây. Ta cùng ngươi có khế ước tồn tại, bất quá chúng ta khế ước thuộc về thuê quan hệ, mà không phải chủ nô quan hệ. Mạc Á nhắc nhở. Quên đi. Lão phu đại nhân đại lượng, cũng bất hòa tiểu tử này tính toán. Quan Sơn Phùng là tự biết không chiếm được lợi lộc gì, hơn nữa đối lý trước. Quả đoán kết thúc cái đề tài này tranh chấp. Thạch đầu. Hiện tại ta triệu hoán thuật đã thành công, sau đó thì sao? Bước kế tiếp làm sao? Ngươi được kêu là thành công sao? Chờ ngươi lần sau hoàn thành triệu hoán sau lại nói thành công, dùng mấy khắc chung hoàn thành một cái triệu hoán thuật, ngươi điều này cũng dám gọi triệu hoán sư. Quan Sơn phùng điểm môi, ta hiện tại đã rất thông thạo. Tin tưởng không tốn thời gian dài, liền có thể cùng ngươi gần đủ rồi. Triệu hoán sư, chủ nhân của ta cũng không đúng ta triệu hoán, nếu như hắn cần ta, sẽ trực tiếp đem ta kéo đến trước mặt, cùng triệu hoán hoàn toàn khác nhau. Quan Sơn phùng tức giận trừng mắt Mạc Á, hắn là chủ nhân của ngươi. Ngươi cũng không muốn như thế rõ ràng thiên hướng hắn chứ. Ta thực sự nói thật. Được rồi, đừng ầm ĩ, nói chính sự. Bạch Thần Thiếu kiên nhẫn đánh gãy Quan Sơn phùng tranh chấp, Mạc Á, cái kia phong ấn là ta gây, ở tử vong đồ đằng xuất hiện trong nháy mắt, ta liền tiến hành rồi phong ấn, mà cái kia chế tạo ra tử vong đồ đằng người, ta cũng không xác định thực lực của đối phương, chỉ biết là đối phương ở 10000 năm trước, cũng đã thu nạp hàng trăm triệu linh hồn, sau đó bị một ít người phong ấn, ta bước đầu phán đoán là hắn đã chuyển hóa thành vũ yêu. Ngươi là phương diện này chuyên gia, ngươi có ý kiến đến gì? Không. Chủ nhân, ta đối với ngài suy đoán cơ bản tán thành, có điều có một chút. Đầu tiên là thực lực của đối phương linh hồn số lượng thực sự là quá khổng lồ, vừa xa một cái vu yêu cần thiết lực lượng linh hồn, lấy thực lực của đối phương tuyệt đối ở vu yêu bên trên, bất quá đối phương ở xây dựng tử vong đồ đằng thủ pháp trên, nhưng biểu hiện tương đương non nớt, ta hoài nghi đối phương hẳn là nằm ở đại vu yêu đỉnh cao, nhưng lại không biết làm sao lên cấp. Sau đó thông qua lực lượng linh hồn, đơn thuần tiến hành sức mạnh chống chết, mà bởi vì linh hồn số lượng thực sự là quá hơn nhiều, vì lẽ đó ta không thể không hoài nghi thực lực của đối phương có hay không cũng vì vậy mà sản sinh biến chất. Như vậy ngươi là có hay không chắc chắn đối phó đối phương? Bạch Thần hỏi. Chủ nhân, có màu máu liêm đao ở tay, ta trên căn bản có thể bảo đảm đứng ở thế bất bại, nhưng là Vu Yêu có một chút là phiền toái nhất, cái kia cũng không cách nào bị trực tiếp giết chết. Vu Yêu không cách nào bị giết chết. Tất cả mọi người kinh ngạc hỏi. Cũng không phải tuyệt đối không cách nào bị giết chết. Bạch Thần lắc lắc đầu, chỉ có điều Vu Yêu có một cái phi thường đặc thù đặc tính, bọn họ đem chính mình một phần linh hồn tàng ở một cái bên trong dung khí, cái này lọ chứa gọi là linh hồn hộp, chỉ phải cái này linh hồn hộp không đủ bị phá hỏng, như vậy Vu Yêu liền có thể vô hạn phục sinh, hơn nữa bởi vì trong phong ấn linh hồn số lượng thực sự là quá hơn nhiều, hắn hầu như mỗi lần phục sinh đều có thể có được đỉnh cao thực lực, hoàn toàn không có cách nào bị suy yếu. Vậy thì là nói, chỉ cần tìm được linh hồn hộp, phá hoại linh hồn hộp, là có thể thủ thắng. Thậm chí không cần cùng Vu Yêu đối kháng. Là ý này sao? Quan Sơn Phùng hỏi. Nếu như ngươi tìm đến lọ chứa, xác thực là đạo lý này. Bạch Thần cùng Mạc Á đều có chút bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ hai cái đều là hiểu rõ Vu Yêu người. Có phải là rất khó tìm linh hồn hộp? Không phải rất khó, mà là hầu như không thể tìm đến. Không thể tìm đến. Đúng. Bởi vì linh hồn hộp có thể là ở trên thế giới này bất kỳ góc, trừ phi Vu Yêu chính mình mở miệng, nếu không, căn bản cũng không có bất kỳ manh mối. Hơn nữa Vu Yêu linh hồn hộp không cần đặc thù lọ chứa, có thể là một cái lọ sành, cũng có thể là một cái dương, hoặc là một cái ngọn đèn. Đương nhiên, nói như vậy Vu Yêu lựa chọn chọn linh hồn hộp đều sẽ là so sánh cứng rắn lọ chứa, không như vậy dễ dàng bị đánh nát. Bạch Thần nói rằng, có điều chủ nhân nếu ở tử vong đồ đằng vừa bắt đầu, liền đem chu vi phong ấn. Như vậy cái linh hồn hộp nên còn ở trong phong ấn, không có bị Vu Yêu rời đi. Có điều cái kia phạm vi vẫn như cũ lớn vô cùng. Toàn bộ phong ấn là hoàn toàn lập thể, hơn nữa bao trùm hơn 1000 mét đường kính, theo xuống tới lớn, có ít nhất mấy trăm triệu thước vuông thể tích, nếu muốn tặng cái kế tiếp linh hồn hộp, dễ như ăn cháo. Hiện tại vấn đề mấu chốt cũng không cách nào xác định linh hồn hộp là cái gì, nếu không, phong ấn con kia Vu Yêu đem không đáng để lo. Thạch Đầu, nếu như dựa theo ngươi lời giải thích, Vu Yêu linh hồn hộp không có bị phá hỏng liền không cách nào giết chết. Cái kia Vu Yêu không phải gần như vô địch sao? Nếu như thực lực của đối thủ cùng bọn họ tiếp cận, Vu Yêu xác thực là gần như vô địch, bất quá bọn hắn mỗi lần phục sinh, vẫn như cũ cần lực lượng linh hồn. Này thanh hết thể linh hồn đều tiêu diệt. Để hắn không có lực lượng linh hồn phục sinh đây. Như vậy hắn vẫn như cũ sẽ không chết, chỉ có thể ngủ đông ở linh hồn hộp bên trong, lặng lẽ hấp thu linh hồn, chờ đợi lần thứ hai phục sinh cơ hội. Bạch Thần liếc nhìn mọi người, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn đem trong tương lai không biết bao nhiêu năm sau, lần thứ hai quay đầu trở lại. Đương nhiên, cái phương pháp này xác thực là đơn giản nhất, hậu nhân sự tình liền để hậu nhân tự mình xử lý, các ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Thần thuận miệng nói rằng, có điều những người khác hiển nhiên đối với đề nghị của Bạch Thần cũng không đồng ý, Quan Sơn phùng túi đầu, hắn không muốn lại đem tai nạn di họa hậu nhân, hơn nữa hậu nhân chưa chắc có năng lực xử lý. Liền không có biện pháp nào khác sao? Quan Sơn phùng hỏi. Có một cái biện pháp. Mạc Á nói rằng, ta triệu hoán tử vong quân đoàn, tiến hành càn quét thức sưu tầm, có điều tử vong quân đoàn trải qua thổ địa, cũng sẽ lưu lại tử vong dấu vết, tương lai mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm, đều không thể tiêu trừ tử khí, đồng thời cái phương pháp này cũng không thể bảo đảm tuyệt đối thành công. Tất cả mọi người lắc lắc đầu, Mạc Á đề nghị này, tất cả mọi người không dám nhận bị. Mạc Á nhìn về phía Bạch Thần, chủ nhân, ngài có thể có biện pháp. Ta có thể mang phong ấn bên trong hết thể đều mất đi, thậm chí bao gồm thổ thạch, nhưng là ta không thể tiến vào phong ấn, đây là vấn đề lớn nhất. Một khi ta tiến vào bên trong, phong ấn liền sẽ lập tức mất đi hiệu lực, sau đó tử khí sẽ không bị ràng buộc lan tràn đi ra ngoài. Đến thời điểm trừ phi là đem toàn bộ đại áo thành đều hủy diệt. Mọi người lần thứ hai rơi vào trong trầm mặc, Bạch Thần lại mở miệng nói, Mạc Á, ta nhớ ngươi có mấy cái vu yêu thủ hạ, ngươi bình thường là làm sao ràng buộc bọn họ. Chủ nhân, chúng nó ở ta dưới trướng, căn bản là không thể có lớn mạnh độ khả thi, chúng nó dù cho là lén lút đánh cắp mấy triệu linh hồn, cũng không cách nào cãi lời ta, mà làm đối với ta cống hiến cho, chúng nó là nhất định phải đem linh hồn hộp giao cho ta bảo quản. Mạc Á dừng một chút, lại nói, có điều linh hồn hộp có một cái đặc điểm, tuy rằng một cái sỏi đều có thể làm linh hồn hộp, nhưng là phần lớn vu yêu vẫn là sẽ chọn tương đối cao cấp, không dễ bị hư hao lọ chứa, cao cấp lọ chứa liền mang ý nghĩa có thể chứa đựng càng mạnh mẽ hơn linh hồn, mà nếu như là sỏi, như vậy mặc dù là một lần nữa phục sinh vu yêu cũng sẽ nhỏ yếu đến mức độ không còn gì hơn, chỉ sợ cũng liền một con sâu linh hồn đều khó mà hấp thu, vì lẽ đó ta cho rằng, bên trong co, N kia vu yêu có thể sẽ chọn tương đối cao cấp lọ chứa, mà không phải tùy ý có thể thấy được thổ thạch. Lựa chọn thổ thạch cùng lựa chọn cao cấp lọ chứa làm linh hồn hộp, từng người đều có từng người chỗ tốt, thổ thạch linh hồn hộp liền mang ý nghĩa dễ dàng ẩn giấu, hầu như sẽ không bị phát hiện, mà cao cấp lọ chứa thì càng thêm dễ thấy, không thích hợp với ẩn giấu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2312, bắt đầu loạn. Bạch Thần liếc nhìn mọi người, các ngươi cảm thấy thế nào? Quan Sơn Phùng chờ người hiện tại cũng không biết nên làm tại lựa chọn. Tuy rằng trải qua Bạch Thần giải thích, bọn họ đối với trong phong ấn tình huống, có bước đầu nhận thức, nhưng là hiện tại để bọn họ suy đoán vu yêu linh hồn hộp đến cùng là loại hình gì, chỉ sợ bọn họ cũng không cách nào làm ra suy đoán. Thạch Đầu, học sinh của ngươi đây. Quan Sơn Phùng hỏi. Lần này chủ yếu sức chiến đấu vẫn là cần dựa vào ngươi. Bạch Thần nói rằng, ngươi ở trong phong ấn triệu hoán Mạc Á, bởi vì Mạc Á bản thân cũng đã rất mạnh mẽ, nếu như ta mở ra một cái loại nhỏ lối vào, Mạc Á căn bản là không cách nào tiến vào. Nếu như mở ra quá lớn, bên trong tử khí ngược lại sẽ thẩm thấu ra, mà trong phong ấn bộ, đã hình thành một cái tử vong khu vực, Mạc Á thích nhất chính là loại kia hoàn cảnh. Ngươi đã nói người là không cách nào ở tử vong khu vực sinh tồn chứ. Chúng ta đi vào sẽ không chết hoặc là đột biến cái gì chứ. Ta cho các ngươi chế tạo một ít đặc thù phép thuật đạo cụ, có thể để cho các ngươi tạm thời ở bên trong sinh tồn. Thạch Đầu, ta cũng muốn đi vào. Đại Ưng nói rằng, nhưng là Bạch Thần nhưng từ chối Đại Ưng yêu cầu. Ngươi đi vào chỉ có thể trở thành là liên lụy. Ta. Đại Ưng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, chính mình sẽ trở thành trong miệng người khác phiền toái. Nhưng là hắn nhưng không cách nào phản bác, bởi vì ở Bạch Thần trong mắt, hắn xác thực là phiền toái. Mà hắn đã từng cho rằng phiền toái, Bạch Thần ba người kia học sinh, bây giờ nhưng thành huyện thu học viện cứu vớt giả, này đối với hắn mà nói, xác thực là một cái đả kích rất mạnh mẽ. Quan Hải rất thông minh không có mở miệng, nếu Đại Ưng đều bị coi như phiền toái. Nếu như nàng mở miệng, Bạch Thần tuyệt đối sẽ đem nàng làm thấp đi không còn gì khác. Viện trưởng, gia tăng luyện tập triệu hoán thuật đi. Bạch Thần nói rằng, nếu như ở trong phong ấn, ngươi dùng vượt qua một phút thời gian tiến hành triệu hoán, như vậy ta cho rằng ta vẫn là đổi một người tiến vào tới so sánh dễ dàng. Quan Sơn Phùng túi đầu, liếc mắt Mạc Á, nếu như ngươi không tại người một bên, có thể hay không? Quan Sơn Phùng không đủ đem mặt sau lại nói đi ra, có điều người tình tưởng đều nhìn ra. Quan Sơn Phùng muốn nói điều gì? Hắn là đang lo lắng, nếu như Bạch Thần không tại người một bên, Mạc Á lần thứ hai nổi khủng làm sao bây giờ? Hắn không dám. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ngắn ngủi thảo luận vẫn chưa đến bất kỳ kết quả, Quan Sơn Phùng chờ tâm tình của người ta càng thêm trầm trọng. Bởi vì Bạch Thần cùng Mạc Á thâm nhập phân tích, đều không thể nghiên cứu ra kết quả. Đồng thời cũng làm cho bọn họ ý thức được, tình thế xa so với bọn họ tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Tử vong đồ đằng xuất hiện, đã để huyễn thú bên trong học viện sư sinh xuất hiện rối loạn. Đương nhiên, hiện nay tới nói vẫn không có tạo thành quá nghiêm trọng hỗn loạn, chủ yếu vẫn là phần lớn người cũng không biết nguyên nhân. Mà bởi vì tử vong đồ đằng quy mô, toàn bộ đại áo thành đều xem rõ rõ ràng ràng, vì lẽ đó cũng gây nên không ít thị tộc chú ý, dồn dập phái người lại đây tra xét, có điều huyễn thú học viện vẫn luôn lấy phong tỏa phương thức, khước từ bất luận người nào tiếp cận. Có điều các gia tộc lớn vẫn là dựa vào thám tử, trong bóng tối tra xét tử vong đồ đằng, chỉ bất quá bọn hắn không cách nào xuyên qua phong ấn. Tuy rằng bọn họ cũng từng nỗ lực đánh vỡ phong ấn, đáng tiếc đều là tay trắng trở về. Cơ Toàn nhìn cái kia dựng đứng ở huyễn thú trong học viện tử vong đồ đằng, trong mắt đồng dạng mang theo vài phần chấn động. Tuy rằng nàng đã không chỉ một lần quan sát tử vong đồ đằng, nhưng là vẫn như cũ bị cái kia chấn động tình cảnh sợ hết hồn. Hai ách, cái kia hắc trụ chính là người gây ra tai nạn sao? Nè! Tê đúng thế. Hẳn là ta có thể cảm nhận được ở trong đó tỏa ra khủng bố cùng tử vong. Nhưng là cái kia hắc trụ sau khi xuất hiện, cũng chưa từng xuất hiện cái gì tai nạn. Huyễn thú học viện phản ứng quá nhanh, ở nó còn chưa phát động tai nạn thời điểm, liền trước một bước tiến hành rồi phong ấn. Huyễn thú học viện thực lực cũng ngoài ý muốn mạnh mẽ, bọn họ lại có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, chế tạo ra như vậy phong ấn. Hai ách hồi đáp. Vậy thì là nói, ngươi lần này công kích mất đi hiệu lực. Ta chỉ có thể gợi ra tai nạn. Mà tai nạn hậu quả cũng không phải ta có thể khống chế. Hai ách nói rằng. Vậy thì đánh vỡ cái kia phong ấn. Cơ Toàn nói rằng. Ngươi phải hiểu được, sức mạnh của ta khởi nguồn, ta tuy rằng có thể chế tạo tai nạn, nhưng là ta không có trực tiếp công kích năng lực. Cơ Toàn đã điều tra thai ách khởi nguồn. Cho nên nàng đối với thai ách hiểu rất rõ. Thai ách nói là huyễn thú, còn không bằng nói là thần một phần. Ở một vạn năm trước chư thần chi chiến bên trong, hỗn loạn thần ở cái kia cuộc chiến tranh bên trong rơi xuống, mà thai ách chính là hỗn loạn thần chết rồi kéo dài, tuy rằng không lại có sức mạnh to lớn, nhưng là vẫn như cũ có đáng sợ uy hiếp. Chỉ có điều không lại như vậy trực tiếp. Mỗi người đều sẽ gặp phải một ít bất hạnh sự tình, đây là số mệnh an bài, mà những này bất hạnh người chính là sức mạnh của ta khởi nguồn, nếu như bất hạnh người bởi vì bất ngờ mà chết thảm, như vậy ta sẽ thu được ngang nhau thai ách sức mạnh, mà sức mạnh của ta có thể ảnh hưởng đến bất luận người nào, có điều mặc kệ ta làm sao công kích, đều chỉ có thể dựa vào thai ách, không cách nào trực tiếp công kích. Vậy ngươi còn năng lực phát động đồng dạng thai nạn sao? Cơ Toàn hỏi. Có thể, ta còn năng lực lại một lần phát động, có điều nếu như lần này vẫn như cũ tay trắng trở về, như vậy ta đem mất đi phần lớn sức mạnh. Vậy thì lại một lần phát động ngang nhau tai nạn. Ta không tin, huyễn thú học viện vẫn có thể lần thứ hai hóa giải. Cơ Toàn tin tưởng, huyễn thú học viện vì ứng phó cái kia hát trụ, đã đem hết toàn lực, nhất định không cách nào lần thứ hai đối mặt cùng đẳng cấp tai nạn. Thai ách sẽ ở trong vòng 3 ngày giáng lâm, nếu như trận này thai ách có thể đạt được thành quả ta đem khôi phục sức mạnh, nếu như lần thứ hai thất bại, như vậy ta liền cần một lần nữa thu thập thai ách sức mạnh. Thai ách âm thanh có chút ấm lãnh, Cơ Toàn tự cho là hiểu rõ chính mình. Trên thực tế nàng đối với mình hiểu rõ vẫn là quá mức phiến diện. Nàng căn bản là không hiểu, cái gì là tai nạn, càng không thể nào hiểu được tai nạn nếu như ngay cả tục bạo phát, sẽ tạo thành phá hoại, sẽ lấy cấp số nhân tăng cường. Cơ Toàn căn bản là không cách nào hoàn toàn khống chế tai ách cũng chỉ là mướn người nàng mà thôi. Vì là chỉ là chế tạo càng nhiều tai nạn, thu được càng nhiều sức mạnh. Cái này ngây thơ bé gái, một ngày nào đó, nàng sẽ vì chính mình ngây thơ mà trả giá thật lớn. Ở Đại Áo Thành một hướng khác, tụ tập một đám khách không mời mà đến. Xuân Thu Dịch nhìn phía xa Đại Áo Thành, so với quá khứ, giờ khác này Xuân Thu Dịch có vẻ hơi suy yếu, sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu, lại như là tuổi tác đã cao ông lão lâu ly khai. Một thanh âm theo Xuân Thu Dịch sau lưng truyền đến, ngươi xác định, tên tiểu tử kia hiện tại ngay ở huyện thú bên trong học viện. Đúng, trời người, hắn ngay ở huyện thú bên trong học viện. Như vậy thiên la đây, hắn cũng ở huyện thú bên trong học viện. Theo tình báo lên xem, xác thực như vậy, hơn nữa hai người bọn họ đã tiếp xúc qua. Sau lưng Xuân Thu Dịch, là một cái tuổi 11-12 tuổi thiếu niên, mặc trên người trường bào màu vàng óng, đầu đội kim quan, phát sợi áo choàng, mi tâm một điểm kim sa, trong mắt tỏa ra vĩ đại khí tức. Thiên La là muốn mượn tên tiểu tử kia, một lần nữa đoạt lại không thứ thuộc về hắn sao. Hắn là thần dụ kẻ thống trị, thần tử Thiên Luân. Không giống với hắn cái kia ngây thơ đệ đệ Thiên La, Thiên Luân càng thêm thông minh, cũng càng có dạ tâm. Tuy rằng trước Thiên La thể hiện ra thiên phú, để rất nhiều người xem trọng, liền ngay cả thần linh đều bị kinh động, cố ý hiển hiện ban tặng thần kỹ. Nhưng là Thiên La lại như là một hài tử được cưng chịu quá thành hư, hắn cho rằng không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp đến địa vị của hắn. Nhưng lại không biết hắn vị này thần ca ca Thiên Luân, vẫn luôn đối với địa vị của hắn mắt nhìn chằm chằm. Kết quả cuối cùng tuy rằng ngoài dự đoán mọi người, có điều nhưng hợp tình hợp lý. Thiên Luân thay thế được Thiên La, đồng thời còn vì Thiên La sức mạnh, vẫn trắng trợn đuổi bắt Thiên La. Thiên Luân không cần đi che lấp hắn hành động, bởi vì hắn đã là thần tử, bất luận người nào đều biết hắn từng làm sự tình, nhưng là không có ai sẽ đi trọng trọn chuyện xưa, không có ai sẽ vì người thất bại kêu oan, chỉ có thể vì là người thắng phất cờ hò reo. Trời ngươi, tiểu tử kia thực lực sâu không lường được, không thể không đề phòng. Ta sẽ không xem thường bất kỳ kẻ địch nào. Thiên Luân hờ hững nói rằng, có điều trong mắt vẫn như cũ mang theo vài phần kiêu ngạo. Đại bi cùng Toại Lương đây. Bọn họ chính đang tới rồi trên đường. Xuân Thu Dịch nói rằng, ta mệnh lệnh là trong vòng 3 ngày tập hợp, nhưng là hôm nay đã ngày thứ 3, bọn họ vẫn còn đang buông lỏng kéo dài kéo. Xuân Thu Dịch, có phải là thủ đoạn của ta quá nhu hòa? Để bọn họ lầm tưởng thủ đoạn của ta cùng đời trước như thế nhu hòa, sẽ không đối với bọn họ tiến hành xử phạt. Trời ngươi, việc cấp bách cũng không phải xử phạt đại bi cùng tội lương, chuyện này có thể áp sau, trọng yếu vẫn là cái kia gọi là thạch đầu tiểu tử, cùng với ngài đệ đệ. Xuân Thu Dịch ngoài miệng là ở thay hai người cầu xin, trên thực tế nhưng là bỏ đá xuống giếng, bởi vì Xuân Thu Dịch biết, chính mình càng là nói như vậy, Thiên Luân liền càng là sẽ không giảng hòa. Đồng dạng làm thần dụ sứ giả, Xuân Thu Dịch, đại bi cùng tội lương ba người, ở thần dụ bên trong có thể nói là thế ba chân vạc, ngoại trừ thần tử Thiên Luân ở ngoài, liền thuộc ba người bọn họ địa vị tối cao. Có điều gần đây Xuân Thu Dịch nhưng người bị thương nặng, thực lực hạ thấp lớn, này dẫn đến hắn phe phái rất nhiều người nương nhờ vào cái khác hai cái thần dụ sứ giả. Xuân Thu Dịch tuy rằng trong lòng phẫn nộ, lại biết việc này không thích hợp huyên náo quá cương. Đương nhiên, nếu như có thể dựa vào Thiên Luân tay, xử phạt đại bi cùng tội lương, vậy thì không thể tốt hơn. Có điều Thiên Luân tuy rằng tuổi còn thấp, nhưng là tâm trí đã có thể so với cáo giả, cũng không như vậy dễ dàng điều khiển. Thiên Luân khỏe miệng phát họa ra một tia đường vòng cung, Xuân Thu Dịch, ngươi là nhớ ta xử phạt bọn họ, vẫn là không muốn ta xử phạt bọn họ. Chơi ngươi, đối đầu kẻ địch mạnh, tự nhiên là cần trước tiên ngoại trừ địch, sau đó tài năng là túc bên trong hoạn. Xuân Thu Dịch trả lời kín kẽ không một lỗ hổng, không có cho thấy tâm cơ, lại không đủ buông tha đại bi cùng tội lương, ai là bên trong hoạn. Đương nhiên là đối với Thiên Luân cũng không phải rất thuận theo đại bi cùng tội lương. Thiên Luân cười lạnh, hắn làm sao nghe không ra Xuân Thu Dịch ý tại ngôn ngoại, trong lòng thầm mắng một tiếng cáo giả. Hắn làm sao thường không muốn lợi dụng Xuân Thu Dịch, hắn là mới lên cấp thần tử, địa vị còn chưa hoàn toàn ổn định, ba cái thần dụ sứ giả làm theo ý mình, tuy rằng trên danh nghĩa là thủ hạ của hắn, nhưng là thủ hạ vây cánh rất nhiều, coi như là thần tử, cũng không phải nói đối phó liền đối phó. Nếu như có thể đem Xuân Thu Dịch lôi kéo đến hắn bên này, sau đó lợi dụng Xuân Thu Dịch, suy yếu hai người khác, cái kia chính là kết quả tốt nhất. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2313, Vạn Ất Hợi. Vạn Ất Hợi lại một lần nữa trở lại đại áo thành bên trong, lúc trước hắn ở đây chế tạo huyết thai, vốn là muốn phải đem huyết thai lan tràn đi ra ngoài, có điều đại áo thành phụ cận thế cuộc nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, trong thời gian rất ngắn, huyết thai liền bị khống chế lại. Mà hết thể này đều là huyễn thu học viện tác phẩm. Vạn Ất Hợi làm lúc mặc dù cho rằng tức giận, dù sao quy hoạch kế hoạch nhiều năm, liền như vậy bị không hiểu ra sao phá hoại, hơn nữa còn để nhiệm vụ của hắn tạo thành rất lớn trở ngại. Bất quá khi đó Vạn Ất Hợi vẫn cảm thấy, tạm thời tách ra huyện thu học viện, ở nhiệm vụ của chính mình hoàn thành trước, tránh khỏi cùng huyện thu học viện mở rộng tranh đấu. Vì lẽ đó sau đó Vạn Ất Hợi liền lựa chọn đi khá xa thành thị tản huyết thai, không biết là số may vẫn là vận khí không được, hắn chọn Nam Lâm Thành. Nam Lâm Thành là một tòa rất lớn, hơn nữa nhân khẩu rất nhiều thành trì, có điều Nam Lâm Thành cố hữu thế lực nhưng không tính mạnh mẽ, chí ít đối mặt Vạn Ất Hợi tới nói, quả thực liền không đáng nhắc tới. Có điều Vạn Ất Hợi vẫn là căn cứ hành sự cẩn thận thái độ, đầu tiên là ở Nam Lâm Thành hỏi thăm một chút Nam Lâm Thành có hay không có cái gì đáng giá chú ý địa đầu xà, không nghĩ tới vẫn đúng là để hắn hỏi thăm được. Nam Lâm Thành ở ngoài đầu trọc trên núi có một cái tiểu thần y, có người nói hắn tài năng là Nam Lâm Thành người mạnh nhất. Vạn Ất Hợi ngay lập tức sẽ tìm tới đầu trọc trên núi. Đây là Vạn Ất Hợi tác phong, hắn sẽ chọn thích hợp người, sau đó cưỡng bức dụ dỗ, đem bọn họ chế tác thành huyết chủ, cùng chính mình điều động. Vạn Ất Hợi hiện tại suy nghĩ một chút, chính mình lúc đó thật là ngốc. Tòa kia nho nhỏ đầu trọc sơn, nhưng thành hắn ác ngộng. Lúc đó đang nghe nói cái kia đầu trọc sơn tiểu thần ý không ở thời điểm, Vạn Ất Hợi còn cho rằng được đối phương là cố ý tránh mà không gặp. Vạn Ất Hợi quen thuộc ngang ngược ngông cuồng tác phong làm việc, căn bản là không kiêng dè gì, liền ngay cả trên đầu trọc sơn thời điểm đều quên dưới chân núi cái kia thành hàng, treo lơ lửng ở trên thập tự giá thi thể. Vạn Ất Hợi lúc đó liền định dùng thủ đoạn cứng rắn, đem đầu trọc sơn san thành bình địa, sau đó bức bách đầu trọc sơn tiểu thần y vì chính mình hiệu lực. Nhưng là một con quái vật xuất hiện, đem Vạn Ất Hợi cùng hết thể huyết chủ giết không còn manh giáp, Vạn Ất Hợi thậm chí là thông qua giả chết. Lúc này mới tránh thoát một kiếp. Cái kia khủng bố trải qua, để Vạn Ất Hợi căn bản là không dám đi ảo giác báo thù, có điều Vạn Ất Hợi nhưng đem kết quả này đổ lỗi ở huyện thú học viện trên đầu. Nếu như không phải huyện thú học viện, hắn thì sẽ không đi xa Nam Lâm Thành, thì sẽ không tìm tới đầu trọc sơn. Mỗi lần nghĩ đến con kia mãi mãi cũng giết không chết quái vật, Vạn Ất Hợi cũng cảm giác được sởn cả tóc gáy. Hướng về huyện thú học viện báo thủ. Thuận tiện đem huyện thú học viện biến mất, chỉ cần không còn cái này chướng ngại vật. Chính mình liền có thể một lần nữa tiến hành thu thập huyết tinh phách kế hoạch. Đó là vật gì? Vạn Ất Hợi phát hiện, chính mình rời đi Đại Áo Thành có điều thời gian nửa tháng, nhưng là Đại Áo Thành bên trong nhưng xuất hiện một cái, để hắn không có thể hiểu được đồ vật. Chủ nhân, vật kia ở vào Huyền Thu Học Viện vùng đất trung tâm, cụ thể là cái gì không thể nào biết được, chỉ biết là Huyền Thu Học Viện đối với này thủ vệ phi thường nghiêm mật, tiểu nhân phái mấy người đi vào, cũng đã tìm thấy cái kia đồ vật ngoại vi. Nhưng không cách nào càng gần gũi, tựa hồ đang cái kia hắc trụ chu vi, quay chung quanh một cái vách tường, ta cũng nỗ lực từ không trung tiếp cận, nhưng là vẫn như cũ không cách nào tiếp cận. Trả lời Vạn Ất Hợi vấn đề người, là Vạn Ất Hợi chuyên môn ở lại Đại Áo Thành, vì hắn hỏi thăm tin tức. Cũng là một người trong đó huyết chủ, đồng thời hắn cũng có rất tốt thân phận che giấu, hoàng tộc Thương gia gia chủ đệ đệ, Thương Hoàng. Thương Hoàng vẫn luôn không hài lòng chính mình huynh trưởng chiếm lấy hoàng tộc Thương gia lợi ích, vẫn ở sau lưng bày ra mưu phản, Vạn Ất Hợi tìm tới Thương Hoàng thời điểm. Thương Hoàng cùng Vạn Ất Hợi ăn nhịp với nhau, lúc này hướng về Vạn Ất Hợi cống hiến cho, mà Thương Hoàng thân phận đặc thù, lại quyền cao chức trọng, vì lẽ đó sẽ không có người sẽ đem hắn hướng về huyết thai phương diện liên tưởng. Huyền thú học viện. Lại là Huyền thú học viện. Vạn Ất Hợi ánh mắt né qua một tia tàn khốc. Nơi cái kia theo hạ vẫn kéo dài tới đám mây phần cuối to lớn hắc trụ, Vạn Ất Hợi cảm nhận được cái kia hắc trụ tỏa ra hắc ám cùng tà ác khí tức, không giống với huyết thai loại kia khát máu bạo ngược. Cái kia hắc trụ lại như là lấy tối vật dơ bẩn tạo nên liền mà thành như thế. Huyền thú trong học viện làm sao sẽ xuất hiện thứ này? Vạn Ất Hợi tự lẩm bẩm. Chủ nhân, căn cứ ta ở trong tộc điện tịch bên trong tra tìm đến tin tức, ở cái kia hắc trụ phía dưới đã từng phong ấn một cái đáng sợ quái vật, cụ thể là cái gì nhưng không biết được, có điều đại áo quốc có thể kiến quốc, nói đến còn cùng quái vật kia có một ít nhân duyên. Ồ, xảy ra chuyện gì? Ngài cũng biết, đại áo quốc tiền thân là trời Đông Đế quốc, lúc đó trời Đông Đế quốc trên tay nắm giữ một nhánh kim khí quân đoàn, có điều sau đó kim khí quân đoàn đi chấp hành một hạng nhiệm vụ bí mật, sau khi liền biến mất không còn tăm hơi, nếu như không phải kim khí quân đoàn biến mất, trời Đông Đế quốc cũng sẽ không diệt. Ta Thương gia tổ tiên cũng không có cơ hội thừa cơ quật khởi. Cái kia kim khí quân đoàn, chính là đi phong ấn cái kia đồ vật. Cụ thể là món đồ gì, điển tịch trên cũng không có ghi chép, có điều theo các loại dấu hiệu cho thấy, nên cùng cái kia đồ vật có quan hệ. Ta muốn có liên quan với Huyền Thu Học Viện tư liệu, đem ngươi hết thể có thể bắt được tay tư liệu thu dọn một phần, giao cho ta. Vạn Ất Hợi trên mặt hiện ra nụ cười gắn ý, không thể không nói, cái này hắc trụ xuất hiện, để Vạn Ất Hợi có chút bất ngờ. Có điều cũng làm cho Vạn Ất Hợi cảm giác được, chính mình không hẳn cần đối kháng chính diện Huyền Thu Học Viện, có thể chính mình có biện pháp khác. Đại Áo Thành bên trong sắc trời đã liên tục nhiều ngày đều là mây đen nằm dày đặc, nhưng là vẫn luôn không có trời mưa, mỗi người ngẩng đầu lên, liền cảm giác trong lòng ngột ngạt, khiến người ta cảm thấy như là sắp sửa xảy ra chuyện gì, hay hoặc là mọi người cho rằng, nhất định sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ có điều chuyện này lúc nào phát sinh, không có ai biết. Lan Nhược Nữ Bá Luân cùng Vĩnh Niên bởi vì Bạch Thần triệu tập đã toàn bộ trở về. Hơn nữa Thiên La Nhuyễn Ngọc Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh, Bạch Thần dự định để bọn họ 7 người, kể cả Quan Sơn Phùng đồng thời tiến vào phong ấn tử vong trong khu vực. Lão sư, ngài có cái gì muốn bàn giao sao? Lan Nhược Nữ bình minh, trong mắt tràn ngập sùng bái. Các ngươi chỉ phải nhớ kỹ một câu nói, tùy cơ ứng biến. Bạch Thần nói rằng, nhờ vào lần này ta không thể tiến vào trong phong ấn, nếu không phong ấn sẽ tự mình tan vỡ, vì lẽ đó lần này chỉ năng lực dựa vào chính các ngươi. Có điều các ngươi không cần đi đối mặt bên trong lớn nhất có uy hiếp đối tượng, tên kia do viện trưởng phụ trách. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, còn có, Lan Nhược Nữ, ta dạy cho ngươi 6 hệ phép thuật, có điều còn có một loại phép thuật không có dạy ngươi, bất quá lần này tiến vào tử vong khu vực, ngươi cần học tập tân phép thuật. Tân phép thuật. Thực tùy biết vị Lan Nhược Nữ, đối với phép thuật khát vọng đã vượt qua tất cả, nàng đã sâu sắc ý thức được phép thuật mạnh mẽ cùng thần kỳ, cho nên khi nàng nghe nói tân phép thuật thời gian, không nhịn được kích động dâng lên. Phép thuật này quá cấm kỵ, ta hy vọng ngươi sau đó không muốn lạm dụng phép thuật này. Lão sư, ta biết. Lan Nhược Nữ gật gù, không có đi phát cái gì lời thề, chỉ dùng ánh mắt trả lời Bạch Thần. Phép thuật này gọi là phép thuật vong linh, tên như ý nghĩa, chính là khống chế người chết phép thuật. Phép thuật vong linh. Khống chế người chết. Một nghe đến mấy cái này từ ngữ, mỗi người đều có chút tê cả da đầu cảm giác. Này vốn là phép thuật vong linh bộ phận nội dung. Ngươi có thể dành thời gian học tập. Lão sư, ngài không trực tiếp truyền vào phép thuật tri thức sao? Bạch Thần lắc lắc đầu, truyền vào ký ức cùng tri thức, chỉ có thể làm một lần, đối với thương tổn của các ngươi quá to lớn, lần thứ hai sử dụng nữa phương pháp giống nhau, ngươi sẽ trực tiếp biến thành Bá Luân. Lão sư, biến thành ta sẽ như thế nào? Bá Luân trừng mắt mắt to, không rõ bình minh. Mọi người một trận cười khổ, không có ai đi cho Bá Luân giải thích. Bạch Thần lại nói, có điều ngươi hiện tại đã có tương đương củng cố cơ sở, vì lẽ đó mặc dù không cần truyền vào ký ức cùng tri thức, ngươi cũng có thể học rất nhanh. Bạch Thần lại la, Thiên La, linh hồn của ngươi pháp thuật ở tử vong khu vực có được trời cao chăm sóc ưu thế, hơn nữa lại có tinh thần chiếc nhẫn, vì lẽ đó ta không cần sẽ dạy ngươi tân đồ vật, ngươi chỉ phải bảo vệ tốt những người khác liền có thể. Bạch Thần bàn giao xong Thiên La, lại bắt đầu nói với Vĩnh Niên, Vĩnh Niên, ta giao cho ngươi độc thuật cùng y thuật, cũng là thời điểm phát huy được tác dụng, chăm sóc tốt những người khác. Lão sư, ta hiểu rồi. Bá Luân, ngươi mà. Ngươi đơn thể thực lực là cường đại nhất, nếu như gặp phải những người khác không cách nào nhanh chóng quyết định kẻ địch, ngươi liền ra tay, hiểu chưa? Lan Nhược Nữ, ngươi Bá Luân. Được rồi, lão sư. Bạch Thần bàn giao xong học sinh của chính mình, đưa mắt nhìn sang Nhuyễn Ngọc Lữ Môn Thanh cùng Lữ Môn Hậu. Ba người các ngươi đều có ta cho các ngươi phép thuật đạo cụ, đối với thực lực của các ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn, đặc biệt Nhuyễn Ngọc, pháp thuật của ngươi đạo cụ tên là Giết Tế Chiếc Nhẫn, một khi phát động Giết Tế Chiếc Nhẫn đặc thù công kích, bất kỳ kẻ địch đều sẽ trong nháy mắt mất đi, có điều trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần, vì lẽ đó ngươi ở trong đội ngũ địa vị cũng sẽ trở nên lung túng, nhưng là lại rất là trọng yếu, làm đội bằng hữu đối mặt không cách nào đối kháng. Kẻ địch thời gian, ngươi nhất định phải lập tức phát động Giết Tế Chiếc Nhẫn, bất kỳ do dự đều có khả năng mang đến không thể cứu vãn hậu quả. Nhuyễn Ngọc thật lòng gật gù, Bạch Thần lại bắt đầu đối với Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh bằng giao, hai người các ngươi bây giờ có ta cho phép thuật chiếc nhẫn, các ngươi ở về mặt chiến lược đã vượt qua Nhuyễn Ngọc, vì lẽ đó hai người các ngươi chủ yếu là phụ trách bảo vệ Nhuyễn Ngọc, không nên để cho nàng bị thương tổn. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi chính là hộ tống viện trưởng tìm tới bên trong kẻ cầm đầu, ở hắn cho gọi ra tử vong đế quân sau, coi như đại công cáo thành. Lão sư, cái gì là triệu hoán tử vong đế quân? Thiên La tò mò hỏi. Để Lan Nhược Nữ giải thích cho ngươi, ta cho nàng cái kia bản trong sách ma pháp có liên quan với tử vong đế quân giới thiệu. Làm tử vong đế quân cùng Vu Yêu thời điểm chiến đấu, các ngươi muốn trốn xa một chút. Thạch Đầu, ta cái này giết tế chiếc nhẫn đối với Vu Yêu hữu dụng không? Có điều không cách nào triệt để giết chết hắn, Vu Yêu quá đặc biệt. Bạch Thần bất đắc dĩ nói, coi như là ta cũng phi thường đau đầu. Chưa xong còn tiếp. Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt. Chương 2314, thâm nhập Hắc Tử Địa. Hắc Tử Địa lối vào nơi, đã tăng số người càng nhiều chấn thủ nhân thủ, đồng thời ở bên ngoài khẩn cấp cản tạo một cái công sự phòng ngự. Chỉ là, nơi này đến rồi một cái khách không mời mà đến, Vạn Ất Hợi lặng yên không một tiếng động tiếp cận nơi này, sau đó một trường giết chóc ở trong yên tĩnh giáng lâm. Những thủ vệ này đối với người ngoài tới nói, có thể tính được là cao thủ, nhưng là đối với Vạn Ất Hợi nhân vật như vậy tới nói, nhưng nhỏ yếu như run rế. Vạn Ất Hợi liếm liếm đầu lưỡi, trên mặt hiện ra nụ cười tàn nhẫn, nhìn một đường tới được đường máu, ở trong mắt hắn, lại như là thịnh điện trước thảm đỏ. Chậm rãi đi vào Hắc Tử Địa bên trong, ven đường xuất hiện một chút ma thi thể, xem ra là ra ngoài thời điểm bị bên ngoài thủ vệ tiêu diệt. Vạn Ất Hợi tăng nhanh bước chân, hắn tới nơi này chính là vì phóng thích Hắc Tử Địa bên trong hắc họa. Chỉ cần hắc họa giáng lâm, như vậy Huyền Thu Học Viện người tất nhiên cùng với ứng phó, như vậy chính mình là có thể ở Đại Áo Thành bên trong chế tạo huyết thai, hắc họa cùng huyết thai đồng thời bạo phát. Đại Áo Quốc chắc chắn là út. Xuyên qua dài lâu đường hầm, đi tới Hắc Tử Địa cửa ra vào, một luồng sóng nhiệt phả vào mặt. Vạn Ất Hợi nhíu mày lại, tốt bạo ngược nhiệt độ. Vạn Ất Hợi không thích loại này nhiệt độ cao, Vạn Ất Hợi dựa vào chính là huyết dịch sức mạnh, mà nơi này nhiệt độ, để sức mạnh của hắn chịu đến rất lớn hạn chế. Vạn Ất Hợi nuốt vào một viên huyết tinh phách, nhìn liền như mạng nhện như thế trải rộng ở dung nham trên sông mới dung nham cầu đá. Trên cầu đá là lít nha lít nhít ma thi, Vạn Ất Hợi thân hình nhảy lên, sau lưng mọc ra một đôi màu máu cánh thịt, ở Hắc Tử Địa bầu trời bồi hồi. Vạn Ất Hợi đối với những này ma thi cũng không phải sợ, những này ma thi số lượng tuy rằng khổng lồ, nhưng là phải tiêu diệt chúng nó vô cùng đơn giản. Đồng thời Vạn Ất Hợi vì là chính là đem ma thi dẫn ra Hắc Tử Địa, vì lẽ đó hắn không dự định giúp Huyền Thú Học Viện thanh lý ma thi. Vạn Ất Hợi theo Thương Hoàng nơi đó được trong tin tức biết được, ở Hắc Tử Địa bên trong có một loại gọi là dị vương ma thi, dị vương thống trị ma thi. Vạn Ất Hợi kế hoạch chính là tìm tới dị vương, sau đó đưa nó dụ dỗ ra Hắc Tử Địa, như vậy ma thi khẳng định cũng sẽ cùng đi ra ngoài. Vạn Ất Hợi ở Hắc Tử Địa bên trong bay nửa canh giờ, Hắc Tử Địa lâu ngày so với hắn tưởng tượng bên trong lớn hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng sẽ gặp phải biết bay biến dị thể, có điều Vạn Ất Hợi đều chỉ là nhẹ nhàng đem biến dị thể đánh rơi, mà không phải đánh giết. Vạn Ất Hợi vẫn chưa ý thức được mình đã phi thường thâm nhập, có điều mặc dù là biết, hắn cũng không sẽ quan tâm. Sức mạnh tuyệt đối để hắn không để ý những này cấp thấp ma thi, hắn cũng không cảm thấy Hắc Tử Địa bên trong có cái gì có thể uy hiếp đến hắn an toàn. Sau một chốc, Vạn Ất Hợi phát hiện mình đã bay qua dung nham sông khu vực, tiến vào một mảnh động đá, có điều mảnh này động đá cũng lớn vô cùng, thậm chí có thể dùng bao la để hình dung. Tình cờ chạy qua đi dung nham sông, để cái này động đá xem ra cũng không như vậy hắc ám. Có điều, Vạn Ất Hợi ở tiến vào mảnh này động đá khu vực sau, liền bắt đầu cảm giác được, có món đồ gì ở theo dõi hắn. Là dị vương sao? Bất kỳ huyễn thú ở đạt đến cấp bậc nhất định sau, trí lực cũng sẽ tùy theo tăng cao, có thể dị vương cũng có tiếp gần trí tuệ của nhân loại. Theo tiến vào động đá sau, Vạn Ất Hợi liền phát hiện ma thi số lượng bắt đầu trở nên hấp thu, có điều này cũng bình thường, có thể ma thi đều xây ở dung nham sông bên kia, này một đường lại đây, e sợ ít nói cũng có trăm vạn ma thi. Nếu như vậy quy mô hắc họa bạo phát, như vậy huyễn thú học viện tuyệt đối không có sức chống cự. Một khi huyễn thú học viện thất thủ, như vậy liền mang ý nghĩa toàn bộ đại áo thành đều sẽ muốn luân hãm. Mà cái khác thành thị mất đi chỉ huy, liền đem làm theo ý mình, không có một cái thống nhất thượng cấp quản lý ràng buộc. Toàn bộ đại áo thủ đô đem rơi vào trong hỗn loạn, đến thời điểm chính mình muốn thế nào thì được thế đó, chỉ cần không đón thêm gần cái kia chết tiệt Nam Lâm Thành, hết thảy đều không còn là vấn đề. Vạn Ất Hợi ở này nguy hiểm tầng tầng hắc tử điệu bên trong càng ngày càng thâm nhập, nhưng là tâm tư nhưng hoàn toàn đặt ở những chỗ khác. Căn bản là không đủ ý thức được, mình đã tiến vào một cái theo không có người đến chiều sâu. Từ khi địa huyệt người diệt sau, nhân loại cùng dưới lòng đất nơi này vương quốc từ lâu mất đi liên hệ, lại không người có thể thâm nhập như thế thâm. Mặc dù là thâm nhập, cũng không từng có người có thể còn sống rời đi. Đột nhiên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm kéo tới, Vạn Ất Hợi bỗng nhiên lấy lại tinh thần, màu máu cánh thịt bỗng nhiên một tấm, nhanh chóng tách ra tối tăm trong hoàn cảnh công kích. Quay đầu nhìn lại, đã thấy ở động đá bích đỉnh, leo lên một con màu đen quái vật. Vừa nãy đột nhiên tập kích, chính là đến từ con quái vật kia. Màu đen quái vật đổi chiều ở động đá đỉnh chót, nó cái đầu có ít nhất 50-60 mét, đổi chiều ở động đá đỉnh chót. Nếu như không có tỉ mỉ quan sát, thậm chí còn cho rằng nó là tự nhiên đá. Mà Vạn Ất Hợi lúc trước chính là vì vậy mà quên này con màu đen quái vật, suýt chút nữa liền muốn bị sự công kích của nó đắc thủ. Mà nhất làm cho Vạn Ất Hợi lòng vẫn còn sợ hãi chính là, này con màu đen quái vật hào không một tiếng động, nếu như không phải trực giác của chính mình nhận ra được nguy hiểm, e sợ thật có thể bị nó đắc thủ. Đáng chết! Vạn Ất Hợi sắc mặt nhất thời chìm xuống. Thật đáng tiếc màu đen quái vật thất vọng nói rằng. Ồ! Người là dị vương. Vạn Ất Hợi nghe được màu đen quái vật mở miệng nói tiếng người, lập tức nhận định màu đen quái vật là dị vương. Ngươi khí tức trên người phi thường quái lạ. Tuy rằng ngươi xem ra rất giống là nhân loại, nhưng là ta biết ngươi không đây. Màu đen quái vật mở hai tay ra, để thân thể của nó xem ra càng thêm tráng kiện cao to. Vạn Ất Hợi nheo mắt lại, con quái vật này phi thường mạnh mẽ, đã tiếp cận chân thực ảo giác thực lực. Có điều kết bạn với chính mình, nó vẫn là quá yếu. Vạn Ất Hợi đúng là rất tự tin. Này con màu đen quái vật xuất hiện, xác thực để hắn giật nảy cả mình, nhưng là vẫn chưa để hắn sản sinh kinh hoàng cùng hoảng loạn. Màu đen quái vật liếm môi một cái, không biết ngươi mùi vị so với nhân loại thế nào. Ngươi muốn nếm trải máu thịt của ta. Vạn Ất Hợi cười gằn, ta nghĩ ngươi không đủ cái kia năng lực. Cái kia muốn đã nếm thử sau mới biết. Màu đen quái vật cũng không ý kỵ Vạn Ất Hợi, tuy rằng Vạn Ất Hợi trên người tỏa ra sức mạnh to lớn, so với nó càng sức mạnh to lớn, nhưng là màu đen quái vật vẫn như cũ chắc chắc như thường. Bởi vì nơi này là hắc tử địa, nơi này là nó lãnh thổ, không phải sinh linh quốc gia. Vạn Ất Hợi cân nhắc, đã thương này con màu đen quái vật, sau đó đưa nó dụ dỗ ra hắc tử địa, như vậy liền đại công cáo thành. Vạn Ất Hợi thân thể đột nhiên trải rộng màu máu thịt gân xuyên phá ra rẻ thẩm thấu ra, điều này làm cho Vạn Ất Hợi xem ra phi thường khủng bố. Thịt gân lượng đã vượt qua Vạn Ất Hợi cái đầu, sau đó thịt gân bắt đầu bao vây lấy Vạn Ất Hợi thân thể, để hắn hoàn toàn biến thành một cái cơ thịt người. Bên ngoài cơ thịt còn ở chảy xuống máu tươi, tỏa ra trầm trọng mùi máu tanh. Vạn Ất Hợi đột nhiên bắn ra mà ra, thân thể lại như là thoát thang đạn pháo một giống như bắn nhanh mà ra. Sức mạnh đáng sợ ở hắn này vốn có tần trên người bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, đây chính là Vạn Ất Hợi sức mạnh. Vạn Ất Hợi ở chưa từng biến thành hiện tại thân phận này trước, chính là một cái phi thường có tiếng cường giả, bất quá khi đó hắn chỉ là một cái chân thực sức mạnh cảnh giới cường giả. Hắn chân thực sức mạnh chính là thuần túy sức mạnh, có điều chân thực sức mạnh cảnh giới đều sẽ thuần khiết một cái khuyết điểm, mà Vạn Ất Hợi chân thực sức mạnh khuyết điểm chính là thân thể hắn, hắn vẫn chưa có một cái có thể gánh chịu loại sức mạnh này thân thể, mỗi lần sử dụng loại sức mạnh này, đều sẽ để hắn cảm giác được cả người đều tan vỡ rồi như thế. Sau đó Vạn Ất Hợi gặp phải chủ nhân của chính mình, hắn vị chủ nhân kia đồng ý, chỉ cần trung thành với hắn, chính mình là có thể thu được sức mạnh càng thêm cường đại, lại như là Vạn Ất Hợi sau đó mê hoặc người khác như thế ngôn từ, Vạn Ất Hợi tiếp nhận rồi thân phận mới, cũng tiếp nhận rồi tràn ngập huyết tinh sức mạnh. Hắn không chỉ thu được chân thực ảo giác sức mạnh, thậm chí tiến thêm một bước, đạt đến huyễn sản sinh cảnh giới. huyễn sản sinh cảnh giới không chỉ để thực lực của hắn mức độ lớn bản thảo, đồng thời cũng làm cho hắn thu được càng càng cường tráng thân thể, cũng chính là hiện nay cái này cơ thịt người như thế thân thể. Vạn Ất Hợi cho mình cái này thể xác nổi lên một cái tên, sức mạnh nguyền rủa. Cái này thể xác đáng sợ, cũng làm cho hắn có thể mang trước đây không cách nào hoàn toàn phát huy được sức mạnh, bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mà huyễn sản sinh cảnh giới lại đang cơ sở này trên tiến thêm một bước, cái này thể xác có thể tự mình tiến hóa, một khi đụng phải phá hoại tính công kích, thân thể sẽ tiến hành tự mình cải tiến, do đó thích ứng sự công kích của đối phương. Vạn Ất Hợi đối với sức mạnh của chính mình, thân thể chính mình phi thường mê luyến, quên hết tất cả cùng nhiệt. Sức mạnh đáng sợ dấu ấn ở màu đen quái vật trên thân thể, tuy rằng giữa bọn họ cái đầu cách biệt gấp mấy trăm lần, nhưng là Vạn Ất Hợi vẫn như cũ đem một quyền đem màu đen quái vật đánh bay ra ngoài. Màu đen quái vật bay ngược ra mấy trăm mét ở ngoài, Vạn Ất Hợi nhìn mình nát bét cánh tay, cau mày. Lần trước ở đầu chọc trên núi, gặp phải cái kia đồ vật mới thật sự là quái vật. Vì đối phó con quái vật kia, chính mình đem thu thập được mấy trăm viên huyết tinh phách đều nuốt lấy. Điều này cũng dẫn đến sức mạnh của chính mình lại xuất hiện mức độ lớn tăng cao. Chính mình hiện tại thân thể cũng không thể chịu đựng sức mạnh của chính mình, xem ra lại cần một lần cải tiến. Vạn Ất Hợi cánh tay bắt đầu tự mình chữa trị, đồng thời cũng bắt đầu tiến hành cải tạo, thân thể hắn lại trở nên to lớn hơn, nguyên bản màu máu cơ thịt trở nên u ám, xem ra như là hắc thiết như thế thô ráp, lại cứng rắn cực kỳ. Ngươi còn muốn ăn máu thịt của ta sao? Vạn Ất Hợi nhìn một lần nữa đứng lên đến màu đen quái vật, con quái vật này cùng thực lực của chính mình cách biệt rất nhiều, lại không có chịu đến trọng thương. Vẫn như cũ có thể đứng lên đến, có điều cằm của nó đã bị đánh nát. Vạn Ất Hợi cân nhắc, có hay không đã đầy đủ, lúc này rời đi, nó nên đuổi theo đi. Có điều để Vạn Ất Hợi không nghĩ tới chính là, con kia màu đen quái vật cũng không phải truy kích hắn, trái lại xoay người chạy trốn. Đáng chết. Vạn Ất Hợi thầm mắng một tiếng, này cùng hắn tính toán là kịch bản tuyệt nhiên ngược lại. Vạn Ất Hợi hiển nhiên là quên đối phương trí tuệ, hắn trong tiềm thức, vẫn như cũ đem này màu đen quái vật coi như phổ thông ma thi như vậy tư duy đơn giản. Vạn Ất Hợi ngay lập tức sẽ đổi tới, nếu như không thể dụ dỗ đến dị vương, như vậy kế hoạch của chính mình coi như là hoàn toàn thất bại. Nếu tiến vào nơi này, Vạn Ất Hợi liền chưa hề nghĩ tới thất bại. Thất bại, là hắn tối không thể chịu đựng sự tình, chỉ đứng sau tính mạng của chính mình. Nếu như không thể đem này con màu đen quái vật dẫn ra đi, vậy thì trực tiếp đem nó lấy ra đi, chỉ cần ra hắc tử địa, như vậy liền không thể kìm được nó có nguyện ý hay không, chí ít người bên ngoài là sẽ không tin tưởng một con quái vật thiệt ác. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2315, Hắc Triều Giáng Lâm. Vạn Ất Hợi ngay lập tức sẽ đuổi tới, nhưng là màu đen quái vật nhưng vào lúc này quay người lại. Vạn Ất Hợi vốn tưởng rằng màu đen quái vật sẽ phát động cái gì đột nhiên tập kích, có điều để Vạn Ất Hợi không nghĩ tới chính là, màu đen quái vật đột nhiên tung ra một cái đen thủi lùi đồ vật. Vạn Ất Hợi không đủ phản ứng lại, trực tiếp liền bị cái kia đen thủi lùi đồ vật làm đầy mặt đều là. Phi phi phi. Cái gì quỷ? Một đống nát sâu. Vạn Ất Hợi giận tí mặt, đáng chết, ngươi ở lường gạt bản tôn sao? Hát xì. Vạn Ất Hợi đột nhiên cảm giác mũi một ngứa, theo trong miệng phun ra một con sâu. Khốn nạn. Vạn Ất Hợi giận không nhịn nổi, hắn không nghĩ tới này con màu đen quái vật còn có thể dở cho lừa bịp, hơn nữa còn là như thế buồn nôn thủ đoạn. Có điều, trong chớp mắt hắn phát hiện, những kia sâu bắt đầu hội tụ, dần dần hội tụ thành một cái hình người thái. Hát thú, làm rất tốt. Hung ác thực. Kế hoạch của ta thế nào? Màu đen quái vật nhếch miệng cười dâng lên, người ngoại lai tất cả đều là như vậy, bọn họ dù sao vẫn cho rằng hắc tử địa bên trong ma thi đều là óc mục nát quái vật, bọn họ đều là tự cho là, có điều mỗi lần đều sẽ nhờ đó mà trả giá thật lớn. Vạn Ất Hợi sắc mặt đột nhiên thay đổi, bởi vì hắn cảm giác tựa hồ có đồ vật ở trong thân thể của hắn. Ồ! Vạn Ất Hợi lập tức mạnh mẽ thôi thúc sức mạnh, đem những kia không cẩn thận chui vào miệng nuôi sâu bài xích ra ngoài thân thể. Vô dụng. Ta những kia hóa thân, đã ở trong cơ thể ngươi đẻ trứng. Hung ác thực nụ cười so với Vạn Ất Hợi càng thêm tà ác, trong giọng nói tràn ngập trêu tức. Xác thực, nếu như đơn thuần so với thực lực, hắn cùng hắc thú gộp lại cũng không phải là đối thủ của Vạn Ất Hợi, nhưng là bọn họ cũng không phải là hoàn toàn không có ưu thế. Vậy thì là Vạn Ất Hợi cái này người ngoại lai xem thường, Vạn Ất Hợi tự cho là kiêu ngạo, sẽ làm hắn tải cái ngã nào. Vạn Ất Hợi đã cảm giác được, trong cơ thể đồ vật cũng chưa hoàn toàn biến mất. Điều này làm cho hắn có chút khủng hoảng. Đáng chết. Ma thi lại cũng sẽ như vậy rào hoạt. Vạn Ất Hợi trong lòng suy tư, liền như thế lui lại sao? Vạn Ất Hợi đồng thời ở suy nghĩ những kia sâu ở trong cơ thể chính mình, sẽ tạo thành ra sao uy hiếp, đồng thời trong bóng tối thử nghiệm, đưa chúng nó bài xích ra ngoài thân thể. Đáng tiếc. Vạn Ất Hợi không nghĩ tới chính là, những kia sâu tốc độ sinh sôi nảy nở, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Cùng lúc đó, Vạn Ất Hợi bắt đầu cảm giác được, máu thịt của chính mình đang nhanh chóng bị thôn phệ. Sức lực thật là mạnh, hung ác thực trên mặt lộ ra một tia mừng như điên, vượt quá tưởng tượng sức mạnh. Quá hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ. Vạn Ất Hợi mạnh mẽ bài xích trong cơ thể sâu, trong miệng không ngừng ẩu ra liên miên sâu. Nhưng là, mặc kệ hắn làm sao bài xích, sâu số lượng đều không có giảm bớt. Mà những kia dính ô về sâu, ngay lập tức sẽ trốn về hung ác thực trên người. Trở thành hung ác thực một phần. Cái cảm giác này, thực sự là không tưởng tượng nổi tươi đẹp. Này, hung ác thực, cho ta lưu một điểm, ta nhưng là cống hiến phần lớn công lao. Hắc thú bất mãn nói. Yên tâm đi, ngươi và ta là một thể đồng tâm, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Hung ác thực cười gần nói rằng. Vạn Ất Hợi rốt cục hoảng rồi, hắn cảm giác sức mạnh trôi đi tốc độ vẫn chưa giảm bớt, trái lại ở tăng tốc. Hơn nữa không chỉ là sức mạnh trôi đi, liền ngay cả huyết nhục cũng đang không ngừng bị từng bước xâm chiếm. Ta sẽ nhớ kỹ các ngươi. Vạn Ất Hợi sau lưng bỗng nhiên mở ra màu máu cánh thịt, bay lên không. Không nên để cho hắn chạy trốn. Vậy cũng là ta nuốt chừng quá, nhất là con mồi mỹ vị. Hung ác thực cùng hắc thú ngay lập tức sẽ đuổi theo, đặc biệt hung ác thực, trực tiếp hóa thành một đoàn màu đen phi trùng, mau chóng đuổi Vạn Ất Hợi quá khứ. Mà lúc này Vạn Ất Hợi tốc độ đã giảm bớt rất nhiều. Đồng thời thân hình ở giữa không trung lảo đảo. Ven đường lại không ngừng có biến dị thể đang công kích hắn, lúc trước đến thời điểm, cảm giác một đường thông suốt, hầu như không đủ nguy hiểm gì, mặc dù tình cờ có biến dị thể công kích, đối với hắn mà nói liền chướng ngại vật cũng không bằng. Nhưng là giờ khắc này, nhưng biến đến mức dị thường phiền phức. Mỗi một lần tập kích, đều đối với hắn tạo thành tương đối lớn phiền phức, tốc độ lần nữa bị chậm lại. Vạn Ất Hợi bắt đầu hối hận lúc trước bất cẩn, trước được tình báo thời điểm, Thương Hoàng đã nói, không thể xâm nhập quá sâu hắc tử địa, nhưng là Vạn Ất Hợi căn bản là không đủ để ở trong lòng. Không chỉ thâm nhập hắc tử địa, hơn nữa đối với ven đường mà thi căn bản là không đủ tiến hành thanh lý, dẫn đến hiện đang thoát đi thời điểm, biến đến mức dị thường phiền phức. Đột nhiên, một con biến dị thể bổ nhào hắn màu máu trên cánh thịt, một cái cắn đứt cánh thịt, Vạn Ất Hợi từ giữa không trung ngã xuống, ngay lập tức sẽ bị một đại sóng ma thi nhào lên. Các ngươi những này quái vật đáng chết, không muốn vướng bận. Lan Vạn Ất Hợi một quyền đánh bay ép ở trên người hắn ma thi, trên người cũng đã là thương tích khắp người. Mà trên người hắn tỏa ra mãnh liệt huyết tinh, lại như là một cái bị thương ăn cỏ động vật, không ngừng hấp dẫn lược thực giả chú ý. Càng ngày càng nhiều lược thực giả hướng về hắn áp sát tới, mà Vạn Ất Hợi đã cảm giác được vẻ ngoài, trong cơ thể sâu tựa hồ càng ngày càng nhiều, hơn nữa không bị khống chế theo hắn ngũ quan bỏ ra ngoài. Vạn Ất Hợi vội vã móc ra hiếm hoi còn sót lại mấy cái huyết tinh phách, muốn nhét vào trong miệng. Nhưng là lúc này một đoàn màu đen phi trùng đuổi theo, trực tiếp liền bị huyết tinh phách khí tức hấp dẫn, điên cuồng từng bước xâm chiếm huyết tinh phách. Vạn Ất Hợi vội vã vung mở những kia màu đen phi trùng, nhìn trên tay tàn tạ huyết tinh phách, cũng mặc kệ trên tay còn có một chút không đủ dọn dẹp sạch sẽ sâu, một cái nhét vào trong miệng. Chuyện cua. Tui nét này mấy viên huyết tinh phách tiến vào trong cơ thể, để sức mạnh của hắn khôi phục không ít. Vạn Ất Hợi lần thứ hai chạy đi bỏ chạy, những vết thương kia nhiễm ma độc bắt đầu thẩm thấu vào trong cơ thể hắn. Có điều lúc này Vạn Ất Hợi đã không đủ thời gian lo lắng nhiều như vậy, cũng mặc kệ kịch liệt vận động, sẽ làm ma độc lưu động càng nhanh hơn, lần thứ hai đập cánh vừa bay, nhanh chóng thoát đi nơi này. Vạn Ất Hợi căn bản là không đủ chú ý tới, chính mình cái bụng lại như là hoài thai giống như vậy, phình. Thân thể mỗi một nơi dưới da, đều ngứa cực kỳ. Giờ khác này Vạn Ất Hợi đã sớm không còn khi đến hăng hái, hắn đã hối hận rồi chính mình quá xem thường hắc tử địa. Nơi đây vốn là mai táng vô số cường giả. Chính mình nhưng đối với này sơ sẩy bất cẩn, dù sao vẫn cho rằng dựa vào thực lực của chính mình, hắc tử địa đối với mình căn bản cũng không có uy hiếp, đáng tiếc hiện thực mạnh mẽ phiến hắn một vào miệng. Vạn Ất Hợi ra rẻ bắt đầu xé rách, màu đen phi trùng theo dưới da khoan ra. Mà sau lưng hung ác thực, khí tức trở nên đáng sợ. Hắc thú ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hung ác thực, hơi thở của ngươi. Người sao lại thế? Hung ác thực đồng dạng đối với mình biến hóa cảm thấy khiếp sợ, cái kia chạy trốn người huyết nục cùng hắn tự thân kết hợp sau, lại sản sinh không tưởng tượng nổi hiệu quả. Hung ác thực cũng không hiểu Vạn Ất Hợi xác thực thân phận, nhưng là hung ác thực rất rõ ràng cảm nhận được, Vạn Ất Hợi huyết nhục để sức mạnh của chính mình sản sinh biến chất. Từ cổ chí kim, theo huyết thai cùng hắc họa phát sinh sau, liền chưa bao giờ đã xảy ra một màn. Huyết thai cùng hắc họa là mấy ngàn năm qua, vẫn quấy nhiều thập phương các nước thai ách, mọi người đã từng nghĩ tới vô số loại biện pháp, nỗ lực triệt để tiêu diệt này hai loại thai họa. Đương nhiên, cũng có dã tâm ra nỗ lực đem này hai loại thai họa kết hợp với nhau, đáng tiếc đều là cuối cùng đều là thất bại. Nhưng là những kia dã tâm ra lại không nghĩ rằng, vào giờ phút này, cái thứ nhất hắc họa cùng huyết thai kết hợp thể sản sinh. Mặc dù là làm người trong cuộc hung ác thực cùng với Vạn Ất Hợi đều không nghĩ tới, bọn họ sẽ trở thành cái này thai họa kỳ tích nhân vật chính. hung ác thực là dị vương, hắc hỏa ma thi quân vương, vạn ất hợi nhưng là huyết thai đế tạo giả, truyền bá giả, cũng là điều khiển giả, có điều hiện tại hắn nhưng thành dị vương săn bắn đối tượng. Mắt thấy hắc tử địa lối ra đã gần trong gang tấc, nhưng là vạn ất hợi sức mạnh rốt cục tiêu hao hết, hắn lần thứ hai từ không trung té xuống, mà lần này cũng rốt cuộc không đứng lên nổi, thân thể hắn đã ngàn xuyên bách lỗ hống. Hắn đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo thể xác, gần như không gì không xuyên thủng đồng thời lại cứng rắn không thể phá vỡ sức mạnh nguyên rủa, bây giờ nhưng bị một đám sâu từ nội bộ phá hoại hầu như không còn. Những con trùng này điên cuồng nuốt chửng sức mạnh của hắn, máu thịt của hắn, hắn hết thể kiêu ngạo tất cả. Chu Vi Ma Thi lập tức nhào lên, muốn chia một chén canh. Đáng tiếc sau đó tới rồi hắc thú cùng hung ác thực trực tiếp đem những kia ma thi xua đổi mở, hung ác thực cảm giác mình ăn uống đã đầy đủ, vì lẽ đó không có sẽ cùng hắc thú tranh cướp ăn uống quyền. Hắc thú liếm liếm đầu lưỡi, hung ác thực, còn lại toàn bộ quy ta chứ. Được rồi, toàn bộ quy ngươi. Hung ác thực gật gù, đem hết thể sâu triệu hồi trong cơ thể chính mình, hưởng thụ gắng sức lượng trở về vui vẻ. Mà cấp bậc của hắn cùng sức mạnh, đều ở vô thanh vô tức phát sinh biến hóa về chất. Không giống với hung ác thực loại kia từng tí từng tí từng bước xâm chiếm, hắc thú ăn uống phương thức liền muốn trực tiếp nhiều lắm, nhấc lên vạn đất hợi, trực tiếp ném vào trong miệng, sau đó nhai, nghiền ngậm dâng lên. Vị này đem thai nạn coi như món đồ chơi như thế, tùy ý tản cùng đùa bỡn, tội ác ngập trời ma đầu, nhưng ở vào tình thế như vậy, vô thanh vô tức biến mất, thành một con quái vật món ăn trên bàn. Hống, điên cuồng, huyết tinh, tàn bạo sức mạnh hắc thú điên cuồng gầm thét lên, dung nham trên sông mới đá ở cự thanh âm rít gào bên trong đánh nước, đáng sợ tiếng gầm cuốn sạch lấy bốn phương tám hướng. Quá hoàn mỹ, thực sự là quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ không dám tưởng tượng. Người này huyết nhục cùng sức mạnh, cùng thân thể của ta kết hợp, để ta trở nên càng thêm hoàn mỹ. Đúng đấy. Quá hoàn mỹ, ta cảm giác mình đã vượt qua dị vương. Hoàn toàn ngự trị ở dị vương bên trên. Loại sức mạnh này bên dưới, chúng ta có thể trên đất thành lập một cái đế quốc. Hắc hỏa đế quốc. Không sai, chính là hắc hỏa đế quốc. Ta dòng dõi môn, đi thôi, theo cái kia lối ra đi ra ngoài, vì hắc hỏa đế quốc, kính dâng ra sức mạnh của các ngươi. Đem hết thể sinh linh toàn bộ giết chết, nuốt chửng. Những kia ma thi bắt đầu kết bè kết lũ dâng tới hắc tử địa lối ra, chúng nó đã cảm nhận được kẻ thống trị ý chí. Hắc thú, đi đem cái kia lối ra khoách lớn một chút, ta cần nó có thể chứa đựng to lớn hơn quân đội. Hắc thú bay vọt lên, thân thể to lớn trực tiếp nhét vào không tới nó một nửa to nhỏ lối ra đường hầm bên trong, sau đó nó bắt đầu điên cuồng chen nhét đường hầm, dùng thô bạo phương thức, trực tiếp khai thác ra càng rộng rãi đường nối. Quá tuyệt! Quân đội của chúng ta! Lại như là hắc triều như thế. Chúng nó sẽ lật đổ quốc gia của con người, thế giới nhân loại. Tất cả sinh linh đều sẽ ở hắc triều bên trong lật úp. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2316, tình hình rối loạn. Làm hắc triều xuất hiện thời điểm, phần lớn người đều vẫn còn trong giấc ngộng. Có điều rất nhanh, yên tĩnh liền bị đánh vỡ. Huyên thú học viện học viên cùng đạo sư, hoặc là từ trong ngộng giật mình tỉnh lại, hoặc là chính là vĩnh kém xa lại tỉnh lại. Hai nạn liền như vậy không có dấu hiệu nào giáng lâm. Bạch thần cửa phòng bị đẩy ra, Nhuyễn Ngọc kinh hoàng lay tỉnh bạch thần. Thạch đầu, xảy ra vấn đề rồi. Hắc tử địa ma thi chạy đến. Bạch thần trong nháy mắt tỉnh lại, trước tiên liếc nhìn bóng đêm, lúc ẩn lúc hiện có thể nghe được xa xa truyền đến hỗn độn âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại là lúc này? Bạch thần sắc mặt thay đổi, lập tức đánh thức bọn họ, làm tốt cảnh giới, trước tiên không nên rời đi cái này tầng trệt, ta ra ngoài xem tình huống thế nào. Bạch thần nói, trực tiếp theo trước cửa sổ nhảy ra ngoài. Giờ khác này toàn bộ nhà ký túc xá học viên cũng đã tỉnh lại, mà bên ngoài hỏng bét loạn. Trước hết phản ứng lại chính là học viện thủ vệ, Bạch Thần đã thấy một ít thủ vệ chính đang tổ chức đối kháng kết bè kết lũ ma thi, Bạch Thần cũng thuận lợi đem ven đường ma thi giải quyết đi. Bạch Thần giết tới một đội thủ vệ bên người, "Này, biết lão đại các ngươi ở nơi nào sao?" Một mình hắn giết hướng về hắc tử địa cửa ra vào đi tới một người trong đó thủ vệ kêu lên. Bạch Thần vung tay lên, đem chu vi ma thi tiêu diệt, "Các ngươi hướng về cái hướng kia quá khứ." Ký túc xá bên kia học viên cần phải bảo vệ. Bạch thần chỗ ở cao cấp ký túc xá cũng không phải tất cả đều là học viên cao cấp, kỳ thực rất lớn một phần đều chỉ là phổ thông học viên, chỉ bất quá bọn hắn trả nổi tiền thuê nhà mà thôi. Nhìn bạch thần ở ma thi quần bên trong chém giết, bóng lưng biến mất, một người trong đó thủ vệ thấp giọng hỏi dò đồng bạn. Tiểu tử kia là ai? Trong học viện lúc nào xuất hiện như thế một cái lợi hại tiểu tử? Tiểu tử kia nhưng là cái 100% không hơn không kém quái vật, ta ở hắc tử địa bên trong gặp hắn. Hắn nhưng là đối mặt vô số ma thi, vẫn như cũ có thể thông suốt ra hỏa. Nhìn ra. Được rồi, chúng ta mau mau tới, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu không phải đánh giết ma thi, là bảo vệ học viên làm hết sức tránh khỏi thương vong. Bạch Thần một đường chém giết. Rốt cục nhìn thấy phía trước đại ương bóng người, Bạch Thần một cái bước xa, đem ven đường ma thi tàn sát đồng thời, cũng tới đến đại ương bên người. Đại ương đạo sư, hiện tại là tình huống thế nào? Tại sao hắc họa sẽ không có dấu hiệu nào giáng lâm? Đại ương đầu tiên là sửng sốt một chút, có điều ở biết người tới là Bạch Thần sau, cũng là tùy theo thanh tĩnh lại. Có điều nhìn giống như là thủy triều ma thi, đại ương tâm tình lần thứ hai trầm trọng hạ xuống. Không biết. Ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Ta hiện tại chính là muốn đi hắc tử địa lối ra kiểm tra, đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao ma thi xuất hiện thời điểm, hắc tử địa thủ vệ không có phát ra bất kỳ tín hiệu gì. Hiện tại không phải truy tra chuyện này thời điểm, ngươi cần phải đi về tiến hành thủ vệ điều hành cùng chỉ huy. Thạch đầu, ngươi chắc chắn khống chế lại cục diện sao? Bạch Thần sắc mặt hơi hơi chìm xuống, trừ phi các ngươi có thể đủ tất cả bộ rút đi huyện thu học viện, ta kể cả huyện thu học viện đồng thời hủy diệt, nếu không, hiện tại cũng chỉ có thể làm hết sức tàn sát ma thi. Không đủ biện pháp khác. Huyện thú học viện quá to lớn, hơn nữa rất nhiều người đều phi thường phân tán, vì lẽ đó không cách nào ngay đầu tiên tập hợp cùng rời đi. Nay đã từng là huyện thú học viện ưu thế, nhưng là bây giờ nhưng thành huyện thú học viện to lớn nhất thế yếu. Thiên Luân đại nhân, huyện thú học viện phát sinh náo loạn. Ồ, phát sinh náo loạn. Ngươi biết là xảy ra chuyện gì sao? Thiên Luân kinh ngạc hỏi. Huyện thú học viện có một cái hắc tử địa, bên trong có lượng lớn ma thi, mà không biết nguyên nhân gì. Hắc tử địa bên trong ma thi ở ngoài dũng, bây giờ toàn bộ huyện thú học viện cũng đã hỏng. Được. Quá tốt rồi, thực sự là trời cũng giúp ta. Thiên Luân sáng mắt lên, sớm chấp hành kế hoạch. Thiên Luân đại nhân, cái kia hắc trụ ngoại vi phong ấn phi thường vững chắc, tiểu nhân toàn lực công kích cũng không cách nào phá hoại. Hơn nữa tiểu nhân cho rằng bây giờ cái kia hắc trụ rốt cuộc là thứ gì cũng không có theo biết được. Nếu như phong ấn bị phá hỏng, tạo thành hậu quả cũng khó có thể đánh giá. Xuân Thu Dịch túi đầu nói rằng, ta mặc kệ cái kia hắc trụ là món đồ gì, ta chỉ cần huyễn thu học viện càng loạn, vậy thì được rồi. Thiên Luân không đáng kể nói rằng, hơn nữa, mặc dù là toàn bộ đại áo quốc hủy diệt, đối với ta mà nói cũng không đáng kể, chỉ cần có thể đem ta kẻ địch hủy diệt. Hết thảy đánh đổi đều là có giá trị. Thiên Luân suy nghĩ một chút, lại nói, quên đi, do ta tự mình đi phá hoại hắc trụ phong ấn, người, đại bi cùng Toại Lương mang theo hết thảy tuấn khó giả cùng tuấn đạo giả, tập kích huyễn thu học viện. Tốt nhất tìm tới cái kia hai cái tiểu tử. Vâng, Thiên Luân đại nhân. Thiên Luân nói xong, trực tiếp trốn vào không trung. Hắn yêu thích độc lai độc vãng, bởi vì thực lực của hắn, để hắn không cần dựa vào bất kỳ thủ hạ bảo vệ. Hơn nữa hắn còn nắm giữ thần linh che chở, dù cho là gặp phải so với hắn kẻ địch càng mạnh mẽ hơn, hắn cũng không có gì lo sợ. Nhưng là, thập phương các nước có mạnh mẽ hơn hắn người sao? Không có. Ở thập phương các nước bên trong, hắn chính là nhân thế gian thần linh. Hắn quyết định tất cả mọi người vận mệnh, hết thể gia tộc, thế lực, quốc gia vận mệnh. Cho tới đại áo thành sống còn, thậm chí toàn bộ đại áo quốc sự sống còn, Thiên Luân đều không để ý. Thần là không cần đi quan tâm chỉ là mấy cái phàm nhân sự sống còn, mà bọn họ nên vì chính mình hy sinh cảm thấy vinh hạnh. Thiên Luân rất nhanh sẽ tiến vào huyễn thu học viện bầu trời, hắn nhìn thấy lại mới náo loạn. Đột nhiên, một cái bóng người quen thuộc theo phía dưới thoáng tới. Thiên Luân hầu như không thể tin được, cùng mình như thế bay trên không trung người. Lại chính là mình đệ đệ Thiên La. Thiên La đang nhìn đến Thiên Luân thời điểm, trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Ca ca của chính mình, lại sẽ vào lúc này nơi đây xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hai người cách biệt 3 tuổi, dung mạo có chút tương tự, có điều lại có khác nhau rất lớn. Thiên Luân ánh mắt ngạo mạn đến cực điểm, mặc dù là đối diện đối với mình đệ đệ, hắn vẫn như cũ là ngước đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn Thiên La. Mà Thiên La trong ánh mắt nhưng là do dự không quyết định, hận cùng yêu đàn xen vào nhau. Thiên La, xem ra ngươi trưởng thành rất nhiều, ta cảm thấy phi thường vui mừng. Rất kinh ngạc sao? Thiên La hít sâu một hơi, miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh lại tâm tình. Dung động tâm tình đối với thực lực của chính mình, sẽ có ảnh hưởng rất lớn, Thiên La cần làm hết sức để tâm tình của chính mình bình tĩnh lại. Xác thực rất kinh ngạc, nói cho ta, ngươi là làm sao làm được, chỉ là nửa năm lưu vong thời gian, ngươi cư nhưng đã biến như thế mạnh. Nói đến, này vẫn là bái ngươi ban tặng, vì lẽ đó ta nên cảm tạ ngươi. Ta thân ái ca ca. Thiên La cười gần nhìn ca ca của chính mình. Nếu như ngươi thật sự cảm kích ta, liền đem thần linh giao cho sức mạnh của ngươi cho ta, tin tưởng ta. Ta sẽ đem sức mạnh của ngươi phát huy càng thêm xuất sắc, ngươi là một cái người thất bại, ngươi nên tiếp thu thực tế như vậy, mà không phải nỗ lực phản kháng ta, này rất ngu xuẩn, hơn nữa không có chút ý nghĩa nào. Có thể quá tối hôm nay, ngươi sẽ đối với ý nghĩ của chính mình cảm thấy hoài nghi. Làm sao? Ngươi xác định ngươi làm đến sao? Thiên Luân vẫn như cũ ở trên cao nhìn xuống nhìn Thiên La, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng, dựa vào ngươi điểm ấy tiến bộ, thật sự có thể hoàn thành báo thủ. Không thể không nói, thời gian nửa năm, để thực lực của ngươi có bước tiến đến dài, nhưng là sự thông minh của ngươi cũng không có tăng cao, vẫn là giống như trước đây ngu xuẩn. Thiên La trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, linh bạo. Thiên Luân cơ thể hơi hơi động, có điều nhưng chưa từng xuất hiện Thiên La cho rằng kết quả kia. Ngươi Thiên La sắc mặt khẽ thay đổi. Vì sao lại như vậy? Chính mình cái kia thuận buồm xuôi gió linh bạo, trừ mình ra vị lao sư kia ở ngoài, theo chưa có người có thể được miễn, nhưng là tại sao đối với Thiên Luân cũng không có tác dụng? Lẽ nào hắn đã cường đại đến như lão sư trình độ đó sao? Cái này không thể nào. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Thiên Luân nhìn thấy Thiên La sắc mặt sau khi, thì càng thêm đắc ý. Thiên Luân sờ sờ đầu giết sạch kim quan, đây là thần linh ban tặng ta, huy hoàng chi quan. Thiên Luân trên mặt hiện ra ác độc nụ cười, ta biết thần linh giao cho ngươi chính là năng lực gì, cũng không phải là bởi vì năng lực này mạnh mẽ đến đâu, chỉ có điều là có thể bù đắp ta phương diện này không đủ mà thôi, ngươi nên vì chính mình kính dâng cảm thấy vinh hạnh, mà không phải từ chối đi ta ban tặng ngươi vinh quang. Đem cướp đoạt coi như vinh quang. Ta cũng không có như vậy thấp hèn. Thiên La cười lạnh nói, nếu như ngươi không muốn, vậy cũng chỉ có thể do ta tự mình động thủ. Thiên Luân chậm rãi tiếp cận Thiên La, không muốn lại chạy trốn. Ngươi trốn không thoát, ngươi biết thần linh giao cho năng lực của ta, ta so với ngươi càng ưu tú, càng mạnh mẽ. Tương lai cũng càng thêm vĩ đại. Thiên La sắc mặt phi thường trầm trọng, khá có một ít ý chí sa sút, tựa hồ là nhân vì chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích mất đi hiệu lực duyên cớ. Đúng đấy. Ngươi so với ta càng ưu tú, càng mạnh mẽ. Ha ha. Ngươi rốt cục thừa nhận. Ngươi rốt cục thừa nhận chính mình thất bại. Ta thân ái đệ đệ. Thiên La chậm rãi ngẩng đầu lên, rốt cục, hắn bắt đầu nhìn thẳng Thiên Luân, chỉ là lần này hắn không còn là phức tạp như vậy, mà là tràn ngập kiên quyết không rời. Nhưng là có một chút ngươi nhưng không bằng ta. Thiên La trên mặt hiện ra một tia tự tin. Ồ, cái gì không bằng ngươi? Ta có một cái so với tín ngưỡng của ngươi càng thêm xuất sắc lao sư, cũng chỉ có hắn tài năng có tư cách trở thành tín ngưỡng của ta. Thiên La trên mặt thể hiện ra thong dong cùng bình tĩnh, một ngày nào đó, tín ngưỡng của ngươi cũng sẽ trở thành giáo viên của ta đi về vĩ đại con đường đá cây chân. Có điều ngươi cũng rốt cuộc không có cơ hội nhìn thấy. Sau lưng Thiên La, xuất hiện một cái bóng người màu vàng nóng, cái kia bóng người vàng nóng phi thường như là lăng quang tháp nhọn bên trong huyễn ảnh, có điều nhưng là thu nhỏ lại bản, hơn nữa tràn ngập thần thánh hào quang. Biết đây là cái gì ư? Thiên La nhìn chăm chú Thiên Luân. Thiên Luân nhìn thấy cái kia bóng người vàng nóng, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn xác thực không cách nào nhận biết ra, cái này bóng người vàng nóng là người nào? Hoặc là nói là món đồ gì? Nhưng là lại không thể không nói, cái này bóng người vàng nóng tỏa ra một loại, khiến cho hắn cảm thấy quen thuộc, rồi lại xa lạ. Đồng thời cũng sợ khí tức. Thần. Không sai, chính là thần. Tại sao cái này bóng người màu vàng nóng sẽ có như thế kỳ quái khí tức? Lẽ nào Thiên La thu được một cái nào đó thần linh che chở? Cái này không thể nào, ở thập phương các nước bên trong, tất cả thần linh đều quy với tín ngưỡng của chính mình thống trị, tuyệt đối không có cái khác thần linh sẽ cùng tín ngưỡng của chính mình đối kháng, bởi vì đó là phản bội. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2317, bị mở ra phong ấn. Thiên La chỉ về Thiên Luân, sau lưng kim sắc huyễn ảnh lập tức đánh về phía Thiên La chỉ phương hướng. Thiên Luân bỗng nhiên tỉnh lại, sau lưng đồng thời xuất hiện một cái nhàn nhạt bóng mờ, đây là hắn bảo vệ hình chiếu, là thần ban tặng dư hắn, cũng là địa vị hắn tượng trưng. Bảo vệ hình chiếu cùng kim sắc huyễn ảnh lẫn nhau tiếp xúc, nhưng là lẫn nhau trong lúc đó lại hoàn toàn xuyên qua đối phương, không có bất kỳ tiếp xúc, chúng nó lại như là hai đám không khí như thế. Kim sắc huyễn ảnh vẫn như cũ hướng về Thiên Luân phóng đi, mà bảo vệ hình chiếu nhưng là nhằm phía Thiên La. Thiên La trên tay tinh thần chiếc nhẫn kim quang lóe lên, Thiên La thân thể ở kim quang bên trong lập tức trở nên cao to, đầy đủ cao lên tới 10 mét, liền dường như một cái kim sắc cự thần. Thiên La một trưởng vỗ hướng về bảo vệ hình chiếu, bảo vệ hình chiếu ngay lập tức sẽ bị đập tan. Thiên Luân trong lòng giật mình, không dám tin tưởng nhìn Thiên La. Đối với Thiên La biến thành một cái kim sắc cự nhân, Thiên Luân đúng là không có quá mức bất ngờ, nhưng là Thiên La lại có thể dựa vào công kích vật lý, bắn chúng bảo vệ hình chiếu, này đã đáng giá Thiên Luân chú ý. Có điều Thiên Luân cũng không biết, Thiên La cũng không phải thuần túy công kích vật lý. Hắn cả người, cũng giống như là bị chất lỏng màu vàng bao trùm. Này chất lỏng màu vàng nóng chính là đã từng tiên đoán chi thần, huyễn ảnh thần lực cô động tinh hoa, lại trải qua tinh thần chi lực rèn luyện sau, tạo thành tương tự với thần lực sức mạnh. Đương nhiên, trải qua bạch thần tay chân, này chất lỏng màu vàng nóng lại cùng thần lực tuyệt nhiên không giống. Thiên La trải qua mấy ngày nữa luyện tập cùng quen thuộc sau, đã có thể bước đầu sử dụng loại này chất lỏng màu vàng nóng, đồng thời cũng cho chất lỏng màu vàng nóng đặt tên là tinh thần chi thủy. Tinh thần chi thủy nếu như trực tiếp dùng, có thể dùng đến tạm thời tăng cao sức mạnh cùng lực lượng tinh thần, đồng thời cũng có thể dùng làm khôi phục cùng trị liệu, nếu như bao trùm ở mặt ngoài, thì lại có rồi vật lý cùng năng lượng công kích. Tuy rằng chỉ là bước đầu công hiệu cùng thành quả, có điều Thiên La đã tiên đoán được tương lai, tinh thần chi thủy còn có càng nhiều công hiệu. Liên như Bạch Thần dạy hắn như vậy, có vài thứ cần chính mình đi lĩnh hội cùng thử nghiệm, tài năng sẽ phát hiện rất nhiều tân tri thức, mà những kiến thức này mặc dù là Bạch Thần cũng không cách nào giáo dục. Ngay ở Thiên Luân ngạc nhiên nghi ngờ thời khắc, Kim Sắc Huyễn Ảnh đã vọt tới Thiên Luân trước mặt. Kim Sắc Huyễn Ảnh bàn tay đã đánh về Thiên Luân, có điều Thiên Luân phản ứng càng nhanh hơn, ngay lập tức sẽ tách ra Kim Sắc Huyễn Ảnh. Thiên Luân khỏe miệng phát họa ra một tia đường vòng cung, hắn đang muốn mở miệng chào phúng một hồi chính mình vị này đệ đệ, nhưng là Kim Sắc Huyễn Ảnh đột nhiên thay đổi mục tiêu, một phát bắt được Thiên Luân trên đầu kim quan. Thiên Luân hoảng hốt không đủ phản ứng lại, Thiên La lần thứ hai linh bạo đã phát động. Thật không tiện, ca ca. Là ngươi thua rồi. Vâng. Thiên La không chút khách khí phát động mạnh nhất linh bạo, Thiên Luân miệng mũi nhị mắt đều trong nháy mắt lắp bắp ra máu tươi. A. Thiên Luân cả người trong nháy mắt ngã vào phía dưới ma thi quần bên trong, Thiên La ở trên cao nhìn xuống nhìn Thiên Luân thân ảnh biến mất ở phía dưới tối mở mịt ma thi quần. Thiên La trên mặt không có quá nhiều hỉ nộ, hắn đều không ngờ quá, chính mình sẽ dễ dàng như thế chiến thắng Thiên Luân. Thiên Luân thực lực vốn không nên kém như vậy, đáng tiếc hắn bất cẩn khinh địch, tạo thành kết quả này. Có điều, huynh đệ bọn họ tựa hồ cũng có đồng dạng quen thuộc, chính như Thiên Luân đối với Thiên La xem thường như thế, Thiên La cũng coi chính mình thắng, thậm chí đều không có xuống kiểm tra Thiên Luân có hay không đã chết rồi. Ở hắn trong tiềm thức, hắn căn bản cũng không tin Thiên Luân có thể sống sót, hắn nhưng là dùng toàn bộ sức mạnh triển khai linh bạo, trừ mình ra lão sư ở ngoài, căn bản cũng không có người có thể chống lại loại uy lực này linh bạo. Hắn tin tưởng Thiên Luân linh hồn tuyệt đối đã trong nháy mắt bị đánh nát, nhưng là Thiên Luân vẫn chưa có chết. Thiên La công kích xác thực để hắn bị thương nặng, nhưng là hắn vẫn là sống sót, bởi vì hắn nắm giữ thần giao cho hắn tam loại năng lực. Mà bảo vệ tính mạng hắn chính là thế thân. Hắn có thể mang đòn công kích chí mạng rời đi cho chu vi 100 mét bên trong hết thể mục tiêu, thậm chí là tiến hành công kích kẻ địch. Năng lực này gần như vô địch, có điều vẫn có một chút tí vết, công kích cũng không phải 100% rời đi, chính mình còn có thể căn cứ sự công kích của đối phương uy lực, mà chịu được 1% hoặc là 1/10 uy lực công kích. Đồng thời lựa chọn thế thân cũng có nhất định hạn chế, thực lực của đối phương càng cường đại, như vậy hắn triển khai chiêu này cần thời gian càng dài, mà đang sử dụng chiêu này thời điểm, hắn là không cách nào di động cùng hành động. Vì lẽ đó Thiên Luân vì tự vệ, hắn không thể không lựa chọn phía dưới ma thi, đem công kích tái giá đến ma thi trên người, cũng bởi vì ma thi thực lực phi thường yếu, vì lẽ đó hắn hầu như không cần thời gian, liền có thể dễ dàng hoàn thành thế thân rời đi, có điều Thiên La công kích vẫn để cho hắn chịu không cản thương. Thiên La triển hiện ra thực lực, vẫn để cho Thiên Luân cảm thấy kinh hoàng, hắn không biết Thiên La còn có bao nhiêu không đủ bày ra thực lực, liền như mình còn có bảo lưu như thế. Đương nhiên, nếu như chỉ là Thiên La một người, còn không đến mức để hắn sợ hãi như thế. Chân chính để Thiên Luân cảm thấy hoảng sợ chính là Thiên La sau lưng người kia, cái kia Thiên La trong miệng lão sư. Nơi này là Huyễn Thú Học Viện, mà Thiên La lại xưng hô đối phương là lão sư, vậy thì mang ý nghĩa ở Huyễn Thú trong học viện còn có một cái ngự trị ở Thiên La bên trên người tồn tại. Người này có hay không đối với mình có uy hiếp? Thiên Luân lo lắng, nếu như đối phương liên thủ với Thiên La, chính mình tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Vì lẽ đó hắn quyết định, tạm thời tách ra Thiên La, mà là trực tiếp đi vào phá hoại phong ấn. Trốn ở ma thi quần bên trong Thiên Luân, liếc nhìn giữa bầu trời Thiên La. Nguyên bản, cái kia ở cao cao tại thượng vị trí, quan sát người yếu đối tượng hẳn là chính mình. Người thất bại kia lại dùng phương thức như thế nhục nhã chính mình. Hãy chờ xem, không tốn thời gian dài, ta sẽ dùng phương thức giống nhau nhục nhã ngươi, đệ đệ. Thiên Luân tìm thấy tử vong đồ đằng ngoại vi phong ấn, bởi vì toàn bộ Huyễn Thú Học Viện cũng đã hỏng, vì lẽ đó nơi này căn bản cũng không có người canh gác. Thiên Luân không có gặp phải Huyễn Thú Học Viện phương diện quấy nhiêu cùng công kích, hơn nữa lại có ma thi quần điểm hộ, hành động của hắn phi thường thuận lợi. Thiên Luân nhẹ nhàng chạm đến phong ấn mặt ngoài, tuy rằng vô dụng dùng sức, nhưng là Thiên Luân vẫn là cảm giác được cái này phong ấn cứng rắn không thể phá vỡ. Nếu Xuân Thu Dịch đều không thể phá hoại cái này phong ấn, vậy thì mang ý nghĩa cái này phong ấn sức phòng ngự tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Nếu như mình không phải nắm giữ thần ban cho tam loại năng lực, một mình luân đẳng cấp tới nói, chính mình còn ở Xuân Thu Dịch bên dưới. Có điều nếu như mình sử dụng tam loại năng lực, như vậy mặc dù là ba cái thần dụ sứ giả liên thủ, đều sẽ thua trận. Mà Thiên Luân thứ hai thần ban cho năng lực nhưng là chứa đựng, Thiên Luân có thể đối với bất kỳ sức mạnh tiến hành chứa đựng, sau đó ở cần thời điểm thả ra ngoài. Như vậy có khả năng mang đến chiến công là không thể tưởng tượng. Thiên Luân ở một năm trước thu được năng lực này sau, hắn liền vẫn để chuẩn bị, hắn tuyển chọn một loại tên là bay lôi tử sâu sức mạnh, loại này gọi là bay lôi tử sâu bản thân là không có phẩm chất cấp trùng loại huyết thú, hầu như không có ai sẽ chú ý tới sự tồn tại của bọn nó, nhưng là chúng nó số lượng nhưng cực kỳ khổng lồ. Chỉ cần có tiền, muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, Thiên Luân liền thông qua tín đồ cùng tiền tài tiến hành thu thập, sau đó đem bay lôi tử sức mạnh lấy ra. Những kia cuồng nhiệt tín đồ, ở Thiên Luân tuyên bố ý chỉ sau, bọn họ liền điên cuồng thu thập bay lôi tử. Mà so với tín đồ càng cuồng nhiệt, chính là những kia bị tiền tài lợi ích điều động người. Có thể một con hai con bay lôi tử, liền ngay cả một đứa bé đều chiến thắng không được, nhưng là làm bay lôi tử số lượng đạt đến trình độ nhất định sau, như vậy uy lực đem là phi thường đáng sợ. Thiên Luân này một năm này, hấp thu lấy bay lôi tử số lượng, đã đạt đến một mức độ khủng bố, số lượng đạt đến 100 tỷ. Thiên Luân song trưởng nhấn ở phong ấn trên, hắn không dự định toàn bộ phong thích chứa đựng năng lượng. Phá! Thiên Luân khẽ quát một tiếng. Trong phút chốc, toàn bộ huyền thú học viện đều bị rọi sáng, đáng sợ điện năng chỉ về tính xung kích ở phong ấn trên. Có điều khủng bố điện trụ vẫn chưa lập tức xuyên thủng phong ấn, mà là phản xạ về phía chân trời, giữa bầu trời nguyên bản liền mây đen nằm dày đặc. Điện trụ phản xạ đến giữa bầu trời, lập tức để mây đen bên trong bắt đầu tiếng sấm nổ vang. Thiên Luân sầm mặt lại, như thế đáng sợ điện năng phong thích, lại còn không cách nào đem phong ấn phá hoại. Thiên Luân nguyên vốn còn muốn có bảo lưu, nhưng là hiện tại hắn không thể không gia tăng điện năng phong thích. Tăng thêm sự kinh khủng tuyệt luân điện trụ theo trên tay của hắn thả ra ngoài, mà đáng sợ điện năng cùng phong ấn xung kích, làm cho cả huyện thu học viện đều đang run rẩy dâng lên. Thiên Luân đã cảm giác được phong ấn hàng rào bắt đầu suy yếu, Thiên Luân lần thứ 2 gia tăng điện năng. Đột nhiên, phong ấn hàng rào trên xuất hiện một cái rãnh, mà cái này rãnh bắt đầu hướng vào phía trong hang sâu. Oeng! Nương theo một tiếng vang thật lớn, phong ấn hàng rào rốt cục bị xuyên thủng, đồng thời cuồng bạo điện trụ bắn ở tử vong đồ đằng trên. Thiên Luân nhíu mày lại, mạnh mẽ như vậy sức mạnh, hầu như tiêu hao hắn 7 phần 10 chứa đựng năng lượng, lại chỉ là mở ra một cái chỉ đủ một người thông qua lỗ thủng. Cái này phong ấn mức độ kiên cố, cường quả thực làm người giận sôi. Đột nhiên, Thiên Luân cảm giác được có người đang đến gần. Thiên Luân quay đầu lại, chỉ thấy một vệt kim quang bay xuống. Là Thiên La đến rồi. Thiên Luân rất hài lòng nhìn Thiên La, trên mặt của hắn lần thứ 2 khôi phục thần sắc kiêu ngạo. Có điều sau đó, một cái khác bóng người xuất hiện, là một đứa bé. Mang theo cực kỳ thô bạo khí tức, theo trong bóng đêm đi tới, đứa trẻ này bóng người cũng không lớn, nhưng lại nhưng phi thường dễ thấy, thân thể của hắn phảng phất đem đêm tối lờ mờ sắc hoàn toàn tách ra, bởi vì bóng người của hắn xem ra so với bóng đêm càng thêm hắc ám. Thiên La ngơ ngác nhìn Thiên Luân. Trong miệng ồn ào tự nói, Thiên Luân, ngươi đều đã làm gì? Ngươi đều đã làm gì? Ha ha! Thiên La, đối với vẻ mặt của ngươi, ta cảm thấy phi thường thỏa mãn, đây mới là ta chờ mong vẻ mặt, thất kinh, thấp thỏm lo âu. Thiên Luân ánh mắt trôi về đứa trẻ kia, nhưng là đứa trẻ kia nhưng không có hướng về hắn lại đây, mà là đi tới cái kia hàng rào lỗ thủng trước, duỗi tay lần mò, san bằng lỗ thủng. Thiên Luân trong lòng run lên, chính mình hao tổn đem hết toàn lực tài năng mở ra lỗ thủng. Liền như vậy dễ dàng được chữa trị. Sao có thể có chuyện đó? Tên tiểu tử này là ai? Bạch Thần trong lòng sự phẫn nộ không cách nào ngăn chặn, nhân vì cái này lỗ thủng xuất hiện, mang đến hậu quả, hắn là phi thường rõ ràng. Cái kia Vu Yêu vẫn chưa thoát đi phong ấn, nhưng là linh hồn của hắn hộp có hay không còn ở trong phong ấn, vậy thì không được biết rồi. Nói cách khác, kế hoạch của chính mình, rất khả năng nhân vì cái này lỗ thủng, mà triệt để thất bại. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2318, ác chiến. So với vừa nãy từ bên trong tràn ra tới tử khí, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, nhưng là này cái lỗ thủng tồn tại thời gian trong, chỉ cần Vu Yêu không nốc, như vậy nó tuyệt đối sẽ nhân cơ hội đem linh hồn hộp đưa ra đến. Đây mới là vấn đề lớn nhất, mà điều này cũng vừa vặn là Bạch Thần phẫn nộ nhất địa phương. Bạch Thần đã rất lâu không có như thế lên cơn giận dữ, Bạch Thần tự nhận là, chính mình là một cái so sánh lý tính người. Có điều lửa giận của hắn triệt để bị Thiên Luân nhen lửa, Bạch Thần nhìn Thiên Luân, ngươi muốn đi vào sao? Tiểu tử, ngươi chính là cái kia thạch đầu chứ? Thiên Luân meo mắt lại nhìn Bạch Thần, trong lòng tính toán trước mắt đứa trẻ này thực lực. Thực lực của hắn cao hơn Xuân Thu Dịch, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, chính mình nhất định phải sử dụng thần ban cho năng lực, mới có thể chiến thắng hắn. Có điều hiện ở bên người còn nhiều một cái Thiên La, vậy thì để cho mình càng thêm nguy hiểm. Đột nhiên, Thiên Luân không có dấu hiệu nào phát động công kích. Trong nháy mắt đem còn lại điện năng hoàn toàn hướng về Bạch Thần vọt tới. Tuy rằng Thiên Luân điện năng chỉ còn dư lại không đủ 3 phần 10, nhưng lại uy lực kinh người như cũ. Cuồng bạo điện năng xông thẳng Bạch Thần mà đi, Thiên Luân tin tưởng, mặc dù không cách nào giết chết Bạch Thần, chí ít cũng có thể làm cho hắn trọng thương. Bạch Thần giơ tay lên, điện có thể bắn ở Bạch Thần trên bàn tay, có điều nhưng không có thiên luân dự liệu bên trong xung kích, điện năng ở Bạch Thần trên lòng bàn tay dần dần tụ tập thành một cái điện cầu. Thiên luân điện năng chậm rãi tắt, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần lòng bàn tay điện cầu. Chỉ thấy Bạch Thần về phía trước đẩy một cái, điện cầu lập tức bắn về phía thiên luân, thiên luân trong lòng giật mình, xoay người bỏ chạy, nhưng là điện cầu nhưng như là có lần theo công năng như thế, lập tức chuyển hướng truy hướng thiên luân. Vâng! Xa xa khuấy động lên một tia điện xung kích, Bạch Thần nhíu nhíu mày, hắn phát hiện thiên luân lại không chết. Cùng lúc đó, một cái lâu không gặp bóng người xuất hiện ở phía trước, Xuân Thu Dịch. Xuân Thu Dịch bên người còn đứng mấy người, thực lực cùng hắn tương đương. Thiên luân nhưng là cùng Xuân Thu Dịch sẽ cùng, đồng thời còn mang theo vài phần oán giận ngữ khí, các ngươi làm sao hiện tại tài năng đến. Thiên luân đại nhân, triệu tập Tuấn Khó Giả cùng Tuấn Đạo Giả. Tiêu hao một chút thời gian. Xuân Thu Dịch giải thích. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Có điều đứng Xuân Thu Dịch bên người đại bi cùng Toại Lương nhưng là một mặt kiêu căng, một điểm đều không quan tâm Thiên Luân chỉ trích. Xuân Thu Dịch, hắn chính là lần trước để ngươi chật vật đòi lại Tổng giáo tiểu tử sao? Đại bi hỏi. Xuân Thu Dịch nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, mang theo vài phần oán hận, còn có một tia khó có thể phát hiện hoảng sợ. Tiểu tử này thực lực cao hơn ta không ít, so với các ngươi cũng tương tự mạnh hơn nhiều. Vì lẽ đó các ngươi tốt nhất thu lên sự kiêu ngạo của chính mình. Xuân Thu Dịch nghiêm chính cảnh cáo nói. Đồng thời ánh mắt chuyển hướng Thiên Luân. Thiên Luân đại nhân, chúng ta vẫn là liên thủ đi. Tuy rằng chưa từng thấy chỉnh. Có điều nhìn bầu trời Luân dáng vẻ, tựa hồ cũng ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Xuân Thu Dịch trong lòng ngơ ngác, tên tiểu tử này thực lực lẽ nào đã đáng sợ đến trình độ như thế này sao? Liền ngay cả Thiên Luân đều không thể đơn độc đối kháng. Lão sư. Thiên La quay đầu nhìn về phía Bạch Thần. Hỏi dọ Bạch Thần sau đó sắp xếp, có điều ánh mắt của hắn trước sau nhìn chằm chằm Thiên Luân. Người đi thông báo viện trưởng, còn có mấy người bọn hắn, nhất định phải lập tức tiến vào trong phong ấn, việc này không nên chậm trễ, nhanh đi. Lão sư, ta nghĩ, đại cục làm trọng. Ngươi muốn báo thủ riêng ta không ngăn cả ngươi, ta sẽ đem hắn lưu một cái mạng, để cho ngươi xử lý, có điều hiện tại ngươi nhất định phải nghe ta. Bạch Thần lạnh lùng nói rằng, vâng, lão sư, Thiên La cũng không phải lề mề người. Hắn cũng biết việc này không nên chậm trễ. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía này quần khách không mời mà đến, các ngươi tới thật không phải lúc. Đối với chúng ta mà nói, hiện tại chính là thời điểm. Xuân Thu Dịch mỉm cười nhìn Bạch Thần. Các ngươi lúc này đến, xác thực để ta luôn cuống tay chân. Tiểu tử, ngươi xác thực là thần dụ đại địch, nếu như ngươi có thể thần phục thần dụ, ta tin tưởng Thiên Luân đại nhân đối với ngươi sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng là ta không có như vậy khoan hồng độ lượng, tha thứ các ngươi. Ngu xuẩn mất khôn. Thiên Luân lạnh rên một tiếng, giết hắn. Bạch Thần lập tức cảm giác được thân thể của chính mình biến trầm trọng, đây là Xuân Thu Dịch trọng lực năng lực. Đại Bi cũng ở đồng thời phát động thế công của chính mình. Đại Bi năng lực là tâm tình, hắn có thể hấp thu kẻ địch tâm tình, sau đó thông qua năng lực của hắn, chuyển hóa thành một cái phục chế thể. Trong nháy mắt ở Bạch Thần trước mặt thêm ra một cái cùng mình hình thái giống như lúc người, hơn nữa là chính mình nổi giận giáng dấp, không ngừng hướng về công kích mình. Ồ! Bạch Thần một bên chống đối cái này chính mình phục chế người công kích, một bên tra xét cái này phục chế người thực lực. Cái này phục chế người cũng không có chính mình hoàn toàn thực lực. Thậm chí có thể nói là cách biệt rất xa, chỉ đạt đến huyễn sản sinh cảnh giới thực lực. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía chế tạo ra phục chế người Đại Bi, giờ khắc này Đại Bi đã mềm nhũn không đứng lên nổi. Hắn vẫn là lần thứ nhất như vậy bề ngoài, cái này phục chế người hầu như tiêu hao hắn hết thể sức mạnh. Đại Bi năng lực là thông qua kẻ địch tâm tình. Sau đó hấp thu đồng thời phục chế một cái đồng dạng tâm tình kẻ địch, nhưng là phục chế kẻ địch như vậy, cũng chỉ là lấy cảnh giới của chính mình làm khuôn, Đại Bi không thể phục chế ra so với cảnh giới của chính mình càng cao cấp tồn tại. Có điều phần lớn kẻ địch rất khó có Đại Bi cùng đẳng cấp thực lực, đồng thời Đại Bi còn có thể thông qua khống chế phục chế thể tâm tình, để phục chế thể thực lực có biến hóa khác. Nhìn thấy Xuân Thu Dịch liên thủ với Đại Bi, tựa hồ đã áp chế lại Bạch Thần. Thiên Luân tâm tình thoáng thanh tĩnh lại. Nhưng là Đại Bi cùng Xuân Thu Dịch nhưng không có hắn tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. Xuân Thu Dịch đã cảm giác được, chính mình trọng lực sức mạnh đã sắp muốn không cách nào áp chế lại Bạch Thần. Mà Đại Bi đồng dạng cảm giác được phục chế thể không còn chút sức lực nào, trước mắt đứa trẻ này thực lực, rõ ràng muốn mạnh hơn nhiều hắn phục chế thể, cũng là mang ý nghĩa hắn muốn mạnh hơn nhiều chính mình. Toại Lương, nhanh lên một chút ra tay. Xuân Thu Dịch rốt cục không nhịn được kêu lên. Toại Lương trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn vốn cho là dựa vào Xuân Thu Dịch cùng Đại Bi hai người, nên đủ mà đối kháng bất luận người nào. Nhưng là Xuân Thu Dịch lại vào lúc này chủ động cầu viện, đây là không dám tưởng tượng. Đứa trẻ này thật sự có đáng sợ như vậy sao? Toại Lương năng lực vô cùng đặc biệt, hắn có thể triệu hoán tất cả đã biết anh linh binh khí cùng với anh linh người sử dụng. Toại lương cái thứ nhất cho gọi ra đến anh linh chính là thần dụ trong lịch sử cường đại nhất thần dụ sứ giả Chi Kỳ. Chi Kỳ mạnh mẽ ngoại trừ bản thân ở ngoài, cũng ở chỗ hắn anh linh binh khí. Chi Kỳ có thể nói là một cái dã tâm gia, hắn đã từng mưu đoạt quá thần tử quyền thế, cũng là thần dụ trong lịch sử duy nhất một cái quyền thế vượt qua thần tử người. Chi Kỳ tồn tại cái kia đoạn lịch sử, cũng được gọi là thần dụ hắc ám sử. Cuối cùng ở mặt khác hai cái thần dụ sứ giả cùng thần tử liên thủ hạ, ăn cắp Chi Kỳ anh linh binh khí kẻ tù tội, lúc này mới chiến thắng Chi Kỳ. Mà Chi Kỳ binh khí kẻ tù tội thì lại nắm giữ phong ấn kẻ địch thực lực năng lực, người sử dụng cảnh giới cao bao nhiêu, như vậy là có thể phong ấn kẻ địch bao nhiêu thực lực, có thể nói chỉ cần có kẻ tù tội ở tay, như vậy Chi Kỳ chính là sự tồn tại vô địch. Chi Kỳ bị Toại Lương cho gọi ra đến đồng thời, Chi Kỳ anh linh binh khí cũng xuất hiện, đó là một cái xem ra phi thường phổ thông xiềng xích, có điều chỉ cần bị xiềng xích trói lại người, liền tuyệt đối không cách nào tránh thoát xiềng xích, sức mạnh cũng sẽ bị phong ấn. Trên, giết hải tử kia. Toại Lương chỉ vào Bạch Thần kêu lên. Anh linh là tuyệt đối phục tùng triệu hoán giả mệnh lệnh, bị triệu hoán đi ra Chi Kỳ không chút do dự nhằm phía Bạch Thần. Trong tay xiềng xích bay lượn quét về phía Bạch Thần, Bạch Thần chính đang phất tay quét về phía trước mặt phục chế thể, nhưng là cánh tay lại bị xiềng xích cuốn lấy, ngay lập tức sẽ trừ khử sức mạnh. Ồ. Bạch Thần kinh ngạc quay đầu lại, nhìn về phía Chi Kỳ. Thắng. Tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng là khiến người ta không nghĩ tới chính là, Bạch Thần đột nhiên cánh tay vừa thu lại, Chi Kỳ trực tiếp bị lôi kéo đến Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần cái tay còn lại vung ra một quyền, trực tiếp đem Chi Kỳ thân thể nổ nát. Toại Lương ẩu ra một ngụm máu tươi, anh Linh. Vậy cũng là anh Linh A. Vậy cũng là Chi Kỳ A. Sao có thể có chuyện đó? Chi Kỳ nhưng là mạnh nhất trong lịch sử đại thần dụ sứ giả, làm sao có khả năng nhẹ như vậy dịch bị đánh bại? Phải biết Toại Lương triệu hoán Chi Kỳ, nhưng là hoàn toàn thực lực, không có nửa điểm suy yếu. Lẽ nào liền kẻ tù tội đều không thể cầm cố tên tiểu tử này sức mạnh sao? Hay hoặc là sức mạnh của hắn hoàn toàn liền ngự trị ở kẻ tù tội phong ấn sức mạnh bên trên? Toại Lương, nhanh lên một chút, lại triệu hoán một cái. Anh Linh bị tiêu diệt, Xuân Thu Dịch cùng Đại Bi áp lực lại gia tăng rồi không ít. Toại Lương cố nén thổ huyết kích động, anh Linh bị tiêu diệt, đã để hắn chịu đến không nhỏ phản vệ, lại triệu hoán một cái có thể triệu hoán ai đó. Ai có thể ngăn trở cái này quái vật một giống như tiểu tử một đòn. Đột nhiên, Toại Lương nghĩ đến một người, Đại Kiếm Hào Bị Hoàng. Hắn được khen là từ cổ chí kim, mạnh nhất phá hoại giả. Chỉ cần trên tay hắn cầm phá hoại kiếm, như vậy hắn chính là vô địch, cuộc đời to to nhỏ nhỏ chiến dịch 4,32 năm thứ, chưa chắc bại trận. Toại Lương toàn lực cho gọi ra anh Linh Bị Hoàng cùng hắn phá hoại kiếm, lập tức đối với Bị Hoàng truyền đạt công kích mệnh lệnh. Bị triệu hoán đi ra Bị Hoàng cầm trong tay phá hoại kiếm, đem hết toàn lực hướng về Bạch Thần vung ra một chiêu kiếm. Ồ! Kiếm khí! Bạch Thần cảm nhận được phả vào mặt kiếm khí, tương tự vung ra chỉ tay, tương tự ánh kiếm theo đầu ngón tay bắn ra. Trong phút chốc, anh Linh Bị Hoàng trong mắt lóe ra một tia hiểu ra cùng vui mừng, lưỡng đạo kiếm khí khuấy động cùng nhau, có điều Bạch Thần kiếm khí hiển nhiên càng hơn một bậc, anh Linh Bị Hoàng kiếm khí trong nháy mắt tan vỡ, Bạch Thần kiếm khí mang theo không gì sánh kịp vì thế, đảo qua anh Linh Bị Hoàng thân thể. Anh Linh Bị Hoàng bóng người dần dần hóa thành ánh sao tiêu tan, Toại Lương lại một lần nữa ẩu ra một ngụm máu tươi, cả người ngã quỵ trên mặt đất. Đại Kiếm Hào Bị Hoàng. Như thế là bị một đòn đánh bại. Tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng âm thầm sợ hãi, nhưng là ở cực đoan hoảng sợ hạ, Toại Lương không tiếp tự tổn phương thức, lại một lần nữa tiến hành rồi anh Linh triệu hoán, mà lần này, hắn là trực tiếp cho gọi ra hai cái anh Linh. Đồng thời cho gọi ra hai cái anh Linh, có thể nói là Toại Lương lá bài tẩy, cũng vượt qua hắn cực hạn chịu đựng. Ngạc Ngộng Tiên Sinh mang hình cùng với hắn anh linh binh khí trung tang, còn có ngày đông giá rét hoàng đế cùng hắn anh linh binh khí đế ấn. Hai vị này đều là từng người thời đại nhân vật vô địch, Toại Lương gắng gượng không có mất đi ý thức, ở cho gọi ra hai cái anh linh sau, dùng cuối cùng khí lực đối với anh linh ra lệnh. Giết hắn chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2319, Thần Lâm. Mang hình anh linh binh khí trung tang, có thể đối với đơn thể mục tiêu, cũng năng lực đối với quần thể mục tiêu tiến hành công kích. Kẻ thù của hắn khi nghe đến chuông tang âm thanh thời gian, sẽ rơi vào trong ác ngộng, đồng thời ở trong ác ngộng chết đi, thậm chí đối với ngoại giới công kích cũng sẽ không có phản ứng. Xin mọi người xem tối toàn. Gơ tờ. Mà Nghiêm Đông Hoàng đế bản thân liền là một cái hoàng đế, hắn anh linh vũ khí đế ấn chỉ cần đối với kẻ địch trên người đánh tới đế ấn đánh dấu, như vậy sẽ bị chiến hồn không chết không thôi tập kích. Mà những này chiến hồn cũng không phải chân thực sinh linh. Bọn họ là Nghiêm Đông Hoàng đế đã từng quốc gia vô số hướng về quốc gia cống hiến cho mạnh mẽ chiến sĩ hồn phách hội tụ mà thành, kỳ thực cũng là tương tự với anh linh tồn tại. Những này chiến hồn hội tụ ở đế in lại, vĩnh viễn bảo vệ đế ấn cùng đế ấn người nắm giữ, dù cho là đế ấn chủ nhân đã biến thành anh linh, bọn họ vẫn như cũ sẽ không ngừng lại. Nhưng là, ở Bạch Thần trước mặt, Mang Hình cùng Nghiêm Đông Hoàng Đế đều không thể vùng ra tác dụng nên có. Mang Hình chuông tang vang lên đồng thời, Bạch Thần xác thực rơi vào trong mộng cảnh. Có điều sau một khắc, phục chế thể công kích được Bạch Thần thời điểm, Bạch Thần cũng ở đồng thời tỉnh lại. Một quyền đập nát Mang Hình đầu, Toại Lương trực tiếp hôn mê trên đất, mà hắn một bộ chết, Nghiêm Đông Hoàng Đế cũng tiêu tán theo. Bạch Thần đã bị Xuân Thu Dịch, Đại Bi cùng Toại Lương làm có chút căm tức, ba cái thực lực cũng không là phi thường đột xuất, nhưng là bọn họ nhưng rất khó chơi. Nếu như không cần điểm bản lãnh thật sự, vẫn đúng là không có cách nào bắt bọn họ. Các ngươi được rồi. Bạch Thần nổi giận gầm lên một tiếng, trong phút chốc, lấy Bạch Thần làm trung tâm, một luồng tiếng gầm hình thành sóng trùng kích bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng tàn phá ra. Trước tiên bị tiếng gầm xung kích đến chính là những linh đó tán ma thi, bọn họ trong nháy mắt liền bị tiếng gầm đập vỡ tan, sau đó chính là Xuân Thu Dịch, Đại Bi, Toại Lương cùng Thiên Luân bốn người. Bốn người đồng thời ẩu ra một ngụm máu tươi, liền ngay cả hôn mê Toại Lương cũng bị tiếng gầm giật mình tỉnh lại. Bạch Thần căm tức bốn người, cho các ngươi một lựa chọn nương nhờ vào Thiên La, hoặc là hắn. Xuân Thu Dịch, Đại Bi cùng Toại Lương đều chần chờ, Thiên Luân biến sắc mặt. Xuân Thu Dịch, Đại Bi, Toại Lương, các ngươi nếu như phản bội ta, sẽ cùng với phản bội thần linh, các ngươi cho rằng thần sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Bạch Thần cười lạnh một tiếng, thần linh có thể hay không trừng phạt các ngươi, ta không biết, có điều nếu như các ngươi từ chối yêu cầu của ta, như vậy ta hiện tại liền năng lực trừng phạt các ngươi. Bạch Thần để ba người càng thêm phí thời gian do dự, bọn họ là thần dụ sứ giả, bọn họ so với bất luận người nào đều rõ ràng, thần là tồn tại, không chỉ là tồn tại với tín đồ trong lòng. Vì lẽ đó bọn họ cũng so với bất luận người nào đều muốn kính nể thần linh, nhưng là quá đáng kính nể nhưng ít đi mấy phần sùng bái cùng trung thành, cái này cũng là người thường tư duy, làm thần mất đi cảm giác thần bí sau, còn lại liền không còn là tín ngưỡng ép. Bọn họ hiện tại nhất định phải làm ra lựa chọn, là hiện tại bị Bạch Thần giết chết, hoặc là gánh vác kẻ phản bội thân phận, chờ đợi thần linh trừng phạt. Làm ba người rơi vào do dự bên trong thời điểm, Thiên Luân cũng đã ý thức được việc lớn không tốt. Nếu như ba người bọn họ không có phản bội chi tâm, liền không tồn đang do dự, bọn họ sẽ kiên định lập trường của chính mình. Các ngươi sẽ hối hận. Chính là hiện tại. Thời khắc này, Thiên Luân lạnh lùng mặt nhìn mọi người, ta hiện tại liền đem lấy thần danh nghĩa, trừng phạt các ngươi. Nếu như nói cõi đời này có ai có thể đại biểu thần, vậy cũng chỉ có Thiên Luân, con trai của thần. Thiên Luân trên người bắt đầu lan ra thần khí tức, ánh sáng năm màu quanh quẩn quanh thân, thánh huy bao phủ, Thiên Luân thân thể lớn lên cao to cực kỳ, thần lực chính đang thẩm thấu làn da của hắn cùng huyết thống. Đây chính là Thiên Luân người thứ ba thần ban cho năng lực, cũng là các đời con trai của thần đều nắm giữ năng lực, thần lâm. Chỉ cần con trai của thần cần, như vậy hắn là có thể thỉnh cầu thần linh giáng lâm ở trong thân thể của hắn. Người có tội. Thiên Luân chỉ về Bạch Thần, ra mênh mông tiếng, trong thiên địa đều đang vang vọng Thiên Luân hồng vĩ thanh âm, ta trừng phạt ngươi vì là lôi đỉnh tiêu diệt. Trong mây đen điện xà phun trào, một cái điện trụ nối liền trời đất, ầm ầm rơi rụng ở Bạch Thần trên đỉnh đầu. Xuân Thu Dịch, Đại Bi cùng Toại Lương sắc mặt đều thay đổi, giờ khắc này Thiên Luân, nghiêm nhiên đã trở thành chân chính thần linh giống như vậy, tràn ngập thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm, còn có cái kia ngập trời lực lượng. Hết thảy tất cả đều sẽ không còn sót lại chút gì, ở sức mạnh của hắn bên dưới, không người có thể chống lại. Mà Thiên Luân đối với Bạch Thần hiển nhiên là hận đến cực điểm, vừa bắt đầu liền đối với Bạch Thần tiến hành kết tội. Ánh chớp dần dần tàn đi, chu vi mặt đất từ lâu bị trở thành đất khô cằn, nhưng là Bạch Thần vẫn như cũ không hề động một chút nào đứng tại chỗ, không hề thương. Tội nghiệp của ngươi lại tăng thêm. Thiên Luân dường như là chân chính thần linh một giống như, ta trừng phạt ngươi sẽ vì sao băng chi hình. Khẩn đón lấy, giữa bầu trời mây đen liền xuất hiện ba cái vòng xoáy, trong nước xoáy chui ra ba viên sao băng, vương lỏng lôi lưu viêm đuôi dài, phá không mà tới. Khi thấy cái kia ba viên sao băng thời gian, ba người sắc mặt lần thứ hai biến ảo. Bọn họ đã bắt đầu hối hận lúc trước do dự cùng không kiên định, lúc này mới rước lấy Thiên Luân như vậy lôi đỉnh tức giận, sử dụng tới thần lâm. Này ba viên sao băng nếu như rơi xuống, hết thảy tất cả đều sẽ không còn sót lại chút gì, Huyền Thú học viện, Đại Áo Thành, đến trăm vạn sinh linh đều sẽ mất đi. Mà làm xung kích trung tâm, bọn họ tất cả mọi người cũng đem chạy trời không khỏi nắng. Bạch Thần giơ tay lên, Diêu nhìn về chân trời, không đủ. Như thế vẫn chưa đủ. Trong chớp mắt, mây đen hóa thành một nhánh chống trời cự trường, bàn tay khổng lồ kia một phát bắt được ba viên sao băng, trong phút chốc, cao thấp rơi sao băng lập tức gầm một tiếng, toàn bộ bầu trời đều bị rọi sáng, mây đen biến thành làm chống trời cự trường cũng theo bị đánh tan. Cái kia kinh thiên động địa cảnh tượng, để ở đây tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, bao trùm đại áo thành bầu trời mấy ngày mây đen, ở cự bạo bên trong bị đánh tan, mà ngọn lửa kia vầng sáng cũng ở hướng về tứ phương khuếch tán ra đi. Hỏa diễm vầng sáng trung tâm, nhưng là óng ánh khó có thể dùng lời diễn tả được bầu trời đêm tinh thần, bầu trời trời quang mây tạnh. Thiên luân to lớn thân thể xuất hiện một kia vết rách, đây là thần lực đắp nặn đi ra thần thể, cũng không phải thiên luân thân thể chính mình, một khi thần lực sử dụng tới độ, thần thể sẽ tan vỡ. Có điều so sánh với thần thể xuất hiện vết rách, thiên luân nội tâm nhưng càng thêm chấn động. Bởi vì hắn so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng, vừa nay cái kia công kích là khủng bố cỡ nào. Nhưng là càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, tên tiểu tử này lại có thể ngăn trở loại này hủy thiên diệt địa như thế công kích. Mà nhất làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ chính là, tên tiểu tử này từ đầu tới cuối, tựa hồ cũng không có sử dụng chân chính bản lĩnh. Ác chiến lâu như vậy, tiểu tử này làm cho người ta cảm giác chính là thành thạo điêu luyện. Mặc kệ là lúc trước Xuân Thu Dịch, Đại Bi cùng Toại Lương liên thủ, vẫn là giờ khắc này đối phó chính mình, hắn đều chưa từng biểu hiện ra nửa phần vất vả. Thiên Luân đã bắt đầu hối hận rồi, chính mình lần này hành động thực sự là quá lô mãng, căn bản cũng không có điều tra rõ ràng, liền tùy tiện triển khai hành động. Bạch Thần nhìn chăm chú Thiên Luân, khá là thất vọng lắc lắc đầu, xem ra ngươi cũng không thể hoàn toàn vung ra cái kia một thân thần lực, ngươi quá để ta thất vọng rồi, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ biểu hiện càng tốt hơn một chút. Ngươi đối với thần lực vận dụng quá đơn giản thô bạo. Thiên Luân giờ khắc này còn muốn trang ra dáng vẻ cao cao tại thượng, có điều rất hiển nhiên, nếu như là lấy chiến bại làm kết quả, như vậy giờ khắc này tư thái, hoàn toàn chính là đối với mình nhục nhã. Thiên Luân không cách nào lại như vừa nãy thong dong như vậy bình tĩnh, trước mắt tiểu tử này thực lực, so với chính mình tưởng tượng càng kinh khủng. Khủng bố gấp trăm lần. Ta sẽ trở về đoạt lại thuộc về ta tất cả. Thiên Luân cũng định đào tẩu, tiếp tục chiến đấu hạ đúng. Đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Đối mặt không cách nào chiến thắng kẻ địch, lui lại hiển nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất. Ngươi đi đi, ta đã đáp ứng Thiên La, sẽ đem ngươi để cho hắn. Bạch Thần nhún nhún vai nói, ngươi khi đó làm sao truy sát Thiên La, Thiên La cũng sẽ làm sao truy sát ngươi, hơn nữa hắn cũng sẽ lấy cướp đoạt sức mạnh của ngươi làm mục đích, tuyệt đối không nên bị bắt trụ. Thiên Luân sắc mặt cực kỳ âm trầm, đêm đó bên trong, hắn liên tiếp chịu đến khuất nhục. Đến thời điểm, hắn là như vậy khí phách gió. Lời thề son sắt phải đem hết thể chướng ngại vật diệt trừ, nhưng là hiện tại nhưng chỉ có thể gào nao đào tẩu. Mà cuộc chiến đấu này, hắn thua trận tất cả mọi thứ. Hết thể vinh quang, hết thể hào quang, còn có thập phương các nước bên trong hiển hách nhất quyền vị, bây giờ cũng đã cách mình đi xa. Mà hết thể này đều là hai cái tiểu tử ban tặng hắn, một cái là chính mình đệ đệ, đã từng người thất bại, một cái khác nhưng có làm người chỉ sức mạnh. Thậm chí ngay cả tính mạng của chính mình, đều là đối với mới bố thí. Đối với Thiên Luân tới nói, đây là lớn lao khuất nhục, ánh mắt cừu hận đảo qua Bạch Thần, đang định rời đi, nhưng là Bạch Thần nhưng vào lúc này lên tiếng, liền như vậy rời đi sao? Thiên Luân trong lòng một quý, quả nhiên, tiểu tử này là ở nhục nhã chính mình ép. Hắn căn bản không có ý định thả chính mình rời đi, ngẫm lại cũng là, nếu để cho chính mình đào tẩu, không khác nào thả hổ về rừng, chỉ cần hơi có lý trí người, cũng không thể làm như thế. Lưu lại một cánh tay, còn có một cái con ngươi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ngươi đừng hỏng. Thiên Luân giận tím mặt. Đang chờ hắn chuẩn bị buông tay một kích, Bạch Thần nhưng trước một bước xuất hiện ở Thiên Luân trước mặt, ta không phải là ở thương lượng với ngươi. Thống khổ trong nháy mắt bao phủ hết thể thần kinh, kích thích Thiên Luân cảm quan. Thiên Luân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, con ngươi đã bị Bạch Thần keo kiệt hạ xuống. Có điều này còn không phải kết cục, Bạch Thần lại nắm lấy cánh tay của hắn, mạnh mẽ kéo xuống. Thiên Luân lảo đảo thoát đi Bạch Thần trước mặt, trước hắn liền nghe Xuân Thu Dịch đã nói hắn thảm bại quá trình. Lúc đó hắn còn không thể nào hiểu được Xuân Thu Dịch vì sao lại như vậy dễ dàng bại trận, nhưng là giờ khắc này hắn rốt cục cảm nhận được ngày đó Xuân Thu Dịch gặp cực khổ. Cứu hận cùng phẫn nộ ở Thiên Luân trong lòng sinh sôi, nhưng là hiếm hoi còn sót lại một tia lý trí cho hắn biết, hiện tại còn không phải báo thù thời điểm. Chính mình cần muốn bảo tồn thực lực, bảo tồn tính mạng. Bạch Thần không có đi truy sát Thiên Luân, có điều Xuân Thu Dịch, Đại Bi cùng Toại Lương nhưng có điểm nóng lòng muốn thử. Chỉ cần Bạch Thần ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự đem cựu chủ diệt khẩu. Này xem như là bọn họ đầu danh trạng, đương nhiên, cũng không phải bọn họ đối với Bạch Thần có bao nhiêu trung thành, nếu như tương lai Bạch Thần rơi xuống như thế đất ruộng, bọn họ đồng dạng sẽ làm ra như thế lựa chọn. Bạch Thần cũng sẽ không tin tưởng, ba cái kẻ địch lại đột nhiên đối với mình sản sinh trung thành, mà hắn cần cũng không phải ba người trung thành. Để ngươi của các ngươi đi cho ta chống đối hắc họa. Nghe rõ ràng ý của ta sao? Bạch Thần quét mắt ba người. Nếu như ở trước hừng đông sáng, ở đại áo thành bên trong còn có một con ma thi, các ngươi liền đi chết. Chưa xong còn tiếp. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2320, tà ác minh ước. Lo lắng làm cái gì? Cho ta đi làm việc. Bạch Thần ở rít lên một tiếng bên trong quét bay ba người kinh hãi ở giữa không trung bay, nhưng là bọn họ phát hiện thương thế của chính mình đang nhanh chóng khôi phục, đặc biệt trọng thương tội lương, nguyên bản hắn đã là cung dương hết đà, nhưng ở công kích này bên trong, thương thế dùng tốc độ khó mà tin nổi khép lại. Xin mọi người xem tối toàn. Không lâu lắm, Thiên La liền dẫn người đến rồi, Quan Sơn Phùng, Nhuyễn Ngọc, Lan Nhược Nữ, Vĩnh Nghiên, Bá Luân, còn có Lữ Môn Hậu cùng Lữ Môn Thanh. Thạch Đầu, hiện tại là tình huống thế nào? Vừa nãy ở đây chiến đấu, đều giải quyết, là thần dụ người. Bạch Thần liếc nhìn Thiên La, Thiên La, ca ca ngươi chạy, ngươi hiện tại chính là thần dụ lao đại rồi, Xuân Thu Dịch bọn họ bây giờ nghe ngươi. Thiên La, ngươi không phải đầu chọc Sơn tiểu thần ý sao? Quan Sơn Phùng ngạc nhiên nhìn Thiên La. Thiên La liếc nhìn Quan Sơn Phùng, ta không phải. Lao sư tài năng là đầu chọc Sơn tiểu thần ý gì ấy. Quan Sơn Phùng cảm giác đầu óc của chính mình có chút không đủ dùng, ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Thần. Hiện tại không phải nói những này thời điểm, các ngươi lập tức đi vào, mau chóng đem Vu Yêu diệt trừ. Quan Sơn Phùng, ngươi cần phải chờ tới nhìn thấy Vu Yêu sau lại triệu hoán Mạc Á, hiểu chưa? Tại sao? Quan Sơn Phùng không hiểu hỏi. Chiến đấu kịch liệt là sẽ rút ngắn triệu hoán thời gian, trừ phi ngươi có thể trực tiếp đem hắn lôi kéo đến thế giới này đến, nếu không, triệu hoán là có thời hạn, hơn nữa chiến đấu càng là kịch liệt, thời hạn liền càng ngắn, nếu như ngươi ở tiến vào phong ấn sau liền triệu hoán Mạc Á, trên đường sẽ lãng phí triệu hoán thời hạn. Cái kia trên đường? Trên đường liền giao cho bọn họ xử lý, bọn họ có năng lực bảo vệ ngươi. Bạch Thần nói rằng, Quan Sơn Phùng không có phản bác, có điều bị học sinh bảo vệ, xác thực không phải cái gì hào quang sự tình. Như vậy này bên ngoài đây, thần dụ người đã dưới mệnh lệnh của ta, tiến hành thanh lý, nhân số của bọn họ đông đảo, hơn nữa không thiếu cường giả, so với trong học viện người càng có sức chiến đấu. Thạch Đầu, có phải là phong ấn đã xảy ra chuyện gì? Vì lẽ đó như thế cản. Quan Sơn Phùng lo lắng hỏi. Vừa nãy Thiên La ca ca đánh vỡ phong ấn, tuy rằng chỉ là một cái lỗ thủng. Hơn nữa ta cũng đã chữa trị phong ấn, nhưng là ta lo lắng chính là Vu Yêu linh hồn hộp đã không ở phong ấn bên trong. Có điều ta phòng trừng, linh hồn hộp nên còn chưa rời đi đại áo thành phạm vi. Nếu như các ngươi ở bên trong đánh giết Vu Yêu sẽ ở linh hồn hộp phụ cận một lần nữa phục sinh, cứ như vậy. Đúng là thuận tiện ta tiến hành định vị, nếu như Vu Yêu ở bên ngoài phục sinh. Như vậy ta có thể càng thoải mái tìm tới linh hồn hộp. Nói như vậy, này cái lỗ thủng trái lại giúp chúng ta. Nếu như các ngươi có thể mau chóng đánh giết Vu Yêu, xác thực với thế cục có trợ giúp, nhưng là nếu như các ngươi lại buông lỏng kéo dài kéo, đợi được linh hồn hộp bị đưa ra đại áo thành, vậy thì phiền phức. Ở tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng sau khi, Bạch Thần ở phong ấn hàng rào trên mở ra một cái lối vào. Mọi người nối đuôi nhau tiến vào phong ấn bên trong, Bạch Thần nhưng là bảo vệ phong ấn hàng rào. Dù sao vừa bị đánh vỡ một lần phong ấn, ai biết còn sẽ có hay không có người mạo hiểm. Tới nữa đánh vỡ phong ấn. Ở sự tình không đủ kết thúc trước, nhất định phải bảo vệ cái này phong ấn. Cái này cũng là Bạch Thần không có giết Xuân Thu Dịch chờ người nguyên nhân. Bạch Thần nếu không cách nào rời đi nơi này, chỉ có thể để thần dụ người, thay thanh lý hắc họa. Bởi vì phong ấn tồn tại, Bạch Thần cũng không biết tình huống bên trong làm sao. Có điều Bạch Thần ở trên người bọn họ làm tầng tầng phong bị. Vì lẽ đó tin tưởng bọn hắn cũng không hội ngộ đến nguy hiểm đến tính mạng. Có điều tốc độ của bọn họ hiển nhiên không như trong tưởng tượng như vậy nhanh. Dần dần, mặt trời mọc. Bạch Thần nguyên tưởng rằng một buổi tối thời gian, liền có thể kết thúc chiến đấu. Đáng tiếc tất cả những thứ này vẫn là không ở Bạch Thần khống chế bên trong. Lượng lớn tuấn khó giả cùng tuấn đạo giả vây quanh Huyền Thu học viện ngoại vi, hơn vạn tuấn khó giả, cùng với hơn 1.000 tuấn đạo giả. Tạo thành một cái phòng ngự võng, để tiết ra ngoài ma thi khống chế ở ít nhất con số bên trong. Đồng thời huyện thú bên trong học viện đạo sư cũng đã tổ chức nổi lên thanh lý đội ngũ, bắt đầu phạm vi lớn quét sạch ma thi. Nhưng là bọn họ thanh tốc độ quét cùng ma thi xuất hiện tốc độ hoàn toàn không được tỷ lệ thuận, ma thi dày đặc độ còn đang không ngừng tăng lên trên. Mặc dù có thần dụ người đồng thời quét sạch, toàn bộ quá trình xem ra vẫn như cũ không hề tiến triển. Nay chủ yếu là bởi vì, phần lớn tuấn khó giả cùng tuấn đạo giả đều muốn thủ phía bên ngoài, tránh khỏi ma thi dẫn ra ngoài duyên cớ. Một số ít tham dự khinh quét nhân thủ hoàn toàn không đủ để đối với đại cục đủ sản sinh ảnh hưởng, đồng thời bởi vì nơi này là Huyền Thu học viện, lượng lớn học viên cùng đạo sư tồn tại, vì lẽ đó coi như trong đó có cường giả, cũng không cách nào sử dụng phạm vi lớn công kích. Bạch Thần giờ khắc này đúng là có vẻ hơi thẻ nhạt, ngồi ở phong ấn hàng rào ngoại vi, nhìn thấp sườn dốc hạ hỗn độn chiến đấu. Thái Dương đã lên tới chỗ cao, ngay vào lúc này, Đại Ưng cùng Độc Cô tìm tới Bạch Thần. Thạch Đầu, ngươi tại sao lại ở chỗ này nhàn ngồi? ngươi không thấy học viện đều hỏng sao? Đại ưng vừa lên đến, liền mang theo vài phần hưng binh vấn tội ngữ khí. Bạch thân bất đắc dĩ nhìn đại ưng, tối hôm qua phong ấn bị đánh vỡ một lần, hiện tại viện trưởng bọn họ đã tiến vào trong phong ấn, ta nhất định phải thủ tại chỗ này, ở Vu Yêu không có triệt để tiêu diệt trước, ta không thể rời đi nơi này. Phong ấn bị đánh vỡ, lẽ nào xuất hiện như thần tồn tại? Đại ưng ngạc nhiên hỏi. Bạch thân lắc lắc đầu, tuy rằng không phải thần, đánh vỡ cũng chỉ là một cái lỗ thủng, có điều thực lực cũng không phải kém, ta lo lắng còn có mưu đồ gây rối người. Cái kia bên trong học viện làm sao bây giờ? Hiện tại ma thi chính ở trong học viện tàn phá. Học viện người thêm vào thần dụ giúp đỡ, lẽ nào còn chưa đủ sao? Bạch thân kinh ngạc hỏi. Ta vốn cho là, chỉ cần thế cuộc khống chế lại, như vậy là có thể một chút đem ma thi trục xuất trở lại hắc tử địa, nhưng là sau đó liền có tin tức biểu hiện, hắc tử địa lối ra bị mở rộng, so với nguyên bản lối ra phải lớn hơn mười mấy lần, hiện tại mỗi thời mỗi khác, đều có lên tới hàng ngàn, hàng vạn ma thi theo hắc chết mà tuôn ra đến. Đại ưng lo lắng nói. Nay còn không hết, lúc trước học viên bên trong xuất hiện dị vương, ta cùng mấy cái thần dụ người liên thủ, tài năng đánh giết con kia dị vương, ta phòng trừng, lần này hắc họa sẽ xuất hiện càng nhiều dị vương. Có thể sẽ xuất hiện càng mạnh mẽ ma thi. Độc cô nói rằng, ta cũng hết cách rồi, các ngươi không thể hoàn toàn dựa vào ta, hơn nữa cái này phong ấn trình độ nguy hiểm, so với hắc tử địa với cái thế giới này uy hiếp càng to lớn hơn, cái này phong ấn nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào. Thạch đầu, ngươi xem ta đến trấn thủ nơi này thế nào? Độc cô chủ động nói rằng, ngươi sao? Bạch thần thoáng do dự một chút. Ta biết thực lực của chính mình không kịp ngươi, có điều nếu như có người đến công kích phong ấn, coi như ta không địch lại, chí ít cũng năng lực chống đối một hồi. Bạch thần suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu một cái, vậy cũng tốt, nơi này liền tạm thời giao cho ngươi, ta đi vào hắc tử địa lối vào nhìn tình huống. Cơ toàn đứng trên lầu cao, nhìn phía xa huyền thú học viện, huyền thú bên trong học viện tối om om một mảnh, tất cả đều là không nhìn thấy phần cuối ma thi. Cơ toàn liếc nhìn Thái Ách, sức mạnh của ngươi khôi phục thế nào rồi? Thái Ách ngữ khí vẫn lênh khốc, khôi phục một điểm, nhưng là xem ra cũng không có đạt đến hiệu quả dự trù. Tựa hồ huyện thu học viện thương vong rất nhỏ, ma thi hoàn toàn bị khống chế ở trong học viện bộ, cũng không có ở ngoài dũng dấu hiệu. Ngươi không phải nói đã vận dụng toàn lực phát động thai hỏa sao? Tại sao xem ra hiệu quả như thế một giống như? Cơ toàn bất mãn nói. Ta đã sớm nói, ta có thể phát động thai hỏa, nhưng là ta không thể ảnh hưởng kết cục. Huyện thu học viện thực lực so với ta tưởng tượng mạnh mẽ quá hơn nhiều, như thế đáng sợ thai hỏa, bọn họ lại có thể khống chế được. Ngươi thật là làm cho ta thất vọng, quá để ta thất vọng rồi. Cơ toàn khinh thường nói. Thái Ách không có cãi lại, tuy rằng trong lòng bất mãn vô cùng, nhưng là cơ toàn dù sao vẫn là chủ nhân của hắn. Hơn nữa cơ toàn nói cũng không sai, hai lần phát động thai họa đều không đủ đạt đến cơ toàn dự đoán, thậm chí cũng không đủ đạt đến chính mình dự đoán. Thái Ách kỳ thực phi thường kỳ quái, bởi vì liên tục hai lần phát động thai họa, theo lý mà nói, thai họa độ nguy hiểm cùng với hậu quả, đều nên lấy cấp số nhân tăng cường mới đúng, nhưng là bây giờ nhìn dâng lên, cũng là chết một chút người. Căn bản là không phải loại này cấp bậc thai nạn nên có sức ảnh hưởng. Ngay vào lúc này, bên ngoài tiến vào tới một người hầu gái, tiểu thư, bên ngoài có người tìm ngài. Người nào? Không biết, người kia không muốn tiết lộ thân phận. Vậy thì không gặp. Cơ toàn cũng không quay đầu lại nói rằng. Đột nhiên, người thị nữ kia lộ ra nụ cười cổ quái, âm thanh cũng biến thành phi thường khàn khàn, lại như là thay đổi một người, ha ha. Cơ tiểu thư, ngươi chính là như thế đối xử khách tới sao? Cơ toàn đống nhiên quay đầu, nhìn về phía người thị nữ kia, người là người nào? Ta quả nhiên không có đoán sai, Thái Ách. Thị nữ kia trong mắt lộ ra một đạo tràn ngập tà ác ánh sáng, nhắm thẳng vào cơ toàn bên người Thái Ách. Người là ai? Làm sao ngươi biết ta? Ở cái kia trong vực sâu thời điểm, ta cũng cảm giác được sức mạnh của ngươi, chính là mượn sức mạnh của ngươi, để ta càng nát phá tan rồi phong ấn. Ngươi? Ngươi đến cùng là ai? Cơ toàn nhăn đôi mi thanh tú, trên mặt lộ ra bất mãn vẻ. Bình tĩnh đừng nóng, tiểu cô nương, chúng ta không phải kẻ địch. Hầu gái hờ hững nói rằng. Hồn vương. Thái Ách có chút không dám chắc hỏi. Hê hê. Xem ra ngươi còn nhớ ta, không sai, chính là ta. 10.000 năm, ta rốt cục đi ra. Kỳ quái, sức mạnh của ngươi tốt nhược. Bởi vì này không phải ta bản thể, chỉ là ta một cái phân thân. Ngươi tới làm cái gì? Kết minh. Kết minh. Chúng ta là đã từng kẻ địch. Ta không thừa nhận ta cùng ngươi có cái gì tốt kết minh. Thái Ách không phản đối nói rằng, huống chi, ngươi có tư cách kết minh sao? Ta hiểu rõ ngươi, Thái Ách, ngươi để ta mở ra phong ấn, vì là chính là chế tạo tai họa, nhưng là ngươi cũng nhìn thấy rồi kết quả, ta bản thể bị cầm cố ở một cái khác trong phong ấn, căn bản cũng không có được cơ hội để phát huy, mà cứ như vậy, ngươi hành động liền có vẻ phi thường phi công, dù sao ngươi là dựa vào tai họa sức ảnh hưởng theo mà trở lại những kia bất hạnh sức mạnh, ở điểm này chúng ta phi thường tương tự, ta cần chính là sức mạnh của cái chết, mà giữa chúng ta không có bất kỳ xung đột lợi ích, vì lẽ đó ta không cảm thấy chúng ta không thể kết minh. Ngươi nói đúng sao, tiểu cô nương? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2321, Bí mật. Kết minh. Đối với một cái ta không biết lai lịch người xa lạ, ta không có giao phó tín nhiệm dũng khí, xin lỗi, ta từ chối. Cơ Toàn đã không còn là quá khứ cái kia thiên chân vô tà thiếu nữ. Nàng biết lòng người hiểm ác, cũng biết cũng không phải mỗi người đều đáng giá tín nhiệm. Cái này thai ách trong miệng hồn vương, hắn có thể khống chế hầu gái ý chí, vậy thì khó bảo toàn hắn sẽ không đối với mình làm ra đồng dạng cử động. Hơn nữa theo hắn trong lời nói có thể nghe ra, hắn tựa hồ là cùng thai ách là một thời đại tồn tại, đồng thời vẫn bị phong ấn. Có điều thai ách sức mạnh, đem hắn theo trong phong ấn thả ra ngoài, sau đó huyễn thu học viện rồi hướng hắn tiến hành rồi lần thứ hai phong ấn. Tiểu cô nương, ngươi biết không? Sau lưng ngươi thai ách, so với ta, hắn càng thêm khiến người ta không yên lòng. Ngươi nếu đồng ý tiếp thu hắn, tại sao không muốn tiếp thu ta? Hắn là ta huyễn thú, giữa chúng ta ký kết khế ước. Cơ Toàn chuyện đương nhiên nói rằng, nếu như loại này cấp thấp khế ước, có thể làm cho ngươi an tâm, như vậy ta đồng ý biểu hiện ra thành ý của ta. Ồ, ngươi cũng là huyễn thú sao? Hầu gái lắc lắc đầu, ta không phải huyễn thú, có điều ta có thể giao cho ngươi sức mạnh to lớn. Cơ Toàn đột nhiên cười dâng lên, ha ha, ngươi ở lường gạt ta sao? Cơ Toàn có thể sẽ không tin tưởng đối phương, vì lấy đến sự tin tưởng của chính mình, liền giao cho chính mình sức mạnh. Cõi đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy, trên trời đi đĩa bánh. Nếu như hắn có thể giao cho chính mình sức mạnh, tương tự cũng có thể giao cho những người khác, hơn nữa là loại kia càng dễ dàng bị hắn điều khiển đối tượng. Hắn sở dĩ lựa chọn chính mình, không ngoài là nhân vì chính mình càng có giá trị lợi dụng, cũng có thể là phần này sức mạnh cũng mang ý nghĩa muốn mất đi tự mình. Hầu gái trong mắt nhảy lên vẩn đục ánh sáng. Cơ Toàn không hề sợ hãi cùng với đối diện. Sau một lúc lâu, hầu gái lắc lắc đầu, quên đi, xem ra ta cần phải đi tìm kiếm cái khác minh hiếu. Nhìn hầu gái rời đi bóng người, Cơ Toàn meo mắt lại, hai ách, tên kia là người nào? Hán. Hắn đã từng cũng là đồng loại của ngươi, có điều nhưng là một cái cực đoan tà ác tồn tại, còn hắn vì sao lại bị phong ấn? Ta không biết, có điều có một chút có thể khẳng định, hắn phi thường mạnh mẽ, hắn trưởng khống một loại sức mạnh thần bí. Hắn có thể để cho người chết lấy mặt khác một loại hình thái vì hắn mà chiến đấu. Theo trong miệng ngươi nói ra tà ác, đúng là miệng ai? Ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta hành động. Đều là ta thiên tính như vậy, mặc kệ ta chế tạo ra sao tai nạn. Ta đều sẽ không có bất kỳ bất an cùng hổ thẹn, bởi vì ở trong mắt của ta, nhân loại các ngươi chỉ là run rế, lại như là ngươi sẽ bởi vì thiêu hủy một con kiến xào huyệt mà tự trách bất an sao. Hai ách dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng là tên kia không giống. Hắn là thông qua tàn sát đồng loại của chính mình, theo mà thu được sức mạnh, ngươi không thể nào tưởng tượng được hắn đến cùng tàn sát bao nhiêu người. Bao nhiêu? 1 triệu. Vẫn là càng nhiều. Ha ha. Ngươi quá đánh giá thấp hắn nhưng là khi đó nhân loại các nước bên trong lớn nhất quyền thế mấy người. Hắn vì sức mạnh, vì chế tạo ra hắn vô tận quân đoàn, hắn nhưng là tàn sát thời đó 2 cái khổng lồ nhất nhân loại quốc gia, nhân khẩu vượt qua 3 tỷ. Cơ Toàn không nhịn được run rẩy, sắc mặt thoáng trắng xám dâng lên. Có phải là cảm thấy hoảng sợ? Cảm thấy khó mà tin nổi. Hai ách đối với Cơ Toàn phản ứng từ lúc dự liệu bên trong, từ cổ chí kim, chỉ cần biết rằng hồn vương hành động. Không có một cái không cảm thấy hoảng sợ. Hắn tàn sát nhân loại, so với cái kia chàng chư thần chi chiến bên trong, chết ở trong chiến tranh nhân loại còn nhiều hơn trên rất nhiều. Không thể tin được, loại này ra hỏa lại xuất hiện ở trước mặt ta, thỉnh cầu cùng ta liên minh. Có điều ngươi từ chối đúng là ra ngoài dự liệu của ta. Ta lấy vì là nhân loại các ngươi sẽ vì sức mạnh cùng thắng lợi. Đều là đồng ý trả giá bất cứ giá nào. Ta không phải là người điên. Cơ Toàn chuyện đương nhiên hồi đáp, ta không có ý định cùng một cái đồ tể hợp tác. Có điều nếu như ngươi cùng hắn hợp tác, có thể thật sự sẽ báo thù thành công. Coi như ta không nhờ vào sức mạnh của hắn, tương tự có thể thành công. Như vậy đối với huyễn thú học viện thế cuộc, ngươi có ý kiến gì này? Nếu như xem lúc này cục diện, tựa hồ cũng không thể được kết quả mà ngươi muốn. Hai ách nhìn phương xa, hắn đồng dạng không nghĩ tới, huyền thú học viện triển hiện ra thực lực. Hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Không đổi. Cơ Toàn hờ hững nói rằng, tuy rằng Cơ Toàn ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là trên thực tế nàng so với bất luận người nào đều muốn cấp thiết. Mà mỗi lần nàng chỉ cần nhớ tới, chính mình bây giờ cảnh giới, là đến từ chính tên tiểu tử kia bố thí, vậy thì làm cho nàng cảm giác được càng thêm khó chịu, cũng làm cho nàng cảm thấy vô lực. Hai ách, ngươi có cảm giác hay không đến ta có cái gì không đúng địa phương? Không đúng. Ngươi có thể hỏi ra vấn đề này, liền nói rõ ngươi thật sự không đúng. Ta là thật lòng, ta tựa hồ còn không có nói ngươi, liên quan với tinh thần của ta lực khởi nguồn. Chờ đã. Lực lượng tinh thần khởi nguồn. Hai ách không rõ nhìn cơ toàn, mỗi cái tinh thần của người ta lực đều là độc nhất vô nhị, chỉ có thể thông qua chính mình nỗ lực, hơn nữa gia tộc tài nguyên chống đỡ có thể tăng lên. Ngươi nói tinh thần lực của ngươi khởi nguồn, đây là ý gì? Tinh thần của ta lực ở lưỡng tháng trước, còn phi thường yếu, thậm chí ngay cả cấp bậc đều không có. Sao có thể có chuyện đó? Mặc dù là ta nhìn thấy quá, nhân loại các ngươi bên trong nhất thiên tài nhất người, cũng không thể ở thời gian 2 tháng bên trong, đạt đến ngươi loại cảnh giới này. Xác thực là không thể, nhưng là ta cái kia kẻ thù, hắn nhưng có thể giao cho ta. Cái này không thể nào. Mỗi cái tinh thần của người ta lực đều có nhỏ bé khác biệt, mặc dù là thần linh, cũng không thể trực tiếp giao cho ngươi mạnh mẽ lực lượng tinh thần, trong miệng ngươi tên tiểu tử kia làm sao có khả năng làm đến. Nhưng là hắn xác thực là làm được, ta vẫn đang hoài nghi, hắn đến cùng là đáng thương ta, hay là còn có mục đích khác. Tinh thần lực của ngươi rất ổn định, cũng rất no đủ, đồng thời không có bên trong hư dấu hiệu, có thể bài trừ là thông qua tiêu hao sức sống phương thức tăng lên, ta vẫn cho là ngươi là cố gắng thông qua tu luyện mình tưởng tài năng thu được hiện tại thành tựu. Vậy thì là nói, tinh thần của ta lực không có vấn đề, là như vậy sao? Chí ít ta không nhìn ra có vấn đề gì. Ngươi nói liền ngay cả thần đều không thể làm được, cái kia có phải là cũng có thể lý giải vì là, hắn so với thần càng mạnh mẽ. Ha ha! Làm sao có khả năng? Ở cõi đời này có thật nhiều năng lực, rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, bọn họ có thể làm được một ít không thể tưởng tượng nổi sự tình, mặc dù là thần linh cũng không làm được sự tình. Này cũng không ý nghĩa bọn họ so với thần càng mạnh mẽ. Thai ách đến phát sinh tiếng cười. Đương nhiên, nếu như cái kia phong ấn là tên tiểu tử kia thiết trí hạ, vậy ta liền thừa nhận hắn so với thần càng mạnh mẽ, chí ít so với phần lớn thần càng mạnh mẽ. Cơ toàn yên tĩnh nhìn Thai ách âm thanh đột nhiên im bặt đi. Ngươi thật sự tin tưởng loại kia phong ấn là hắn bố trí sao? Cái này không thể nào. Loại này phong ấn, chí ít cũng là mấy trăm người, thậm chí mấy ngàn người bố trí. Tuyệt đối không thể chỉ là một đứa bé liền có thể làm được, hơn nữa tiểu hài tử này vẫn là nhân loại. Hai ách đang nói ra lời nói này thời điểm, ngữ khí có chút không tự tin. Chủ nhân, đây là không thể. Coi như là ta đã từng thấy thượng cổ thần phú giả, cũng không thể mạnh mẽ như vậy. Cơ toàn hít sâu một hơi, mở miệng nói, ta chưa hiểu rõ quá huyễn thú học viện tồn tại hơn 1.000 năm thời gian, mà huyễn thú học viện là mấy quốc gia dự chủ, có điều lại không thuộc về bất kỳ một chính quyền nào. Mà huyện thu học viện viện trưởng Quan Sơn Phùng, tuy rằng tiếng tăm rất lớn, nhưng là thực lực của hắn cũng không tính quá đột xuất, chí ít hắn còn chỉ là một cái chân thực sức mạnh cảnh giới cường giả, còn những người khác, e sợ càng không đáng giá được nhắc. Tới, toàn bộ huyện thu học viện đạo sư cùng học viên gộp lại, không vượt qua 3.000 người, ngươi cho rằng nếu như là mấy ngàn người hợp lực bố trí phong ấn, có thể ở cái kia hắc trụ xuất hiện thời điểm, ngay lập tức liền chế tạo ra phong ấn sao? Hai ách trầm mặc hồi lâu, lúc này mới lên tiếng. Mà tiếng nói của hắn bắt đầu trở nên ngột ngạt cùng trầm thấp. Chủ nhân, ta hy vọng ngươi suy đoán là sai lầm. Nếu như ngươi suy đoán chính xác, vậy thì mang ý nghĩa ngươi mãi mãi cũng không cách nào báo thù thành công. Hơn nữa chúng ta tốt nhất hiện tại liền từ bỏ báo thù. Cái kia không phải chúng ta có thể chiều treo chọc được. Không, ta sẽ không từ bỏ báo thù. Ta không sợ hắn. Vậy thì ở ngươi báo thù thành công trước, không muốn bại lộ ý đồ của chính mình, ta không muốn trực diện một cái nắm giữ lực lượng của thần kẻ địch. Ngươi cũng là thần chứ? Ngươi vì sao lại sợ sệt hắn? Ta là thần, nhưng là ta là không hoàn chỉnh thần, ta tiền thân là hỗn loạn thần, nhưng là ở chư thần chi chiến bên trong rơi xuống, phân liệt thành hai cái bộ phận, ta chỉ là một nửa thần, hơn nữa không có bất kỳ chính diện tác chiến thực lực, nếu như cùng hắn chính diện đối đầu, ta sẽ chết rất thê thảm. Giả thiết, hắn thật sự nắm giữ lực lượng của thần, ta nên làm sao chiến thắng hắn? Tìm một đám cùng thực lực của hắn ngang nhau thần vây công hắn. Ngươi là đang nói đùa sao? Ta phi thường chăm chú. Lúc trước ngươi bản thể là làm sao rơi xuống? Cơ toàn hiển nhiên là muốn theo thai ách bản thể rơi xuống sự tích, tìm tới một ít hy vọng thành công. Thân cùng người là không giống, người có thể dựa vào mấy cái ngang nhau thực lực kẻ địch vây công chí tử, nhưng là thần không thể, vì lẽ đó ta cùng hắn trong lúc đó không thể so sánh. Người cùng thần không giống sao? Đương nhiên không giống, ngươi làm sao sẽ cảm thấy người cùng thần nên tương đồng? Chí ít các ngươi đều sẽ chết. Không không không. Thần là sẽ không chết, lại như là ta sẽ không phải chết, rất nhiều người đều đang suy đoán, thần kỳ thực chính là thực lực chủng tộc mạnh mẽ, trên thực tế những người kia đều muốn sai rồi, sự thực căn bản là không phải bọn họ cho rằng như vậy, liền như cái kia chàng chư thần chi chiến bên trong, thần phú giả thực lực tổng hợp, kỳ thực đã ngự trị ở các thần bên trên, nhưng là bọn họ vẫn như cũ thua, cũng là bởi vì bọn họ muốn sai rồi, bọn họ cho rằng đơn thuần dựa vào sức mạnh ngự trị ở thần linh bên trên, là có thể thay vào đó, trên thực tế ý nghĩ này mười phần sai, thần sở dĩ là thần, cũng không chỉ là bởi vì chúng ta sức mạnh to lớn. Đó là bởi vì cái gì? Ta không thể nói. Hai ách lắc lắc đầu, bí mật này, vĩnh xa không ai có thể biết. Ta sẽ không truyền đi, ta xin thề. Ta có thể không tin lời thề, bí mật này mặc kệ là ở trong bất cứ tình huống nào, đều không cho phép tiết lộ ra ngoài, chỉ cần tiết lộ bí mật này, như vậy ta liền vĩnh viễn không có cơ hội khôi phục thần thân phận. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2322, Dị Hoàng. Quan Sơn Phùng chờ người ở tiến vào phong ấn trước, cũng đã nghe Bạch Thần đã nói rất nhiều thứ, liên quan với tử vong khu vực cảnh tượng cùng chú ý sự tình hạng. Có điều khi bọn họ chân chính đặt chân tử vong khu vực thời điểm, mới chính thức cảm nhận được đáng sợ. Hiện nay mới thôi, bọn họ đã ở tử vong khu vực gặp phải vượt qua 10 loại, số lượng khổng lồ tử vong sinh vật tập kích. Phổ biến nhất chính là ác linh, những này ác linh đã không giống với loại kia bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan du hồn, chúng nó có mạnh mẽ công kích vật lý, đồng thời cũng có thể phụ thể. Cũng may Bạch Thần cho mỗi người một viên hộ thân vòng tay, vì lẽ đó nguyên bản là phiền toái nhất túi người trái lại trở nên đơn giản nhất. Ác linh xem như là tử vong sinh vật bên trong yếu nhất một loại, nhưng là số lượng nhưng là nhiều nhất. Phiền toái nhất liền muốn thuộc ác linh tụ tập đến số lượng nhất định sau, tạo thành một loại ô uế huyết nhục quái vật, Lan Nhược Nữ xưng hô loại quái vật này vì là huyết nhục linh khu. Bởi vì ác linh số lượng tụ tập tới trình độ nhất định sau, lượng biến chuyển hóa thành biến chất, linh thể chuyển hóa thành. Loại này chuyển hóa liền tương tự với khí thể nồng độ đến trình độ nhất định sau chuyển hóa thành chất lỏng như thế, có điều loại này hồn sát chuyển hóa thì càng thêm triệt để. Huyết nhục linh khu bởi vì hỗn loạn tư duy ý thức, để chúng nó vô cùng nguy hiểm, nếu như không thể trong thời gian ngắn kích giết chúng nó sẽ thông qua không ngừng hấp thu chu vi ác linh, bổ khuyết chữa trị. Huyết nhục linh khu xuất hiện thời điểm, đều sẽ có rất nhiều mục nát giả, quỷ ăn xác, ác linh đi theo. Còn có một loại phiền phức quái vật, chính là ám huyễn thú cùng ác linh hợp thể sau sản sinh, cá thể thực lực mạnh mẽ, hơn nữa số lượng cũng nhiều vô cùng. Cũng may có Bá Luân ở, hắn đối phó loại này sinh động kẻ địch, là ở giữa sân người sở trường nhất. Mọi người thấy hắn phong cách tác chiến, đã có Bạch Thần dấu vết. Mà Bá Luân tồn tại, cũng làm cho đội ngũ áp lực giảm nhẹ đi nhiều. Có điều mọi người vẫn là cảm giác ra, Bá Luân cùng Bạch Thần chênh lệch. Đương nhiên, đây là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Mọi người cũng sẽ không kẻ nhạt đem Bá Luân cùng Bạch Thần đánh đồng với nhau. Trải qua mấy cái canh giờ khổ chiến, tất cả mọi người có chút mệt mỏi. Ở đề nghị của Quan Sơn Phùng Hạ, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Không được ga chúng ta tiến triển quá chậm, bên ngoài nên cũng đã trời đã sáng, chúng ta tài năng đi rồi mấy dặm đường. Quan Sơn Phùng kỳ thực là tối không đủ tư cách mở miệng, bởi vì dọc theo con đường này, hắn hầu như không đủ làm sao động thủ. Mà tất cả mọi người không có điều gì dị nghị, bởi vì Bạch Thần ở trước đó đã nói, Quan Sơn Phùng cần muốn bảo tồn thực lực, lưu đến cùng Vu Yêu chạm mặt sau động thủ nữa. Có điều mọi người đi tới tốc độ chậm chậm. Cái này cũng là sự thật không thể chối cãi. Hết cách rồi, lão sư đã nói, ở tử vong khu vực, hết thảy đều nhất định phải dẹp an toàn làm là thứ nhất chuẩn tắc, tăng nhanh tốc độ liền mang ý nghĩa tăng cường nguy hiểm cùng độ khó. Lan Nhược Nữ lạnh lùng nói. Lan Nhược Nữ liếc nhìn Quan Sơn Phùng, không có quá nhiều hỉ hung ác, nàng đã biết rồi, chính mình ba người vận mệnh phát sinh thay đổi. Tất cả đều bắt nguồn từ với Quan Sơn Phùng cùng Bạch Thần một hồi đánh cuộc. Vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy, Lan Nhược Nữ cũng không ngờ quá. Chính mình sẽ nhờ đó phát sinh biến hóa nghiêng trời. Đã từng tuyệt vọng cùng lưu lạc, làm cho nàng từ lâu từ bỏ hy vọng. Nhưng là Bạch Thần cùng Quan Sơn Phùng trận này đánh cuộc, lại làm cho nàng thu được hy vọng mới. So sánh với nhau, Vĩnh Niên gánh vác đồ vật liền ung dung rất hơn nhiều, bởi vì hắn xưa nay không đủ đi tranh thủ cái gì, thậm chí là chủ động từ bỏ cái gì. Bạch Thần cũng không đủ đi yêu cầu hắn muốn dùng sức mạnh của chính mình làm cái gì, Bạch Thần với hắn nói câu nào, Vĩnh Niên vẫn nhớ rất rõ ràng, làm sao ung dung sống thế nào, không phải nắm giữ sức mạnh to lớn, nhất định phải đi kiến công lập nghiệp. Cho tới Bá Luân, thì lại càng thêm đơn thuần. Hắn thậm chí không hiểu, chính mình nắm giữ sức mạnh đại diện cho cái gì. Hy vọng tình huống bên ngoài năng lực khá hơn một chút. Quan Sơn Phùng nói rằng, lão sư ở bên ngoài, lại xấu cũng xấu không đi nơi nào. Mọi người đối với Bạch Thần đúng là đều biểu hiện ra mãnh liệt tín nhiệm, tựa hồ cho rằng Bạch Thần ở liền không đủ cái gì là chuyện không giải quyết được. Nghỉ ngơi gần đủ rồi, nên làm việc. Mọi người lại lên tinh thần, một lần nữa vùi đầu vào chiến đấu mới bên trong. Mà giờ khắc này Bạch Thần, chính đi hắc tử địa lối vào, có điều, khi hắn nhìn thấy nguyên bản là một cái đường kính có điều 20, 30 mét đường hầm lối vào, bây giờ đã biến thành một cái hướng ngang đường nối thời gian, vẫn là sợ hết hồn, toàn bộ đường nối hoàn toàn bị mở rộng đến mấy trăm mét. Hơn nữa còn có một con màu đen cự thú, đang ở nơi đó không ngừng đào móc, tựa hồ đang tiếp tục mở rộng cửa ra vào to nhỏ. Bạch thần cánh tay vung ra một đạo ánh đao, quét ngang mà qua, trong phút chốc, phủ cận mấy trăm mét ma thi tất cả đều bị chặn ngang chặt đứt. Trong lúc nhất thời, nguyên bản lít nha lít nhít ma thi tất cả đều chỗ mai phục, tình cảnh trên trống rỗng. Con kia vẫn đang đào móc đường nối hắc thú, cũng là dừng động tác lại, ngạc nhiên nhìn bạch thần. Hống hống hắc thú hướng về bạch thần phát sinh tức giận rít gào. Tiếp theo một đám màu đen phi trùng bay lượn, hội tụ thành một cái hình người, hung ác thực. Lại tới nữa rồi một cái chịu chết ra hỏa. Hung ác thực kinh hỉ nhìn bạch thần. Hắn xem ra rất mạnh mẽ. Cũng ăn thật ngon. Hung ác thực liếm liếm đầu lưỡi, giết chết hắn. Hắc thú gầm hao một tiếng, hướng về bạch thần bay xuống tới, mặt đất ở hắc thú xung phong bên trong mơ hồ rung động. Bạch thần một quyền vung ra, kinh lực hóa thành một cái cự quyền, mạnh mẽ nện ở hắc thú trên đầu. Hắc thú ầm một tiếng, thân thể bị đánh bay ra ngoài, khắc ở hắc tử địa lối vào phía trên vách núi. Hung ác thực kinh ngạc nhìn bạch thần, khẩn đón lấy, hắc thú lần thứ hai rít gào một tiếng, theo trên vách núi nhảy xuống. Hắc thú trên người bắp thịt bắt đầu biến hóa, cơ thịt theo dưới da dọc theo người ra ngoài, sau đó bao vây lấy thân thể, đồng thời lại đã biến thành kim loại. Bạch thần từng bước một hướng đi hắc thú, chính là các ngươi hai cái dở trò đi. Hắc thú lần thứ hai rít gào, bay vọt lên nhảy đến trên bầu trời, theo mặc dù là cự quyền đập về phía bạch thần. Bạch thần đồng dạng nâng quyền đón đánh, một tiếng vang trầm thấp sau khi, hắc thú toàn bộ kim loại cánh tay tan vỡ, kể cả vai phải cũng bị xuyên thủng. Nhưng là, ngay vào lúc này, màu đen bầy sâu đã bay lượn đánh về phía bạch thần. Bạch thần nhìn thấy bay lượn tới được bầy sâu, những này bầy sâu tỏa ra mãnh liệt tanh tưởi. Bạch thần lông mày nhất thời vặn lên, hắn có thể không có ý định cùng những này bầy sâu tiếp xúc thân mật, song trưởng vỗ một cái. Tiếp theo màu đen bầy sâu liền ở giữa không trung nổ tung một đoàn đoàn hỏa hoa, giữa lúc bạch thần cho rằng toàn bộ giải quyết thời điểm, đột nhiên lòng đất dưới đất chui lên lượng lớn màu đen sâu, bạch thần lập tức đập tan những con trùng này. Thật là ghê tởm sâu. Bạch thần lập tức đem chu vi bầy sâu tất cả đều phá hủy. Hắc thú đã lùi tới xa xa, thân thể hoàn toàn khôi phục, có điều xem ra hư nhược rồi một ít. Hung ác thực cũng khôi phục hình dạng người, hắc thú thấp giọng hỏi, thế nào? Hung ác thực trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, đã đi vào. Người này thực sự là khó chơi, so với lần trước cái kia càng khó dây dưa. Khó hơn nữa triển, cuối cùng vẫn là luân vì là lương thực của chúng ta. Xa xa bạch thần chau mày, chết tiệt sâu, lại ở trong thân thể của ta đẻ trứng, đem thân thể của ta làm vào sao? Tiểu tử, bé ngoan nhận lấy cái chết, không muốn làm tiếp vô vị chống lại, tin tưởng ngươi cũng cảm giác được, trong thân thể của ngươi biến hóa, rất nhanh, thân thể của ngươi sẽ bị ta hoàn toàn từng bước xâm chiếm, máu thịt của ngươi, sức mạnh của ngươi. Ngươi tất cả mọi thứ đều là của ta. Chúng ta hắc thú không nhịn được nói bổ sung. Có điều xem màu đen ánh mắt, nhưng một điểm đều không có cùng hắc thú chia sẻ giác ngộ. Nó với trước mắt cái này đồ ăn, thực sự là quá khắc cầu, cái kia hoàn toàn ngự trị ở tất cả bên trên mộng ảo sức mạnh. Nếu như mình thu được loại sức mạnh này, như vậy chính mình đem ngày càng ngạo nghễ. Bạch thần đột nhiên đưa bàn tay xuyên thấu thân thể của chính mình, sau đó ở trong thân thể vơ vét mò, mở ra tay nhưng là vài con sâu cùng trùng trứng. Ngươi nói chính là những này. Không thể không nói, các ngươi lá bài tẩy. Thực sự là buồn nôn cực điểm. Bạch thần tiện tay sờ một cái, hết thể sâu cùng trùng trứng tất cả đều bị bóp nát. Hung ác thực vẻ mặt đọc lại, nó không nghĩ tới, chính mình chiêu này bách thử khó chịu sát chiêu, lại ở đứa trẻ này trước mặt mất đi hiệu lực. Có điều nó còn ảo tưởng, có thể đứa trẻ này vẫn chưa dọn dẹp sạch sẽ thân thể của chính mình, có thể ở trong thân thể của hắn, còn lưu giữ vài con sâu nhỏ hoặc là trùng trứng. Hung ác thực lặng lẽ cảm ứng, đáng tiếc để nó thất vọng chính là, cũng không có phát hiện bất kỳ sâu cùng trùng trứng. Có điều ngươi năng lực này, đúng là để ta nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Nguyên bản ở bạch thần trên tay những kia trùng bột phấn, đang bị bạch thần cải tạo, dần dần, hình thành một con tân sâu, có điều này con sâu xem ra là màu trắng. Bạch thần đưa tay bắn ra, màu trắng sâu bị bắn vào hắc thú trong cơ thể. Hắc thú lúc mới bắt đầu còn không đủ làm sao quan tâm, nhưng là rất nhanh, nó liền phát hiện thân thể không đúng. Đáng chết. Hung ác thực, ngươi sâu ở trong cơ thể ta, nó ở từng bước xâm chiếm máu thịt của ta cùng sức mạnh, nhanh để nó rời đi. Không có, ta không có ở trong thân thể của ngươi lưu giữ sâu, ngươi sớm thì nên biết, ta sâu đối với ngươi vô hiệu. Ngay vào lúc này, hắc thú trong miệng mũi bắt đầu bò ra màu trắng phi trùng, hơn nữa số lượng không ít. Những này màu trắng phi trùng vừa quay đầu, liền đánh về phía hung ác thực. Hung ác thực sợ đến vội vã né ra, nhưng là vẫn có vài con màu trắng sâu, rơi xuống trên người nó, đồng thời chui vào hung ác thực trong cơ thể. Hung ác thực nỗ lực hóa thành bầy sâu, nhưng là những này màu trắng sâu tốc độ sinh sôi nảy nở nhanh hơn nó, đồng thời những này màu trắng sâu, tựa hồ là màu đen sâu thiên địch như thế, màu đen sâu căn bản là không phải màu trắng sâu đối thủ. Chỉ cần bị màu trắng sâu bắt được, trực tiếp sẽ bị thôn phệ. Điều này làm cho hung ác thực đại làm sợ hãi, nó muốn chạy trốn, nhưng là nó biến thành thân màu đen sâu, căn bản là trốn không thoát 10 mét phạm vi, không gian chung quanh đã bị bạch thần đọng lại. Bạch thần đối phó hung ác thực loại này loại hình kẻ địch, nhưng là xe nhẹ chạy đường quen, lúc trước trên địa cầu thời điểm, đối phó những kia có thể biến thành rơi quỷ hút máu, bạch thần cũng dùng phương pháp giống nhau. Mặc kệ hung ác thực cùng hắc thú làm sao phản kháng, đều không có cách nào đối phó màu trắng bầy sâu. Hai đứa chúng nó cái đã cảm giác được sức mạnh của chính mình đang bị không ngừng suy yếu. Chớ né, ngươi cho rằng trốn ở lòng đất hữu dụng không? Hung ác thực biến thành làm lượng lớn bầy sâu, nỗ lực trốn ở lòng đất bảo tồn thực lực, tách ra bạch thần cùng màu trắng bầy sâu truy sát, đáng tiếc bạch thần đã sớm ngờ tới, vì lẽ đó hắn kể cả lòng đất không gian cũng phong tỏa. Hắc thú đã ở tuyệt vọng bên trong, bị thôn phệ không còn một ngống, màu trắng bầy sâu nhưng là toàn lực truy kích nuốt chửng màu đen sâu. Những này màu đen sâu chính là cái mầm tai họa. Bạch thần một con đều không dự định lưu lại. Chưa xong con tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2323, cấu kết với nhau làm việc xấu. Làm hắc thú cùng hung ác thực bị triệt để tiêu diệt sau, lưu lại hai viên loại cỡ lớn màu đỏ tinh thể. Bạch thần lần trước ở hắc tử địa bên trong giết chết một con dị vương thời điểm, cũng ở dị vương trong cơ thể tìm tới màu đỏ tinh thể. Cái kia màu đỏ tinh thể có thể làm cho huyễn thú biến đến dị, có điều hiệu quả có hạn. Có điều so với lần trước cái kia viên. Này hai viên màu đỏ tinh thể chất lượng, rõ ràng muốn cao hơn lần trước cái kia viên, hơn nữa cái đầu cũng phải lớn hơn rất nhiều. Cho tới hắc thú cùng hung ác thực, hiện tại liền cặn bã đều không đủ còn lại, chu vi trải rộng kết bè kết lũ màu trắng bầy sâu. Ở bạch thần mệnh lệnh ra, màu trắng bầy sâu hô một tiếng, lại như là màu trắng toàn như gió, che kín bầu trời đánh về phía ma thi. Một phần là hướng về chu vi lan rộng ra ngoài, có điều càng lượng lớn màu trắng bầy sâu nhưng là tiến vào hắc tử địa bên trong. Làm huyễn thú bên trong học viện người, còn đang liều mạng cùng ma thi ác chiến thời điểm, màu trắng bầy sâu không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống, chúng nó lại như là châu chấu như thế, chỗ đi qua không có để lại một cái ma thi. Có điều chúng nó cũng không công kích bình thường sinh vật, hoàn toàn nhằm vào ma thi. Ma thi số lượng mặc dù nhiều, nhưng là cũng không sánh bằng màu trắng bầy sâu số lượng. Đồng thời theo nuốt chửng ma thi càng ngày càng nhiều, màu trắng phi trùng số lượng cũng ở lấy một cái kinh người độ kéo lên. Dần dần. Toàn bộ huyễn thú học viện bầu trời đã bị màu trắng bầy sâu bao trùm. Tuy nói màu trắng bầy sâu đang trợ giúp bên trong học viện người đồng thời đối phó hắc họa, có điều bởi vì xuất hiện quá thần bí, quá đột nhiên, đồng thời chúng nó đối phó lên ma thi năng lực thực sự là thật đáng sợ. Vì lẽ đó phần lớn người vẫn là đối với loại này chưa từng nghe thấy màu trắng sâu cảm thấy hoảng sợ, sản sinh sợ chúng nó lại đột nhiên hướng về nhân loại rỗi ra ma chảo. Dù sao so với ma thi tới nói, những con trùng này nếu như động công kích, trình độ nguy hiểm sẽ xa xa qua nhân loại. Đặc biệt chúng nó sức sinh sản, cùng với ăn uống năng lực, cũng làm cho người sởn cả tóc gáy. Cũng may cho tới bây giờ, không có ai bị màu trắng sâu công kích. Mọi người cũng phát hiện, màu trắng bầy sâu ở thanh lý xong huyễn thu học viện ma thi sau, bắt đầu hướng về hắc tử địa bên trong tuần tới. Không ít lá gan hơi lớn một điểm người, đều đi tới hắc tử địa lối vào kiểm tra. Bạch thần khống chế lượng lớn bạch trùng, ở hắc tử địa bên trong tàn phá. Theo thời gian trôi đi, hắc tử địa bên trong ma thi đã mức độ lớn giảm thiểu, đồng thời bạch trùng bầy sâu số lượng đã cực lớn đến một cái khó có thể dùng lời diễn tả được mức độ. Có điều theo không ngừng thâm nhập, hắc tử địa lâu ngày thực sự là quá to lớn, muốn triệt để thanh trừ hắc tử địa bên trong ma thi, cần thời gian nhất định, dù sao bầy sâu di động độ cũng không tính nhanh, mà hắc tử địa lâu ngày không thua gì đại áo quốc bản thân. Bạch thần thu thập mười mấy viên màu đỏ tinh thể, rốt cục vẫn là quyết định, tạm thời đình chỉ quét sạch. Hắc tử địa bên trong ma thi số lượng đã hạ thấp một cái phi thường thấp số lượng, đối với huyễn thu học viện tới nói, đã không có độ nguy hiểm. Đồng thời bạch thần cũng làm một cái bảo hiểm, để bạch trùng đem trứng sản ở hắc tử địa bên trong. Hắc tử địa ma thi sở dĩ sẽ số lượng mất khống chế, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là ở hắc tử địa bên trong không có bất kỳ ma thi thiên địch. Liên dường như lúc trước Úc Châu chỉ là mấy con thỏ chạy trốn, mười mấy năm sau, toàn bộ Úc Châu đã bị thỏ thống trị khối này đại lục, cũng là bởi vì không có thiên địch. Mà bạch thần lưu lại bầy sâu. Không cần quá mức khổng lồ số lượng, chúng nó lại như là một cái van, mỗi cách mấy năm sẽ ấp, sau đó ăn uống, đẻ trứng, tiến vào hôn mê kỳ. Như vậy liền năng lực bảo đảm hắc tử địa bên trong ma thi một khi đạt đến số lượng nhất định, bạch trùng liền có thể tự động thanh lý. Đương nhiên, nếu như ma thi số lượng giảm thiếu, bạch trùng cũng sẽ bởi vì thiếu hụt đồ ăn mà giảm thiểu sinh sôi nảy nở, này xem như là lẫn nhau trong lúc đó cân bằng. Thiên Luân xuất hiện trước mặt một người phụ nữ, theo nữ nhân này quần áo đến xem, nữ nhân này xem ra như là một cái hạ nhân. Nhưng là trên người nàng, nhưng tỏa ra một luồng âm u khủng bố khí tức, đồng thời lại có như vậy một tia quen thuộc. Thiên Luân ban đầu thời điểm, còn tưởng rằng đối phương là đến truy sát hắn. Có điều Thiên Luân vẫn chưa cảm giác được đối phương đối với mình có địch ý, nữ nhân này nhìn chăm chú Thiên Luân. Ngươi chính là này một đời con trai của thần đi. Thiên Luân lạnh rên một tiếng, trong mắt bắn ra một đạo hàn mang, biết thân phận của ta, còn dám đối với ta bất kính như thế sao? Đối xử tang gia khuyển, ta cần biểu hiện nhiều kính nghệ. Nữ nhân cười lạnh nói, nếu như ngươi là đến làm tức giận ta, như vậy rất tốt, ngươi đã thành công làm tức giận ta. Thiên Luân chán ghét như vậy làm thấp đi, hắn không tin mình thất bại, mặc dù chính mình hiện tại xác thực đối mặt thất bại vận mệnh, nhưng là hắn tin tưởng năng lực của chính mình, cũng tin tưởng thực lực của chính mình, hết thảy tất cả đều sẽ bình định. Thất bại chỉ là tạm thời, chính mình sẽ đoạt lại chính mình hết thảy tất cả. Ha ha! Xem ra ngươi tu dưỡng thực sự là quá chênh lệch, giam ba câu liền bị ta khoảng chừng tâm tình, xem ra ở cái này không biết trên đợi đến quá lâu, để ngươi đều quên làm sao đối xử một cái, có thể trợ giúp cho ngươi người. Trợ giúp ta người. Người sao? Thiên Luân có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng một cái không rõ lai lịch nữ nhân. Đương nhiên, ngươi bây giờ chính là một con tang gia khuyển. Nếu như không có ta trợ giúp, ngươi có thể đến giúp ta cái gì? Thiên Luân vẫn là không cách nào quen thuộc, tang gia khuyển danh xưng này, khả năng cả đời đều không thể quen thuộc, cười nhạo ta sao? Không không không. Ta là thật lòng, thoát khỏi thân phận này, tang gia khuyển thân phận này, một lần nữa đoạt lại tất cả. Ngươi muốn cùng ta liên thủ. Thiên Luân biết, nữ nhân này thực lực không sai, nhưng là hắn không cảm thấy nữ nhân này có thể giúp đến chính mình. Không, ta nghĩ trợ giúp ngươi, nữ nhân hờ hững nói rằng, giúp ngươi thu được sức mạnh to lớn. Ta sẽ không tiếp nhận lai lịch không rõ sức mạnh. Không biết sức mạnh liền mang ý nghĩa không biết nguy hiểm, Thiên Luân cảm giác mình vẫn chưa đi đầu không đường đến, cần tiếp thu người xa lạ sức mạnh mức độ. Không phải tiếp thu sức mạnh của ta, là lực lượng của thần, là tín ngưỡng của ngươi ban tặng sức mạnh của ngươi. Nữ nhân mỉm cười nhìn Thiên Luân. Thần. Không sai, ta biết làm sao cho gọi ra thần linh, không phải ngươi loại kia thần lâm, mà là chân chính thần. Để hắn giáng lâm ở cõi đời này. Thiên Luân trong lòng hơi động, triệu hoán thần linh. Triệu hoán chân chính thần linh. Thật sự có thể được sao? Nói cho ngươi đi, ngươi đối mặt kẻ địch, hài tử kia. Hắn có tiếp cận thần linh sức mạnh. Hoặc là nói hắn đã có thần linh như thế sức mạnh, mặc kệ ngươi làm sao nỗ lực, làm sao dãy rủa, ngươi cũng không thể chiến thắng hắn, phụ ra ở trên thân thể ngươi sỉ nhục. Ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội trả lại hắn, mà cơ hội chỉ có một lần. Nữ nhân cười khanh khách xoay người, bước xinh đẹp bước tiến rời đi. Thiên Luân hô hấp trở nên trầm trọng, ánh mắt lấp loe không yên, làm thế nào? Cái gì? Ta không có nghe rõ. Nữ nhân tựa hồ cũng sớm đã ngờ tới Thiên Luân cử chỉ giống như vậy, mỉm cười quay đầu nhìn về phía Thiên Luân. Nói cho ta, nên làm như thế nào? Thiên Luân nhắc đi nhắc lại. Thân thể của ngươi. Ngươi đã có rồi cùng thần linh câu thông năng lực. Có điều thần linh giáng lâm, cần chính là một kẻ thân thể, tương tự với ngươi lúc trước sử dụng tới thần lâm, thần lực chút xuống ở trong cơ thể ngươi, muốn để thần chân chính giáng lâm, thì cần muốn càng mạnh mẽ hơn, một cái có thể gánh chịu thần linh sức mạnh. Làm sao thu được càng mạnh mẽ hơn? Rất đơn giản, đem chiếc nhẫn này mang theo. Thiên Luân nhặt lên nữ nhân ném đến hắn ngụy biện chiếc nhẫn, cái này chiếc nhẫn. Có gì đó cổ quái sao? Hoặc là nói ngươi muốn dựa vào cái này chiếc nhẫn khống chế ta. Ta không cần khống chế ngươi. Ta cần mục đích không phải khống chế ngươi hoặc là ai, ngươi nơi này không có bất kỳ ta thứ cần thiết. Vậy ngươi tại sao phải giúp ta? Ta có thể không tin vô duyên vô cớ trợ giúp. Nếu như không nên nói một cái nguyên nhân. Đó chính là chúng ta nắm giữ đồng dạng kẻ địch. Ngươi nói tên tiểu tử kia sao? Như thế vẫn chưa đủ. Thiên Luân lắc lắc đầu, hắn cẩn thận để hắn không tin cái này nữ nhân xa lạ giải thích. Vậy cũng tốt, nếu như ngươi nhất định phải đáp án, ta có thể nói cho ngươi nguyên nhân. Nữ nhân dừng một chút, mở miệng nói. Bởi vì ta bản thể. Hiện tại ngay ở phong ấn bên trong, chỉ muốn tên tiểu tử kia ở, phong ấn thì sẽ không biến mất. Thiên Luân quay đầu, nhìn về phía cái kia thông hướng về cuối chân trời hát trụ, lại quay đầu nhìn về phía nữ nhân này. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Thiên Luân liền cảm giác, chính mình ở nơi nào tiếp xúc qua nữ nhân này khí tức. Hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, nguyên lai nữ nhân này chính là theo cái kia trong phong ấn trốn ra được. Mà hơi thở của nàng sở dĩ quen thuộc như vậy, cũng là bởi vì, chính mình mở ra cái kia cái lỗ thủng, tuy rằng chỉ là nháy mắt. Nhưng là Thiên Luân vẫn như cũ nhớ kỹ cái này khí tức, như vậy hắc ám, âm u. Thiên Luân mang theo chiếc nhẫn vững vàng khảm nạm ở Thiên Luân ngón tay trên. Một luồng cùng nữ nhân này đồng dạng âm u khí tức kinh khủng, theo chiếc nhẫn bên trong chảy ra đến. Thiên Luân cảm giác được, nguồn sức mạnh này chính đang cải tạo thân thể của hắn, lấy một loại không thể nào hiểu được phương thức cải tạo. Không muốn đi chống cự, nguồn sức mạnh này sẽ không làm thương tổn ngươi, nó chỉ có thể giao cho ngươi sức mạnh, giao cho ngươi sức mạnh càng thêm cường đại. Thiên Luân cũng không chống cự, mà là chủ động nên hợp nguồn sức mạnh này, dần dần, thân thể của hắn trở nên sám trắng, không có chút hồng hào. Cái cảm giác này phi thường kỳ quái, không có hoảng sợ, không có hưng phấn, nhưng tràn ngập sức mạnh. Có phải là phi thường kỳ diệu? Miệng của nữ nhân giác phát họa ra vẻ kiêu ngạo nụ cười, đây là người chết sức mạnh, nó cùng với đem thân thể của ngươi cải tạo thành một cái lọ chứa, một cái có thể chứa đựng càng sức mạnh khổng lồ lọ chứa. Thiên Luân nhìn hai tay của chính mình, hắn phát hiện mình mất đi hô hấp, hắn thử đụng vào thân thể của chính mình, nhưng hiện thân thể của chính mình cũng là không hề nhận biết. Tại sao ta không hề có cảm giác gì? Khả năng là ngươi vẫn chưa thể thích ứng sức mạnh mới đi. Nữ nhân mỉm cười nói rằng, được rồi, chúng ta cần phải nhanh một chút tiến hành chấp hành kế hoạch. Kế hoạch? Kế hoạch gì? Đánh bại tên tiểu tử kia. Này không phải chúng ta cộng đồng kế hoạch sao? Đây là kế hoạch của ngươi. Cũng không phải kế hoạch của ta. Thiên Luân hiện, chính mình xác thực không có chịu đến ràng buộc, điều này làm cho hắn yên tâm lại, nếu không bị nữ nhân này ràng buộc, như vậy tại sao mình muốn nghe mệnh lệnh của nàng? Các hạ, ngươi nhanh như vậy liền dự định phản bội ta sao? Nữ nhân sắc mặt lúc này âm trầm lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn Thiên Luân, tuy rằng ta không cách nào khống chế ngươi, nhưng là ta lại có thể thông qua trên tay ngươi cái viên này chiếc nhẫn, biết vị trí của ngươi, nếu như ngươi dám to gan lựa chọn phản bội, như vậy ta sẽ để ngươi vì thế trả giá thật lớn. Thiên Luân ngay lập tức sẽ muốn lấy xuống chiếc nhẫn, nhưng là nữ nhân câu nói tiếp theo, để hắn đình chỉ động tác. Ngươi có thể đem chiếc nhẫn hái xuống, nhưng là ngươi cải tạo sau, mất đi chiếc nhẫn áp chế, ngươi sẽ trực tiếp tan vỡ, ngươi liền sẽ biến thành một đống thịt giữa, đừng nói báo thủ, ngươi thậm chí ngay cả sinh tồn đều trở nên không thể. Chưa xong còn tiếp. 8. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2324, cấu kết với nhau làm việc xấu. Chương 2325, bầu trời chi nhãn. Thiên Luân vốn một mực ở phòng bị nữ nhân này, có thể là hắn không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến thành như vậy, nghìn tính vạn tính cũng không còn tính tới, người đàn bà này âm mưu cũng không phải tại trước đó, mà là đang sau đó. Thiên Luân nắm chiếc nhẫn, cũng không dám giật xuống đến, dừng ở nữ nhân, cuối cùng vẫn bỏ qua tháo xuống chiếc nhẫn. Thiên Luân vẫn là không có dũng khí đi chứng minh là đúng nữ nhân này nói rất đúng hay không là lời nói thật, trái lo phải nghĩ về sau, hay vẫn là cân nhắc nghe một chút người đàn bà này kế hoạch. Nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Thân thể của ngươi đã có thể thừa nhận ít nhất 3 cái thần linh phụ xuống, cho nên ngươi không cần lo lắng quá to lớn thần lực sẽ căng phá thân thể của ngươi, đồng thời ngươi cũng không cần lo lắng thần linh có thể hay không triệt để chiếm cứ thân thể của ngươi. Tin tưởng ta, bọn hắn đối với thân thể của ngươi không có cái gì lưu niệm. Nhưng là bọn họ thật sẽ nghe theo ta triệu hoán hạ xuống. Thiên Luân chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia, thật sự có thể đem thần linh chân chính hàng lâm đến trên người chính mình. Đương nhiên, ngươi bây giờ thế nhưng là thần chi tử, con cưng của thần. Đàn bà ngữ khí vô cùng có đầu độc, không tự chủ liền để cho Thiên Luân cảm giác có chút phiêu. Nữ nhân lại nói tiếp, đương nhiên, thần linh sẽ hạ xuống, ngoại trừ bởi vì thân phận của ngươi ra, cũng bởi vì bọn họ cần bảo hộ chính mình chính thống tính. Bọn hắn khẳng định không muốn nhân loại cải biến tín ngưỡng, cho nên bọn hắn phải hàng lâm. Kia ta liền thử một chút xem sao, nếu như thất bại mà nói, ngươi cũng đừng trách ta. Đương nhiên. Đàn bà trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Thiên Luân mặc nhắm mắt lại, bắt đầu hướng thần linh cầu nguyện, đem ý đồ của chính mình truyền lại cho thần linh. Loại này cầu nguyện với Thiên Luân mà nói đã là khinh xa thục lộ, loại phương thức này có thể cùng thần linh tiến hành câu thông. Bất quá thần linh sẽ rất ít có sở ứng. Chẳng qua nếu như có một chút chuyện đặc biệt phát sinh, thần linh liền nhất định sẽ có ứng với. Đột nhiên, một vệt ánh sáng hàng lâm tại trên đỉnh đầu của Thiên Luân, một bên nữ trong mắt người sắc mặt vui mừng càng đậm. Nữ nhân ngước nhìn xanh thẳm bầu trời, ở trong thiên không, có một điểm sáng, tựa hồ chính là cái điểm sáng phát ra quang. Chỉ có điều cái kia điểm sáng cũng không rõ ràng. Đặc biệt giờ khắc này vẫn là ban ngày. Với tư cách thượng của một mực tồn tại đến nay tồn tại, nữ nhân đối với thần hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít hiểu rõ. Mặc dù cũng không tính vô cùng toàn diện, bất quá trong đó vẫn còn có chút nghe đồn đáng giá đắn đo. Nếu như cái kia nghe đồn là thật, có lẽ kế hoạch của chính mình thật sự có thể thành công. Đương nhiên, với tư cách trong kế hoạch một cái khâu, Thiên Luân căn bản cũng không minh bạch người đàn bà này ý tưởng, hắn giờ phút này đang tại toàn tâm toàn ý cùng thần linh tiến hành câu thông. Đột nhiên, tia sáng kia bên trong giống như là có một cái bóng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên người của Thiên Luân, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đến rồi. Nữ nhân mừng thầm trong lòng. Cùng lúc đó, khí tức của Thiên Luân cũng bắt đầu sản sinh biến hóa, làm Thiên Luân mở mắt thời điểm, hai mắt đã biến thành kim quang chói mắt, thân thể làn da cũng bắt đầu bị màu vàng nơi bao bọc. Cái này ánh vàng rực rỡ thân hình, đã không còn là Thiên Luân rồi, hắn là một thần. Một cái hàng lâm đến trên cái thế giới này thần. Khí tức của hắn vô cùng mịt mờ, có thể là đàn bà vẫn như cũ có thể cảm thụ đến trên người Thiên Luân cái chủng loại kia to lớn cao ngạo chi lực. Thiên Luân thời gian dần qua quay đầu nhìn về phía nữ nhân, hít một hơi thật sâu, hồn vương như đêm. Xin chào, Thiên Không Chi Thần. Chính là ngươi giật dây đứa bé này, để cho ta hàng lầm tại trên thân thể hắn sao? Không là ta giật dây, mà là chiều hướng phát triển, thần dụ đã bị một cái dị giáo đồ đã khống chế, ta nghĩ với tư cách chư thần một trong ngươi, cũng không hy vọng loại chuyện này phát sinh đi. Này không chính hợp ngươi ý sao? Thiên Không Chi Thần hơi có vẻ nghi hoặc nhìn như đêm. Trong ấn tượng của hắn, trước mắt đó là một hèn hạ, âm hiểm, lanh khốc, tàn bạo nữ nhân, trong từ điển của nàng tuyệt đối không tồn tại thương cảm cái từ này, cho nên hắn càng không tin, nữ nhân này sẽ không mục đích gì trợ giúp chư thần trọng đoạt giáo hội. Nếu như đổi một người mà nói, ta sẽ phi thường cam tâm tình nguyện chứng kiến xảy ra chuyện như vậy, thế nhưng là người đó đối với ta cũng sinh ra uy hiếp. Thì ra là thế. Chẳng lẽ thực lực của ngươi còn chưa đủ để đối phó cái kia dị giáo đồ sao? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Đây cũng không phải bản thể của ta. Khó trách, ta còn tưởng rằng một thời gian vạn năm, để cho ngươi trở nên như thế suy yếu. Ngươi tên địch nhân kia ngay tại cái hướng kia. Như đêm chỉ vào huyễn thú học viện phương hướng nói ra. Không nóng nảy, chỉ cần hắn còn tồn tại ở trên thế giới này, ta tùy thời đều có thể giết chết hắn. Thiên Không Chi Thần quay đầu nhìn về phía Như đêm, ngược lại là ngươi, ngươi sẽ không sợ tại ta diệt trừ cái kia dị giáo đồ về sau, ngươi thì sẽ là kế tiếp sao? Nếu như ngươi hiểu rõ, vậy thì tới đi. Như đêm dáng tươi cười đột nhiên trở nên dữ tợn, trong mắt tản ra tùy ý điên cuồng. Một vạn năm trước, ngươi liền không làm được. Một vạn năm sau hôm nay, ngươi càng không cách nào làm được. Một vạn năm trước, ngươi có những người khác che chở. Thế nhưng là một vạn năm sau hiện tại, ngươi đã không có che chở người. Một vạn năm trước ta cũng không phải là theo dựa vào người khác che chở. Một vạn năm sau hiện tại, ta càng không cần người khác che chở. Ha ha, làm như ta trừ đi cái kia dị giáo đồ về sau, ta sẽ tới tìm ngươi. Không muốn chạy trốn a, đáng buồn nữ nhân. Như đêm nhìn xem đã bay lên không rời đi Thiên Không Chi Thần, trong miệng tự mình lẩm bẩm, hy vọng chúng ta lần sau lúc gặp mặt, ngươi còn có thể như thế nói khoác mà không biết ngượng, thần. Thiên Không Chi Thần dùng tốc độ cực nhanh tiếp theo Huyễn Thu Học Viện, bất quá hắn trước hết nhất cảm giác được, chính là trong Huyễn Thu Học Viện chính là cái kia phong ấn. Thật là cường đại phong ấn. Thiên Không Chi Thần trên cao nhìn xuống nhìn xem cái kia phong ấn. Thế nhưng là đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy từ phong ấn lại mới có một thiếu niên, chính theo phong ấn hàng rào bỏ lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiếu niên kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, dao găm trong tay đã lướt qua cổ của hắn. Thiên Không Chi Thần có chút kinh ngạc, chuyện gì? Thiếu niên này vì cái gì công kích mình? Mà hắn lại là thế nào xuất hiện tại trước mặt chính mình hay sao? Vừa rồi rõ ràng vẫn còn khoảng cách mười mấy mét, đảo mắt tựu ra hiện ở trước mặt của chính mình. Hắn chính là cái gì giáo đồ sao? Thiên Không Chi Thần sờ lên cổ. Cổ bị chủy thủ của thiếu niên này rạch ra, thế nhưng là cũng không có đổ máu. Thiên Không Chi Thần nhìn xem hạ xuống thiếu niên, chỉ tay một cái, thiếu niên kia đã dừng lại hạ xuống thế đi. Thiên Không Chi Thần đầu ngón tay lại là vừa nhấc, thiếu niên kia bị lăng không kéo đến trước mặt của Thiên Không Chi Thần. Thiếu niên, ngươi vì cái gì công kích ta? Thiên Không Chi Thần nghi hoặc nhìn thiếu niên. Độc Cô lạnh lẽo nhìn lấy trước mắt cái này bề ngoài xem ra giống như là một đứa bé, tuy nhiên lại đáng sợ làm người tuyệt vọng người xa lạ. Độc Cô không cách nào hiểu hoàn toàn người này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, thế nhưng là từ nơi này người xuất hiện ở phong ấn phía trên thời điểm, Độc Cô cũng cảm giác được địch ý mãnh liệt, cùng với cùng địch ý xứng đôi đáng sợ. Chỉ một cái liếc mắt, Độc Cô cũng cảm giác được toàn thân lông tơ toàn bộ dựng lên, cái loại cảm giác này giống như là đối mặt với thiên địch giống nhau. Người này rất đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Hắn có lẽ là so với tảng đá nhân vật càng đáng sợ. Độc Cô ý đồ rẽ rủa vô hình trói buộc. Có thể là hắn cũng không cảm giác được thân thể của chính mình bị cái gì trói buộc, thân thể của hắn vẫn như cũ có thể hoạt động tự nhiên, thế nhưng là tiểu như vậy nổi đồng bền giữa không trung, để cho hắn căn bản cũng không biết như thế nào dãy rủa. Người là ai? Độc Cô cắn răng, cố nén trong lòng ý sợ hãi, mở miệng dò hỏi. Ta là thần. Thiên Không Chi Thần không có gì lạ đáp, thoạt nhìn là vớ vẩn vô căn cứ đáp án, tuy nhiên lại tản ra tự tin mãnh liệt, phảng phất là tại tuyên cáo hắn không tiết vu nói dối vậy. Trong chốc lát, tinh thần của Độc Cô đã bị đả kích cường liệt, không là hắn bị đáp án này khiếp sợ đến. mà là trên người của thiên không chi thần không tự chủ tản ra cái kia loại cảm giác áp bách, Độc Cô cảm giác mình tựa như là cá chết chìm giống nhau khó có thể hô hấp. Đột nhiên, một vệt kim quang hướng phía thiên không chi thần phong tới, thiên không chi thần phát ra một tiếng kinh nghi. Người đến đúng là đại ưng, hắn hướng về thiên không chi thần bắn ra ba miếng lông chim vàng, đồng thời phóng tới Độc Cô. Khi hắn giữ chặt Độc Cô thời điểm, nhưng thấy kia ba miếng lông chim vàng rõ ràng như là đã mất đi chính xác giống nhau, nhẹ bổng rơi xuống dưới. Mà hắn vừa vặn cùng ánh mắt của thiên không chi thần đối mặt cùng một chỗ, vậy đối với tràn đầy ma lực đồng tử màu vàng lập tức lại để cho đại ưng đã mất đi cân bằng, thân thể xoay tròn lấy rơi xuống dưới. Đại ưng thấy, Độc Cô lập tức thi triển tư nhân thời gian, miễn cưỡng trên không trung huy động hai tay, như là lặn xuống nước giống nhau, hướng xuống hoa động, tại tư nhân thời gian sắp trước khi kết thúc, bắt được đại ưng cánh tay của. Tư nhân thời gian chấm dứt, thiên không chi thần kinh ngạc nhìn Độc Cô, ồ, là sức mạnh của thời gian sao? Đáng tiếc, quá yếu. Thiên không chi thần lắc đầu, đầu ngón tay một điểm, Độc Cô cùng đại ưng đột nhiên rơi xuống dưới. Đại ưng điên cuồng vỗ cánh, có thể là bất kể hắn như thế nào đập cánh, đều không thể để cho hắn bay lên. Không có tác dụng đâu. Bầu trời là lãnh thổ của ta, ta có thể cấm bất luận kẻ nào tại lãnh thổ của ta trong ngao du, tương tự cũng có thể giao phó bất luận kẻ nào hưởng thụ bay lượn. Chết chắc rồi.